Lần này, coi như thành công đem Dư Đại Thành giết, Tống Ngọc cuối cùng cũng không vớt được cái gì, huyện lệnh là đừng nghĩ, có cái sáu tảo ti chính là ông trời phù hộ, này tại sao có thể? Nếu tự thân căn cơ nông cạn, cũng chỉ có mượn ngoại lực. Mà tốt nhất đại nghĩa danh phận, ngoại trừ thánh chỉ, còn có những khác sao? Đem Tân An phủ phân thành phiên trấn, phong Tống Ngọc vì là tiết độ sứ, hoàng đế đầu góc giật mới sẽ làm như vậy. Thánh chỉ cách thức, dùng tài, hành văn tự nhiên nhiều có chú trọng, trong đó huyện bí, dù là Phương Minh tích lũy mười mấy năm, không ngừng hỏi thăm tin tức, cũng chỉ có thể phỏng chế cái 7, 8 phần 10. Chớ nói chi là, thánh chỉ tất có khâm sai tùy theo tuyên đọc, trải qua các nơi châu phủ chạm dịch, đều có hành văn, giả thánh chỉ, một cha liền biết rồi. Bất quá, những này, Tống Ngọc cũng không sợ, hắn cũng chỉ là cần một cái danh nghĩa thôi, dù sao cũng hơn không có được, Nô Khởi đều tự phong phục ba tướng quân, triệt để đem triều đình mặt xé ra, chính mình tốt xấu trả lại triều đình để lại mặt mũi. Hiện tại Ngô Khởi chiếm Thanh Long Quan, tuyệt triều đình can thiệp, đợi được tin tức chuyện quá khứ, triều đình làm ra phản ứng, Tống Ngọc nếu không chính là đã đặt xuống một phủ, sừng sững không sợ. Nếu không chính là binh bại bỏ mình, cũng không sợ nó. Hiện tại danh phận nông cạn, chỉ có thể mượn danh nghĩa triều đình danh nghĩa, đợi được sau đó đặt xuống mấy phủ, tự nhiên thay đổi địa vị, tự lĩnh tên gọi, rút tuổi dưới đáy nổi, tuyệt triều đình ảnh hưởng. Phàm là có viên chức, không tinh thông thánh chỉ cách thức. Này thánh chỉ, trong huyện đại hộ, vừa nghe liền biết là giả, nhưng Tống Ngọc vốn là không nghĩ giấu giếm được bọn họ. Hắn muốn ngông, chính là phía dưới những này đầu to binh cùng bình dân bách tính. Lại nói, này đại càn, cựu phẩm quan chức cùng phía dưới lại viên, cả đời, thật có thể tiếp theo thánh chỉ không? Tự nhiên không có khả năng lắm phân biệt ra thật giả. Này thánh chỉ, thất phẩm quan chức cùng đại hộ, vừa nghe liền biết là hàng giả. Bát phẩm quan chức, có 7, 8 phần 10 khả năng nhìn thấu. Đến cựu phẩm cùng phía dưới lại viên, liền biến thành 3, 4 phần 10. Cuối cùng bình dân bách tính, ai sẽ cái này? Phần lớn liền tự cũng không nhận ra, tự nhiên nói cái gì chính là cái đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 60, Thảo Phạt. Quả nhiên, theo phía dưới cung kính lĩnh chỉ, Tống Ngọc mở ra văn xương, liền nhìn thấy một mảnh bạch khí, hướng mình vọt tới tự thân, liền hóa thành từng tia hồng khí, phong phú tự thân số mệnh, long khí xích xả hí dài, lại biến dài ra chút. Đồng thời, có quân khí hội tụ, này nhưng là có thể điều động diện hàng binh. Ừm. Tống Ngọc khỏe mắt lóe lên, nhìn thấy mấy cái du hồn, mang theo huyết ô, sắc mặt khủng bố, hướng về để cái kế tiếp trang đinh nào tới. Trang đinh trên người sát khí lóe lên, này quỷ kêu thảm một tiếng, sau đó càng nhiều quân khí, sát khí cuốn lấy, đem này quỷ hóa thành hư vô. Trang đinh không hề hay biết, không khỏi nở nụ cười, biết trang đinh hiện tại vũ trang hiền hách, sĩ khí chính thịnh, phổ thông hộ viện, cũng có sát khí hộ thể, những này cũng có thể tránh hung quỷ, hội tụ thành quân. Càng là khí thế phi phàm, ác quỷ cũng phải tránh lui. Chợt có mấy cái, nhìn ra Tống Ngọc là đầu lĩnh, hung hãn nhào trên, đến nửa đường, liền bị xích khí giết chết, liền một tia sóng nước đều tiền không nổi. Không khỏi thấy buồn cười, thế giới này, nhân đạo trung quy là chủ lưu A. Tống Ngọc từng đọc thánh chỉ, thì có tùy tùng đem tiết độ sứ quan phục, cáo thân, quan ấn dâng, Tống Ngọc tại chỗ thay đổi. Này tiết độ sứ tổng quản quân dân hai chính, được hưởng quyền sinh quyền sát, có thể mở phủ kiến nha. Trang phục tự nhiên cực kỳ khí thế, Tống Ngọc thay đổi đi ra, trước mắt mọi người sáng ngời. Chỉ thấy được lắm biên giới quan to đầu đội kim quan, mục tự điểm tất, ăn mặc áo mang bảo, đây là hoàng đế ban tặng thân tín trang phục, tương tự thanh triều hoàng mã quái, chân đạp vân hoa. Hơi nhìn chung quanh, khí độ tự sinh, đây là Tống Ngọc vì là thần linh, tiếp thu chúng sinh cúng bái mà sản sinh lãnh đạm khí, thấm nhuần tình đời. Thêm vào đầu thai làm người, học văn học vũ, lại nhiều lần chém giết, lịch luyện ra nhân sự thạo đời, tư duy thông suốt. Cái này loại khí chất, hỗn hợp với nhau, tự nhiên không phải chuyện nhỏ, cực kỳ khiếp người. Một cái gia chủ vừa nhìn, chính là tâm trì thần diêu, không kềm chế được, vội vàng đem đầu dưới đáy, trong lòng ám lẫm, nguyên tưởng rằng người này chỉ là ở nông thôn dế nhúi, không muốn thật sự có chút khí độ dáng vẻ, này có thể sao sinh là thật. Lúc này, mọi người đều bài dưới, nói, tham kiến tiết độ sứ đại nhân. Số mệnh tụ tập, thành mây mù nhiễu, để Tống Ngọc say mê không ngớt. Miễn lễ. Tống Ngọc Vi khoát tay, miễn mọi người chi lễ, nói, Diệp Hồng Nhạn. Thảo dân ở. Diệp Hồng Nhạn ra khỏi hàng, dập đầu, thái độ trầm ngưng. Ngươi thường có dũng lực, ta nhận lệnh ngươi vì là vệ tướng, xuống đem hàng binh trình biên, báo lên ta biết. Diệp Hồng Nhạn dập đầu tuân mệnh, liền này một đáp ứng, đỉnh đầu bạch hồng khí hội tụ, hắn có mệnh cách, rất nhanh ổn định, lại có tia tia quân khí quấn quanh chu vi, có bất phàm chi tượng. Đây là trước mặt đại sự, Diệp Hồng Nhạn lĩnh mệnh xuống. Hàng binh vốn là có quân kỷ, hiện tại đánh tan trùng biên, rất là gọn gàng, không lâu liền lên đến bẩm báo, đại nhân. Thuộc hạ đã xem hàng binh trình biên, tổng cộng 330 người, nhận lệnh các cấp lâm thời quan trên. Tống Ngọc gật đầu, nhìn thấy phía dưới tổng thể hàng ngũ quân đội, rất là thỏa mãn, đến cùng là nghề nghiệp lính, lúc này thành trận thì có một luồng đường hoàng đại thế, gia đình hộ viện, nhưng là làm sao cũng huấn luyện không ra. Cái này cấp quan quân, Diệp Hồng Nhạn rất có chừng mực, ngoại trừ để bạt hàng binh ở ngoài, Tống gia người cùng trước kia huynh đệ cắt chiếm khoảng một nửa. Tống Ngọc không khỏi gật đầu. Lúc này, một gã hộ vệ tới bẩm báo, đại nhân, Tống Hổ cầu kiến. Ồ, chuyển. Tống Hổ đi vào, phía sau còn theo Trang Đinh, dơ lên mấy cái dương. Xem ra nặng trình trịch, đi qua trên đất, ấn sâu sắc vết tích. Tống Hổ quy xuống, nói, bẩm báo đại nhân, ta phương đã chiếm lĩnh huyện nhà, che quan khố, theo ngài dặn dò, mang đến những này. Tống Ngọc gật đầu, này Tống Hổ đúng là thông minh. Nói, đều mở ra. Thủ hạ mở ra cái dương, hoàng hừng hực một mảnh, cụ là đồng tiền lớn. Lại một tiểu hòm, bên trong trắng toát đều là bạc, lóe lên hào quang mê hoặc, mọi người dưới đài, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Tống Ngọc cười nhạt, nắm lên một cái bạc vụn, vương xuống đến, nói, bản soái thưởng phạt phân minh, lần này theo tới hộ vệ, mỗi người 5 lượng bạc trắng. Chết trận, trợ cấp 10 lượng bạc trắng. Trảm thủ cấp 1, toán 5 lượng bạc trắng. Tống Hổ, người đi thống kê chiến công, đem tiền thưởng phát xuống. Thời đại này, bạch ngân giới quý, mua cái nhân mạng, cũng chính là 5, 6 lượng bạc trắng sự. Nhìn Trang Đinh hộ vệ lộ ra nét mừng, hàng binh bên trong ánh mắt hâm mộ, Tống Ngọc tăng háng một cái, còn nói, cho tới huyện binh, trước tội lỗi, toàn bộ tiêu. Cũng phát xuống một tháng tiền lương. Diệp Hồng Nhạn, ngươi đi. Diệp Hồng Nhạn lĩnh mệnh, kiểm kê tiền bạc, phát xuống tiền lương. Nhìn các binh sĩ đem tiền lương thu cẩn thận, trong mắt nổi lên sắc mặt vui mừng, Tống Ngọc gật gù, vốn là, chỉ có một phần nhỏ sĩ tốt tin tưởng thánh chỉ, cái khác phần lớn, vẫn là bán tín bán nghi, hiện tại phát xuống tiền lương, lại lôi những người này tâm, này là có thể dùng. Tống Ngọc âm thanh chuyển thành nghiêm túc, bản soái phụ chỉ, bắt nghịch tặc. Nay có Tần Tông Quyền, tự thiết Đông Sơn huyện lệnh, mưu đồ gây rối, nay ta hạ lệnh, toàn quân lên ngựa, binh phát Đông Sơn, thảo phạt phản tặc. Diệp Hồng Nhạn, Tống Hổ giành trước hô to, thảo phạt phản tặc. Thảo phạt phản tặc. Trang Đinh, huyện binh cũng theo đồng thời hô to, thanh thế đại thịnh, còn lại gia chủ, sắc mặt tái nhợt. Tống Ngọc cười to, này Tân An phủ, có một phủ 5 huyện. Tần Tông Quyền chiếm Tân An phủ thành, còn lại 3 huyện, cũng nghe điều khiển. Còn lại Vũ Long, Vân Đài 2 huyện, vẫn không có bỏ vào trong túi. Này Đông Sơn huyện, là Vũ Long Lân huyện, cũng là Tần Tông Quyền tiến quân lô cốt đầu cầu, đặt xuống này huyện, không chỉ có thể đoạn Tần Tông Quyền một tay. Cũng có thể để những này Trang Đinh cùng huyện binh triệt để lên thuyền giặc, đến thời điểm, chỉ có thể một lòng một dạ theo sát Tống Ngọc. Này chiếm 2 huyện, tự nhiên không thể so một huyện, cùng trong phủ thực lực, liền miễn cưỡng tiếp cận, có một kích lực lượng, Tần Tông Quyền muốn ra tay, phải ước lượng 1, 2. Lúc này, có huyện binh 300, gia đình hơn 200, Đông Sơn một huyện, cũng chỉ có huyện binh 500, công lúc bất ngờ, đều có thể lấy. Tống Ngọc truyền xuống hiệu lệnh, thu thập thuyền, nô Việt Giang 5 nơi, dòng sông đông đảo, chủ yếu phương tiện chuyên trở chính là thuyền, có nam thuyền Bắc Mã câu chuyện. Vũ Long lại là thượng du, xuôi dòng mà xuống, trước khi trời tối liền có thể đến Đông Sơn, đánh nó một trở tay không kịp. Đại quân đến bến đỏ, theo này uy thế, tự nhiên không ai dám phản kháng, này bến đỏ không nhỏ, còn bỏ neo mấy cái thuyền, nhưng là thế gia đại hộ chính mình cửa hàng thuyền, những này đều có thông thạo người chèo thuyền tài công, không cần khắc tìm. Tống Ngọc nở nụ cười, này nhưng là người tốt làm được để, đa tạ các vị gia chủ giúp tiền giúp đỡ. Hạ lệnh mạnh mẽ thu thập những này thương thuyền. Phía sau các gia chủ, sắc mặt tối sầm lại, đã nói không ra lời. Tống Ngọc đương nhiên sẽ không ở này phía sau chống vắng thời gian thả bọn họ trở lại, khẳng định đồng thời mang quân lấy, đợi được đặt xuống Đông Sơn huyện, liền đại thế đã thành, mới có thể thả những gia chủ này. Trang Đinh, huyện binh ngay ngắn có thứ tự, xếp thành đội ngũ, leo lên thuyền. Tống Ngọc đặc biệt sắp xếp, mỗi chiếc thuyền trên, đều là huyện binh trang thích hợp một nữa, lại có người mình, đảm nhiệm quan trên, một đường vô sự. Quá 2 canh giờ, sắc trời bắt đầu tối, đã đến Đông Sơn huyện cảnh nội, Tống Ngọc cách thị trấn còn có mấy dặm thì, liền hạ lệnh bỏ thuyền lên bờ, dựa vào sắc trời yểm hộ, một nhóm tới gần thị trấn. Cửa thành đã trong tầm mắt, lúc này, còn chưa tới canh giờ, cửa thành chưa hạ xuống, nhưng nếu như phát hiện Tống Ngọc bộ đội, nhất định có thể ở xung phong trước đóng lại, này liền rất nhiều phiền phức. Thành này tường vừa cao lại hậu, bên ngoài còn có chiến hào, 600 người nếu muốn mạnh mẽ tấn công, nhưng là có không kịp, càng khỏi nói, Tống Ngọc thủ hạ, còn cơ bản xem như là đám người ô hợp. Tống Ngọc đưa tới một người, hạ lệnh nói, phát sinh tín hiệu. Thủ hạ tuân mệnh, lui ra. Tống Ngọc nở nụ cười, vừa nhưng đã định kế hoạch, tự nhiên sớm làm chuẩn bị, dự lưu nhân thủ, mai phục tại Đồng Sơn trong huyện, làm nội ứng, lúc cần thiết trong ứng ngoài hợp. Quả nhiên, chờ giây lát, cửa thành có huyên náo tiếng vang lên, còn bay lên ba buộc khói đặc, này nhưng là dự định tín hiệu. Tống Ngọc đại hỉ, hiệu lệnh, xung phong. Tuy rằng phía nam ngựa hiếm thấy, nhưng sưu tập toàn huyện, còn có mấy chục thớt, tạo thành cái nho nhỏ đoàn ngựa thổ, Diệp Hồng Nhạn, Tống Hổ, mang theo từng người thân vệ, xông lên trước, khởi xướng xung phong. Thời gian nháy mắt, liền đến phía dưới tường thành, thủ vệ binh sĩ nhìn thấy không được, đang muốn thả xuống cửa thành, lại đột nhiên tự trong huyện giết ra một đám người, ngăn cản hành động. Diệp Hồng Nhạn phóng ngựa vào thành, gặp phải ngăn cản, vung tay lên, máu tươi tung tóe, đầu người hạ xuống, đại khảm đại sát, cửa thành quân coi giữ, cái nào gặp cảnh tượng này, có cái đầu linh răng rớp, còn có mấy phần dũng mãnh khí, hô, không phải sợ, theo ta thả xuống cửa thành. Tống Hổ vọt tới, đầu linh quát lớn, tặc tử. Hai bên bóng người lóe lên, đầu linh ngã xuống đất không nổi, máu tươi chảy ra. Quân coi giữ lại sợ, dồn dập quỳ xuống, bỏ quên binh khí, hô, chúng ta đầu hàng. Đầu hàng. Diệp Hồng Nhạn nhìn mặt sau bộ quân, cũng thông qua cửa thành, không khỏi đại hỉ, biết đại cục đã định, tung tiếng cười dài. Đông Sơn huyện nha bên trong, lúc này sắc trời toàn hắc, nhưng chính đường, nhưng điểm mấy chục cây to lớn ngọn nến, chiếu một ốc sáng sủa. Tống Ngọc ngồi ngay ngắn chủ vị, dáng vẻ uy nghiêm. Phía dưới một người, là Diệp Hồng Nhạn, nói, khởi bẩm đại soái. Đông Sơn huyện linh tinh phản kháng, đã toàn bộ quét sạch. Trận chiến này, ta phương thương vong 80, bát huyện binh hơn 400, huyện lệnh, huyện úy chết trận, huyện thừa không biết tung tích, Lục Tào cùng với dư lại viên, đều đã bắt, chờ đợi xử lý. Rất tốt, sắc trời đã tối, các quân vất vả một ngày, cực kỳ hề hoài, thức ăn muốn chuẩn bị kỹ càng, tù binh cũng có một phần các quân từng nhóm dùng thực, nhưng cũng phải phân ra nhân thủ tuần tra, chớ bị chui chỗ trống. Tống Ngọc dặn dò phải nói, thuộc hạ tuân mệnh. Diệp Hồng Nhạn không người hẳn là, huyện bên trong đại hộ, có gì phản ứng? Tống Ngọc cầm lấy chén trà, thưởng thức hấp trà, đây là huyện lệnh cất giấu, xỉ giáp lưu hương. Có chút không ứng phó kịp, hiện tại, hoàn toàn yên tĩnh. Tống Hổ ra khỏi hàng, hành lễ nói, ừm, này hai bên trong huyện, đều cần nhân thủ à, truyền mệnh lệnh của ta, để Tống Tư, Trầm Văn Bân đến đây nghe lệnh. Thuộc hạ tuân lệnh. Tống Hổ không mình hành lễ, đi ra ngoài. Được rồi, đem các gia chủ dẫn tới đi. Tống Ngọc nở nụ cười, đặt chén trà xuống. Không lâu lắm, thì có người đem các gia chủ mang tới, lúc này cũng là mệt nhọc một ngày, những người này lại nhiều là già nua, có chút vẻ vẻ vải. Tống Ngọc nở nụ cười, nói, các vị khỏe không? Không biết tiết độ sứ đại nhân chuẩn bị sao sinh xử trí chúng ta. Cắt lão đầu đứng ra, lạnh lùng hỏi. Ha ha, cắt ra bá bá lời ấy sai rồi, ta nào có chuẩn bị đem bọn ngươi như thế nào, chỉ là không có các vị giúp đỡ, trang đinh không tốt tuyên truyền. Xin mời giải sầu, ngày mai bản soái liền tự mình đưa các ngươi trở lại. Tống Ngọc đỡ ghế dựa, mỉm cười nói. Nghe vậy, các gia chủ đều thở phào nhẹ nhõm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 61, quân chính. Cắt lão đầu nhưng nắm lấy yếu điểm, hỏi, vậy ta hộ viện đây? Các gia chủ nghe vậy, đều là cả kinh, trên mặt thì có trịch trục vẻ. Những này hộ viện, đều đi theo sát phạt, đổ máu, sợ là thu hồi lại sau, không tốt tuyên truyền. Nhưng có gia chủ, nhưng tự tin người nhà đất ruộng ở tay, chỉ cần nhiều hơn lung lạc, chính là một luồng tinh binh. Chính là không biết này Tống Ngọc, đến cùng thả hay là không thả người. Tống Ngọc nở nụ cười, nói, liên quan với việc này, ta có hai cái lựa chọn. Một là ngươi có thể tự do, ngày mai sẽ đưa về các gia, nhưng áo giáp binh khí, đều để lại cho ta, bản soái quy ra tiền thu mua. Chúng gia chủ cả kinh, nay thoại nói rất êm tai, nhưng bực này lợi khí, nhưng là có tiền cũng không mua được, còn chết giá bao nhiêu, còn không là Tống Ngọc định đoạt. Còn có một cái, chính là đem những này trang đinh hộ viện mượn trước ta tháng 3, trong này tiêu hao tiền lương, ta cho gấp đôi, đến thời gian, tự nhiên liền người mang binh khí trả. Nay hai cái, đều không phải cái gì thật lộ. Một cái là hiện tại xuất huyết, còn có một cái, quá tháng 3, vậy thì thật không biết còn có bao nhiêu chịu nhận người gia chủ này, đến lúc đó có thể người khác tải hay không. Chúng gia chủ ồ lên, nhưng nhiếp tại Tống Ngọc uy nghiêm, không dám có kẻ mặc cả, cuối cùng, từng người làm ra lựa chọn, quan lại đăng ký ở án. Chờ đưa đi các gia chủ, Diệp Hồng Nhạn tiến lên, hỏi, đại soái, hà không tất cả đều chủ xuống. Những này trang đinh, đều là thanh niên trai tráng, hơi thêm huấn luyện, cũng có thể thành binh A. Khà khà. Hồng Nhạn, ngươi đối với đại hộ bên trong, còn là hiểu rõ rất ít, những này hộ viện, người nhà đều ở đại hộ trong tay, bình thường lại có bao nhiêu lung lạc, ta hôm nay có thể sử dụng chi, một là các gia chủ ở tay, có con tin, hai là có đại nghĩa danh phận, lại phát xuống trọng thưởng. Hiện tại nếu như toàn đứng lại cho ta, bản soái vẫn chưa yên tâm đây. So với những này hộ viện hàng ngũ, ta kỳ thực càng xem trọng này hai huyện hàng binh, này có thể đều là chính kinh huấn luyện ra, nếu không là công lúc bất ngờ, nào có dễ dàng như vậy bắt. Bất quá hiện tại hàng binh, không tốt quản thúc, vì lẽ đó còn phải giữ lại một ít hộ vệ, hai bên kiểm chế lẫn nhau, mới dùng tốt sự. Tống Ngọc con mắt ngăm đen, kiến giải sâu sắc. Thời loạn lạc bên trong, binh quyền coi trọng nhất, bản soái hiện tại liền lập xuống Tân An trấn quân chế. Tống Ngọc đổi đề tài, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Hồng Nhạn nhóm người quỳ xuống, xin mời đại soái dặn dò. 5 người một ngũ, thiết ngũ trưởng, 10 người một hỏa, thiết hỏa trưởng. Đây là cổ chế, không cần cải biến. Lại nói vừa đã cắt cứ phiên trấn, tự nhiên đến cải chút tên gọi, biểu hiện cùng triều đình không giống, tất cả mọi người là nghe. Sau này 5 hỏa một đội, thiết đội trưởng, đội phó chính các một tên, đội trưởng xưng nhân dũng giáo úy, từ cựu phẩm. Một đội thì có 50 người. Hai đội một doanh, doanh chính xưng ngự vũ giáo úy, chính cựu phẩm. Có thân binh một ngũ. Một doanh thì có 100 người. Những này, đều là sao phương minh em binh biên chế, hai bên thống nhất. Doanh bên trên thiết vệ, một vệ thiết 5 doanh, có chính binh 500, thêm vào hậu cần phụ binh 100, vệ đem xưng trấn uy giáo úy, chính bát phẩm. Có thân binh một hỏa. Nay một vệ thì có 600 người, cùng phương minh âm binh không giống, dù sao âm dương có khác biệt, đến có hậu cần các loại tạp binh. Hai vệ một đô, đô chỉ huy sứ xưng chiêu vũ giáo úy, chính thất phẩm, thiết thân binh một đội. 5 đều một phủ, tướng lĩnh xưng du kích tướng quân, chính ngũ phẩm, có thân binh một doanh. Những thứ này đều là sau đó biên chế, hiện tại trước tiên không cần. Tống Ngọc sớm có ánh mắt dài lâu, chậm rãi mà nói, ở hắn quân chế bên trong, chính ngũ phẩm du kích tướng quân có 6.000 binh. Cái này cũng là bình thường to lớn nhất biên chế, lúc này tướng lĩnh mới chính thức xài bước tướng quân cấp độ, có thể tự xưng mặt tướng. Đến thời chiến, tự nhiên điều mấy phủ, tạo thành đại quân, coi như là 10 vạn người, cũng mới mười mấy cái tướng quân, một cái lều trại liền có thể chứa được. Đương nhiên, vệ đem trên, liền có thể nhận lệnh phó tướng, cai quản mấy doanh đến mấy vệ, lưu ra linh hoạt biên chế, lấy chờ sau dùng. Phía dưới mọi người, lẫm liệt nghe, lúc này đều đáp, nặng. Tống Hổ. Có tiểu dân. Tống Hổ ra khỏi hàng quỳ xuống. Ta mặc ngươi vì là phó vệ tướng, từ thất phẩm trấn uy phó úy, trưởng hạt ba doanh. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Tống Hổ lẫm liệt tuân mệnh. Hắn còn chưa tới chính ngũ phẩm, liền xưng mạn tướng tư cách đều không có. Ngươi đánh Vũ Long binh một doanh, Đông Sơn hàng binh hai doanh, sáng sớm ngày mai lên, lao tới Vũ Long huyện đóng quân, trấn áp không phục, thực hành quân quản, ta muốn trong huyện các loại cửa hàng, cùng ngày bình thường khai trương, hiểu không? Tống Ngọc lạnh lùng nói, Tống Hổ là chính mình lão nhân. Dùng yên tâm, Vũ Long huyện đại hộ Trang Đinh, còn có một phần ở trên tay mình, lại giật Đông Sơn binh đi vào, không sợ có chuyện phong thủy. Nếu như trước Vũ Long bản địa binh hộ, liền dễ dàng sâu chuối, Tống gia đều ở Vũ Long, là căn cơ nơi, không thể sai sót. Tống Hổ trong lòng nóng lên, phần này nặng trình trịch tín nhiệm, để hắn quỳ xuống, tầng tầng dập đầu, nói, xin mời đại soái yên tâm, Vũ Long nếu có người muốn sinh sự, Tống Hổ cái thứ nhất diệt hắn. Nay nhưng là tiểu dân xuất thân, nói chuyện còn mang theo tật. Tống Ngọc cũng không để ý lắm. Tống Hổ có màu đỏ bản mệnh, cái này từ thất phẩm, vẫn là có thể đảm nhiệm được. Quả nhiên, theo Tống Hổ dập đầu, hắn trên đỉnh hồng bạch khí tập hợp, tụ thành một đại đoàn, bản mệnh khí hoạt bát không ít, ở giữa điều hòa. Hồng Nhạn, ngươi xuất một vệ, đóng giữ Đông Sơn, ta đem tiết độ phủ thiết ở đây, trước hết dùng huyện nha. Nay Đông Sơn huyện, nhưng là tiền tuyến chiến trường, nhất định phải tự mình tọa chấn. Ngày mai lại cho ta theo ra báo cáo, thiết trại tân binh, chiêu mộ sĩ tốt. Ta muốn vời mãn 2.000 người. Những này, mới là Tống Ngọc chân chính dựa dẫm quân đội hạt giống, sau đó cướp đoạt thiên hạ tiền vốn. Hiện tại có lưu dân, trong đó nhiều là thanh niên trai tráng, này rất dễ hiểu, lão nhược đều ở trên đường bị hung quỷ cắn ướt, hoặc là ngã lan. Những người này, chỉ cần thức ăn còn đủ, rất nhanh sẽ có thể khôi phục thể lực, đồng thời trung thành trên, không có vấn đề. Đây là chủ yếu binh nguyên, hơn nữa trong nhà đất ruộng không đủ tá điền nhất lưu, liền có thể tập hợp mãn 2.000. Ta trấn hiện tại có Vũ Long binh 300, hộ vệ hơn 100, Đông Sơn binh 400. Ngày mai lại chiêu mộ 2.000, đều có thể thả ra phong thanh, được xưng tinh binh 3.000, ta xem ai dám thảo phạt. Tống Ngọc cười gần nói. Tân An chi phủ Tần Tông Quyền, làm người cẩn thận, vẫn không có quy mô lớn khoách quân. Đương nhiên, cái này cũng là trước Thanh Long quan tin chưa tới, triều đình sức ảnh hưởng vẫn còn, có kiêng rẻ. Vì lẽ đó vẫn là duy trì phủ binh 1.000, huyện binh 500 biên chế, coi như lén lút chiêu mộ. Lại có bao nhiêu thiếu? Hiện tại lại mất một huyện, tính được, cũng chính là chừng 2.000. Chính mình được xưng 3.000, thực tế cũng có 1.000, này hai bên thực lực, liền gần đủ rồi. Đương nhiên, hiện tại không giống, Tần Tông quyền tất sẽ lấy thảo phạt phản bội làm tên, quy mô lớn mộ binh. Có thể chiêu mộ sĩ tốt huấn luyện, cũng cần thời gian. Bàn về chu vi tình thế, Văn Xương năm bẻ bảy mảng, không đáng sợ. Lâm Giang Nô khởi, trước tiên không nói có kiềm chế, coi như khởi binh, lấy tên gì nghĩa. Dù sao chính hắn cũng là tạo phản A. Còn lại hai phủ, bên trong có Sơn Việt tộc làm loạn, hàng năm đều cần Châu Lý Triều Đình trợ giúp, hiện tại càng là hỗn loạn tương bừng, lưu giải chúng, liền chi phủ đều chạy trốn, không người muốn đi. Vì lẽ đó, luận kẻ địch, chính là Tân An chi phủ, luận thời gian, ngay khi năm nay thu thu sau, đến lúc đó tất có đại chiến, người thắng chiếm lấy Tân An phủ, cắt cứ một phương. Loại này lấy muôn dân vì là kỳ, giấy lụa thiên hạ cảm giác, để Tống Ngọc không khỏi mê muội đi vào, này không phải là game, hậu cần, dùng, huấn luyện, dân chính, mọi phương diện, sự không lớn nhỏ, cũng không thể lơ là. Mỗi tăng một phần tiền vốn, liền thêm một phần phần thắng. Này, chỉ là, tiền này lương. Diệp Hồng Nhạn nằm trong chức trách, vẫn là nhắc nhở. Vũ Long, Đông Sơn quan khố, đều mở rộng cung cấp, mấy tháng vẫn là no đến mức hạ xuống. Nhà ta cũng có thể trợ giúp chút. Tống Ngọc không để ý lắm, vung vung tay, nói. Việc này như thành, chính là giàu có một phủ. Nếu như binh bại bỏ mình, khẳng định là tộc diệt kết cục, điểm ấy ngoài thân vật, còn muốn nó làm gì? Hừm, còn có văn sự, đem tù binh Lục Tào cùng Trúc lại mang tới. Thủ hạ tuân mệnh, không lâu lắm, liền áp một đám người đi vào, đều tỏ rõ vẻ cho bụi, vô cùng chật vật. Còn không quỳ xuống, tham kiến tiết độ sứ đại nhân. Thân tín uống. Điều này có thể bị bắt làm tù binh giả, đại thể là tiết mệnh, chân chính kính trung chức thủ giả, từ lúc công thành thì liền tuân thân, những tù binh này, dồn dập quỳ xuống, trong miệng nói, tham kiến tiết độ sứ đại nhân. Bản soái phụng thánh chỉ, bắt nghịch tặc, các ngươi tuy có khuyết điểm, nhưng không tính phụ nghịch, có viên trước, toại nguyện ở dưới tay ta làm việc, nguyên cấp lưu dụng. Không muốn, bản soái cũng không bắt buộc, tự mình đi thôi. Tống Ngọc lần này, nhưng là hiếm thấy khoan dung một hồi, dù sao những người này, phía sau đều mỗi người có thế lực. Trên chiến trường chống cự, tự nhiên giết, vừa nhưng đã tù binh, nhưng không cần như vậy kết toán. Hồi lâu, phía dưới vẫn là bất động, Tống Ngọc nở nụ cười, bản soái nhất ngôn cửu đỉnh. Như muốn giết ngươi các loại, chỉ là một câu nói, hà tất như vậy tiêu khiển, nhàn hoảng sao. Đầy tớ đầu một trận tích góp động, thì có một người đi ra, nói, như vậy, đa tạ đại nhân rồi. Thi lễ một cái, quan tướng ấn, yêu dỡ xuống, tự mình lui lại, hai bên thị vệ, đều chưa ngăn cản. Thế này, cái khác quan chức dồn dập noi theo, không lâu lắm, đã là một cái cũng không thấy. Tống Ngọc thấy này, nội tâm cười khổ, này nhưng là không có danh thanh, căn cơ bất ổn. Xem ra Đông Sơn các đại gia, cũng không coi trọng hắn nha. Bất quá, điều này cũng lưu ý L bên trong. Dù sao những người này, phía sau đều có gia tộc, nếu như tùy tùng chính mình, một khi thua chuyện, một cái mưu phản tội lớn là chạy không thoát, gây họa tới toàn tộc, không thể không cẩn thận. Đợi được chính mình đánh bại Tần Tông Quyền, hay là tình huống sẽ có đổi mới. Như vậy cũng được, để chống vị trí, mới thật cho mình người sắp xếp. Những này rời khỏi quan chức, đều nhớ rồi tên quê quán. Sau đó nếu là Tống Ngọc thế lực đại thịnh, còn muốn đến đây nhờ vả, kha kha. Tống Ngọc suy tư, dặn dò, truyền lệnh, ngày mai ở huyện nha trước gián chiêu hiền bảng cáo thị, phàm là tự thân có tài học, cũng có thể đến đây hết bảng, chỉ phải trải qua sát hoạch, bản soái duy mới là nâng, đều có nhận lệnh. Đại hội nhân tài, có kiêng kỵ, sẽ không nương nhờ vào, chỉ có hàn môn tử đệ, muốn bắt một cái xuất thân, có lẽ sẽ dám mạo hiểm kỳ hiểm, này trung gian, hẳn là có mấy người mới. Lại nói này thế, nhận chức quan có chút tương tự kiếp trước Hán Tấn hai triều, tiến cử, mông ấm, cửu phẩm công chính chế kết hợp lại kết quả. Trong huyện đại hộ, có thể đảm nhiệm thất phẩm đến cửu phẩm chức quan. Quân vọng thế gia, bình thường có thể mặc cho chính tam phẩm bên dưới chức quan. Ở trên nữa, nhưng là môn phiệt thế gia nắm giữ, có rất ít trường hợp đặc biệt. Hàn môn tử đệ, bình thường chỉ có thể đảm nhiệm thư lại loại hình, nếu muốn có viên chức, chỉ có nương nhờ vào thế gia, chịu đến tiến cử, mới có thể. Đường này rất hẹp. Dù sao thế ra nhiều như vậy người mình muốn ăn bài, cái nào còn thừa bao nhiêu vị trí đây. Lúc này làm cái khoa cử, nhưng là quá siêu trước, địa vị cũng không hợp, chỉ có thể làm trò cười cho người trong nghề. Nhưng làm cái chiêu hiền bảng cáo thị, không nhìn ra thân, đây mới là tốt. Nhưng hẳn là có chút thị trường. Cái này cũng là đại hội chính mình không muốn chức quan này, Tống Ngọc mới ra chiêu này, lượng bọn họ cũng nói không ra lời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 62, Luyện binh. Tống Ngọc lúc này nhìn phía dưới lại viên. Những này lại viên, xưa nay xuất ngoại làm mưa làm gió, ở bên trong đệ thấp làm thiếp công phu, nhưng là tinh thâm. Thấy Tống Ngọc ánh mắt lại đây, mỗi cái kính cẩn cực điểm, trên mặt còn mang theo du cười. Tống Ngọc vừa nhìn, nhưng cảm thấy tặc thử chi tượng, á rua vẻ hiện lộ hết. Không khỏi hơi nhướng mày. Nói, ngươi các loại, chờ, không muốn làm việc, cũng giao tá việc xấu, trở về đi thôi. Một người mặc điện sử công phục ông lao đi ra, cười lấy lòng nói, đại nhân phụng thiên thừa vận, mở phủ kiến nhà, uy phong hiển hách, chúng ta tâm phục không nớt, nguyện phụ vĩ dự, cung đại nhân điều động. Lời này, đúng là để Tống Ngọc ngẩn ra, lập tức hiểu được, cười gần nói, ngươi là tự tin lại viên thế tử, trong đó môn đạo, khẩu nhĩ tương truyền, bất luận người nào đến, đều không thể thiếu các ngươi. Đồng thời thân phận thấp kém, không có viên chức, coi như truy cứu, đều luận không được tội lớn, còn muốn thừa cơ bên trong no túi tiền riêng, thừa cơ kiếm trác, đúng hay không? Tống Ngọc cỡ nào người? Này lạnh lẽo cười, bên trong phòng khách lập tức lan tràn hàn khí. Lời này đơn giản là như thiên hàng lôi đỉnh, ông lão cả kinh, hầu như ngã quắp, lập tức cường chống đỡ khẩu khí, nói, tiểu nhân không dám. Cũng được, ngươi nếu muốn tiếp tục nhậm chức, bản soái liền chuẩn. Ngươi chờ quy chức, bản soái trước đem lại nói rõ. Trước đây cung phu tạp dịch các sự hạng, trong huyện đều có ghi chép, ngươi sau đó đi, ta muốn hết thảy đều cùng trước như thế, này không khó chứ. Một khi có kéo dài, thiếu hụt các loại chuyện, quản ngươi là lấy lý do, bản soái nắm cả nhà ngươi đầu người đến bù. Đây chính là thời loạn lạc cắt cứ phiên trấn cách làm, đơn giản nhất trực tiếp, nhưng cực kỳ hữu hiệu. Ông lão trong lòng mát lạnh, giờ mới hiểu được trước ý nghĩ, là buồn cười dường nào. Dù sao thế đạo bất đồng, điều này cũng bất quy triều đình quản, chỉ cần đại nhân hạ quyết tâm, nói giết cả nhà của hắn thì sẽ không thiếu một cái. Sâu sắc bái dưới, xin mời đại nhân yên tâm, tất không phụ đại nhân nhờ vả. Tống Ngọc nở nụ cười, đây là một thông minh, cái khác còn có may mắn, cũng không liên quan, giết người đầu quần quận, còn sợ kinh sợ không được này quần thạc thử sao. Ngày thứ hai, huyện nha bên trong. Tống Ngọc chính đang nghị sự. Tống Tư, Trầm Văn Bân đều có. Lúc này Trầm Văn Bân tiến lên một bước, bẩm báo. Khởi bẩm đại nhân, ta đã đem Vũ Long, Đông Sơn huyện khố kiểm kê xong xuôi, tổng cộng có lương 3.000 thạch, bạch ngân 1,2312, còn có rất nhiều vải vóc, không cách nào tính toán, mặt khác, còn có hoàng kim 100 lạng, đây là xét nhà đoạt được, còn lại một ít, nhưng là không cách nào bán thành tiền xuất hiện tạp vật, đều trước tiên tồn. Được. Tống Ngọc nhưng là có chút kinh hỉ nói, này lương thực giàu có, nhưng là đại gia dự liệu. Bạch ngân có chút thiếu, đây là trước phát xuống tưởng thưởng nguyên cớ, nhưng có hoàng kim bổ sung, cũng miễn cưỡng được rồi. Tống Tư, trong nhà tình huống thế nào? Tống Ngọc kinh hỉ qua đi, rồi lại hỏi. Chuyện này, lao ra nổi trận lôi đình, nói ngài. Lang Nghị Tử, muốn khai trừ gia tộc, sau đó mọi người khuyên ngăn, hiện tại còn ở nổi nóng, quá 2 ngày là tốt rồi. Tống Tư cười khổ nói. Tống Ngọc cũng là bất đắc dĩ, dù sao Tống Tử Khiêm không có khả năng lắm chống đỡ hắn tạo phản, chỉ có trước đem chuyện làm dưới, tạo thành sự thật. Đến lúc đó ván đã đóng thuyền, chính là một cái ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Còn có một chuyện, nhưng là hai huyện đều có lời đồn đãi, nói thiếu gia giả mạo thánh chỉ, cấp quyền to, việc này nhất là có thể lớn. Tống Tư cao mày, biểu hiện trầm trọng. Này ngược lại là bình thường việc. Tống Ngọc nở nụ cười, việc này hắn sớm có dự liệu, Vũ Long trong huyện đại hộ, ăn như thế cái muộn thiệt tỏi, khẳng định không phục, Đông Sơn thế gia cũng sẽ đổ thêm dầu vào lửa, này vẫn là hôm nay, các loại tin tức truyền ra, Thần Tông quyền nhất định cũng sẽ quy mô lớn tên lên giường, đoạt được đại nghĩa danh phận. Bất quá Tống Ngọc không sợ, ngươi nói ta giả truyền thánh chỉ, ta liền nói ngươi mưu đồ tạo phản, đều là ngụm nước dơ. Chân chính nhìn ra, nhưng là từng người thực lực. Đợi được tin tức truyền tới triều đình, đã sớm bùi bẩm lắng xuống. Lúc này, nhưng vẫn là trước tiên đến ổn định lòng người. Tống Ngọc nói, hiện tại cơ nghiệp sáng lập, vẫn là theo đại càn luật pháp làm việc. Này nhưng là bình thường, dù sao một bộ luật pháp hoàn thiện, ít nhất cũng phải mấy năm công phu, hiện tại làm sao có thời giờ làm này. Bất quá hiện tại nhân thủ khuyết thiếu, lại là thời chiến, tất cả giản lược. Đại càn mỗi huyện thiết lục tào. Phân lại tào, hộ tào, lễ tào, binh tào, hình tào, công tào. Lại tào, phụ trách trong ngoài mệnh phù chức điệp, quan lại lên chức giám sát các loại. Tương đương với địa phương bộ tổ chức. Hộ tào, phụ trách hộ tịch, thuế má, trong huyện tài chính dự toán, quan chức đồng lộc các loại. Lễ tào, phụ trách nghi thức chế độ, ngoại lai tiếp đón, thực rượu, tiến cử các loại. Binh tào, phụ trách quân nhân nhận lệnh, binh bị, binh khí, phòng ngự các loại. Hình tào, phụ trách hình tội phúc thẩm, pháp lệnh điều tra, ngục giam cùng nô tỳ. Công tào, phụ trách xây dựng, thợ thủ công vật phẩm chế tạo, tường thành xây dựng giữ gìn, sửa đường phô kiểu các loại. Bản xoay trước hết thiết lại tào, hộ tào, chủ bộ ba trước. Trầm Văn Bân, ngươi trước tiên mặc cho chủ bộ. Tống Tư, ngươi cho phép hộ tào. Còn có Tống Quyết, ngươi cho phép lại tào. Này Tống Quyết, cũng là Tống Ngọc phát hiện nhân tài, chỉ có Hồng Bạch bản mệnh, so với Tống Tư, Tống Hổ, Trầm Văn Bân trên lệnh cấp 1, nhưng vẫn là có thể dùng. Ba người đều quỳ xuống tạ ân. Bản chấn thực hành quân quản, Diệp Hồng Nhạn, ngươi mỗi ngày phái binh dò xét trong huyện, tra xét không hợp pháp, thời loạn lạc dùng trung điện, lúc này vi phạm lệnh cấm giả, tội lớn liền xử quyết, tiểu tội toàn bộ biếm thành khổ dịch. Có công khai nói bản chấn giả truyền thánh chỉ, giống nhau bắt, chỉ lấy bất kính chi tội. Ý này, chính là công nhiên tuyên truyền, trực tiếp chỉ tội lớn, giết. Ngầm truyền ra, nhưng không cần phải để ý đến nó. Không phải vậy, chỉ có thể ra vẻ mình trột dạ. Đương nhiên, việc này còn phải trong bóng tối điều tra, một khi có chứng cứ, đến lúc đó tự nhiên đem dám truyền ra lời đồn đại hộ diệt môn, gian đe. Diệp Hồng Nhạn thân mang giáp trụ, không người tuân mệnh. Còn có, Trầm Văn Bân, người đi tìm những người này, tốt nhất là kể chuyện, đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong loại hình, cũng cho ta truyền ra lời đồn đãi. Ân, liền nói Tần Tông quyền tự phong nô hậu, kiến tông miếu, bắt đầu tạo phản. Còn có cắt ra mộ tổ có ngũ sắc đám mây, lan tràn bất định, này là thiên tử khí chờ chút, trong đó lại cho ta thêm chút hương diễm, hương phu ngu phụ, tối thích nghe ngóng việc. Tiểu thần rõ ràng, tất liên quan đến các gia, có bao nhiêu hoang đường, nghe nhìn lẫn lộn. Trầm Văn Bân ánh mắt sáng lên, đã là rõ ràng Tống Ngọc ý tứ. Đây chính là kéo mọi người cùng nhau hạ thủy. Tống Ngọc nở nụ cười, này thật là mục đích của hắn, đến lúc đó lời đồn phong chuyện, bách tính nhiều là bán tín bán nghi. Như vậy, coi như giảm giá một chút, Tống Ngọc thánh chỉ danh phận, còn lại một nửa, so với trước, toàn không nửa điểm danh nghĩa, chỉ là cái đại hộ con trai trưởng danh phận, là tốt rồi trên quá hơn nhiều. Những này nhưng là tiểu đạo, coi như nhất thời thực hiện được, cũng không tính là gì, đón lấy mới là sống còn việc. Tống Ngọc đầu tiên là cười khổ, sau đó vẻ mặt chuyển thành trịnh trọng, nói, bản chấn thiết trúc lều, cứu tế nạn dân, tin tức vừa truyền ra, các nơi lưu dân chen trúc mà tới. Trong đó có bao nhiêu thanh niên trai tráng, đều có thể chiêu mộ sĩ tốt. Hồng Nhạn, ngươi hiện tại quản giáo trị an, cũng phái ra một doanh người đi, duy trì trật tự, không muốn phát sinh chen trúc, dẫm đạp các loại, chờ, sự. Ngày hôm nay vẫn là ngày thứ nhất, cứ báo, liền có mấy trăm lưu dân. Bản chấn phái người mộ binh, lưu dân nghe nói không chỉ thức ăn còn no, còn có bổng lộc, đều là nhảy nhót, hiện tại đã chiêu hơn 200. Dự tính không ra 10 ngày, liền có thể mộ mãn 2.000. Tống Tư, ngươi xem quân lương đủ hay không? Tống Tư đi ra, có chút suy nghĩ, liền nói, nếu theo mỗi người mỗi ngày cần lương thực một cân toán, 3.000 người, một ngày chính là 30 thạch, bản chấn tổ lương, có thể sử dụng tháng 3. Hừm, ngươi chủ quản hộ tạo, lấy bạch ngân 500 lạng, hoàng kim 52, chuyên môn dùng cho mua lương thực bị, nếu như không đủ, liền từ nhà ta điều lấy. Chỉ cần đến thu thu, tự có thuế ma tới. Tống Tư tuân mệnh, tiểu thần tuân lệnh. Tống Quyết, ta cho ngươi một đội người. Ngươi trước tiên đem còn lại lão nhược lưu dân quản, không muốn xảy ra nhiễu loạn, mỗi ngày liền làm chút việc vặt vãnh, nói chung không thể để cho bọn họ nhàn rỗi. Tống Ngọc biết, này nạn dân tụ tập cùng nhau, lâu ngày liền dễ dàng sinh loạn, chỉ có để bọn họ bận bịu lên, mới không có tâm sự muốn chuyện dư thừa. Trầm Văn Bân, hai huyện kho vũ khí, còn có chút quân giới, ngươi đi kiểm kê, chữa trị tổn hại, lại đặt mua binh khí, cần phải đầy đủ 2.000 người tác dụng. Còn có, tìm chút y sư, đầu bếp loại hình, đưa vào trại tân binh. Mỗi ngày cũng chọn mua chút rau dưa ăn thịt, duy trì cấp dưỡng. Đây là gánh nặng, trong huyện tiền bạc, ngoại trừ dự lưu đồng lộc ở ngoài, toàn bộ dùng làm việc này, nếu như không đủ, liền từ Tống ra lãnh. Trầm Văn Bân đi ra, đại nhân lấy trọng trách phó dưới thần nào dám không tòng mệnh. Tất vì là đại nhân làm thỏa đáng việc này. Được. Rất tốt. Như vậy, trong huyện mọi việc liền giao cho chư vị. Tống Ngọc vỗ tay cười to, tiếp đó, chính là huấn luyện lính mới, đặt xuống chính mình dấu ấn, này tuyệt đối không thể giả tay với người. Thời loạn lạc bên trong, binh quyền nặng nhất. Chỉ có chính mình tự thân làm, quyền sinh quyền sắt trong tay, kỷ luật nghiêm minh, tăng cao làm thấp đi, mới có thể dựng đứng uy tín, hiệu lệnh nghiêm ngặt, chỉ huy như ý, để bọn họ biết mình đến tột cùng là ai binh. Sau đó coi đây là nòng cốt, chính là như chỉ cánh tay khiến cường quân. Năm tháng 20, luyện binh bắt đầu. Tống Ngọc này thế, cũng sưu tập chút binh thư đến đọc, phát hiện trong đó bác đại tinh thâm, lại cực kỳ phải cụ thể. Người hiện đại coi như trí bảo xếp thành hàng, đi đều bước loại hình, chỉ là trò trẻ con mặt hàng. Cổ đại muốn luyện tinh binh, chỉ có một cái khó khăn, chính là lương thực cùng ăn thịt. Cổ đại đánh trận, đều là vũ khí lạnh giao phong, tối thử thách thân thể sức mạnh cùng sự chịu đựng, binh lính bình thường. Đều là 5 ngày một thịt, đến thời chiến, mới có thể mỗi ngày ăn thịt, duy trì thể lực. Khởi nghĩa nông dân quân, đều là đói bụng, thân thể suy yếu, huy động liên tục vũ binh khí sức mạnh đều không có, đến bao nhiêu đều là cừu con, chỉ có bị chém giết phân. Hiện tại lính mới phần lớn cũng là lưu dân, không thể vừa bắt đầu liền đến cường độ cao huấn luyện, không phải vậy nói không chắc mệnh chết đều có, chỉ có thể bảo đảm thức ăn, tiên tiến đội ngũ liệt huấn luyện. Này nói trắng ra cũng không có gì, chính là chút đứng thành hàng xếp thành hàng, quẹo trái quẹo phải, tề bộ chạy bộ nội dung, thỉnh thoảng học tập nghe theo tiếng trống, hiệu lệnh, cờ hiệu làm việc. Đương nhiên, vừa bắt đầu, quả thực là rối tinh rối mù. Tống Ngọc cũng có dự liệu, chọn chính mình gia đình, còn có một chút thái độ tích cực huyện binh, cùng nhau nhập ngũ, đảm nhiệm quân pháp đội, một có sai lệch, chính là roi đánh lên, hai lần ba lần, chính là côn đồng hầu hạ. Trung gian chém mấy cái đâm đầu cùng đào binh, uy hiếp quân doanh. Tống Ngọc cùng sĩ tốt huấn luyện chung, cùng ăn cùng ở, thức ăn cho đến cực đủ, cơ bản hai, ba thiên thì có ăn thịt, lại mời y sư, cho sĩ tốt chữa bệnh. Tống Ngọc rồi hướng thành tích huấn luyện thật, võ nghệ cao lính mới tiến hành đề bạt, đảm nhiệm ngũ trưởng, hỏa trưởng loại hình, phát xuống ban thưởng, khích lệ toàn quân. Như vậy, rốt cục đem đoán khí ngăn chặn, lính mới nỗ lực huấn luyện, dần dần thành quân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 63, biến cố. Thời gian tiến vào tháng 6, trên trời tích tí tách lịch bắt đầu mưa. Mỗi đến ngày mưa, Phương Minh tâm tình đều là không sai. Lúc này, hắn chính đang trong đỉnh, nửa nằm thân thể, bên cạnh một vị giai nhân, tay ngọc lột hoa quả, đưa vào Phương Minh trong miệng. Phương Minh híp lại mắt, hưởng thụ người ngọc hầu hạ, bên cạnh còn có nhạc sĩ tấu nhạc, Phương Minh bán đánh chết phiến tương cùng, một luồng lười biếng, thanh thản ý cảnh liền thản nhiên mà sinh. Cái kế tiếp đồng nữ, chừng 14-15 tuổi, mắt ngọc mày ngài, nha hoàn trang phục, chính lục trà. Đây là Hạ Ngọc Thanh bồi dưỡng được đến, lại nói, những năm gần đây, Phương Minh cũng thu không ít nhân tài, đối với cái này kim hoàng sắc gia chủ, liền cảm giác thấy hơi có cũng được mà không có cũng được. Cũng được, coi như nuôi cái trà đầu, mỗi ngày đi vào thưởng thức trà chơi cờ, cũng đừng có mấy phần nhàn thú. Này mưa bụi tia rơi xuống, muốn tâu người xương, không muốn đại động. Đột, Phương Minh vừa mở mắt, đã là có cảm ứng. Đinh ở ngoài tiếng bước chân nhẹ nhẹ tiến gần, nhưng là chân châu lại đây, 15 năm trôi qua, tựa hồ chỉ dài ra 2-3 tuổi, đúng là nhiều hơn mấy phần thành thục vẻ, có một phen đặc biệt phong tình. Phương Minh cũng không phải có mới nuối cũ người, này chân châu cái thứ nhất với hắn, lại biết tiến thối, tự nhiên có tình cảm, hiện tại lĩnh cái nữ quan tên gọi, xem như là Phương Minh nội viện tổng quản. Chân châu đi vào, thi lễ một cái, nói, khởi bẩm lão gia, các vị thổ địa đã đến đây thuật trước, Nhật thần Dạ Du cũng có việc bẩm báo, đã ở thư phòng chờ đợi. Phương Minh gật gù, biểu thị biết rồi, lười biếng dối người, nói, hiếm thấy ngày mưa, thật là khiến người ta không muốn động đây. Bất quá công sự trọng yếu, bản tôn hiện tại liền đi. Chân châu trong lòng có chút cười khổ, này lao ra, năm gần đây nhưng là càng ngày càng lười biếng, nhưng trên thực tế, có lúc trong lúc lơ đãng tản mát ra huy nghiêm, nhưng là ngày càng long trọng, thực sự là chuyện lạ. Phương Minh không quan tâm đến nó, thẳng đến thư phòng. Một đám người đã ở chờ đợi, trẻ có già có, ngoại trừ cựu người ở ngoài, cũng không có thiếu khuôn mặt xa lạ, đều mỗi người có khí độ, vừa nhìn đã biết bất phàm. Phương Minh ngồi trên chủ vị, phía dưới mọi người bái dưới, nói, bái kiến chúa công. Số mệnh thần lực như cuộn sóng gợn sóng, vờn quanh trong phòng. Phương Minh mở ra thần thông, chỉ thấy phía dưới, nhân tài đông đúc, nhiều là hừng hoàng, thậm chí, còn có một người, mang theo màu xanh bản mệnh, không khỏi thỏa mãn nở nụ cười, nói, miễn lễ. Mọi người lại bái, cảm ơn, mới đứng dậy. Các ngươi từng cái báo cáo đi. Ở đây đều là tâm phúc, Phương Minh khôi phục dung nhan thực sắc, thần thái trầm ổn, ánh mắt cương nghị, ánh mắt hầu như ngưng tụ thành thực chất, nào có nửa điểm lười biếng mê muội dấu hiệu. Tựa hồ trước, chỉ là manh hổ ăn trắng chê, chỗ mai phục tạm nghỉ, hiện tại có tinh thần, lại muốn tùy thời mà động. Thần Bạch Thạch thôn chính cửu phẩm thổ thần Vương Trung, bái kiến chúa công. Một người đi ra, bài dưới nói. Người này chính là Vương Trung. Lúc này làm mười mấy năm thần linh, cũng có mấy phần khí tượng. Khởi bẩm chúa công, ta thôn trên tháng này thu 1,500 đồng tiền lớn, lần này còn dẫn theo 2,000 chuẩn bị hương hỏa. Tổng cộng 2,750 cái đồng tiền lớn, đã nhập hố. Bản thôn trên tháng này không đại sự, chỉ là đến rồi một cái hung quỷ, đã bị bắt giết chết, không được quá đáng lo. Ừm. Phương Minh gật đầu, nói, như vậy, Vương Trung, ngươi việc làm được không sai. Phương Minh làm riêng, hương hỏa ký món nợ. Mỗi tháng đưa trước thuần thu vào cùng chuẩn bị kim một nửa, hiện tại có thổ thần, hàng năm đều có được mùa, nhân khẩu dần nhiều, các thôn thu vào đều có tăng trưởng, đây là thật đáng mừng việc. Vương Trung vẫn là ban đầu chức vị, điều này là bởi vì địa bàn quá nhỏ, chỉ có một huyện, sau đó lại che mấy thôn xuống, tự nhiên không thể lại tăng. Bất quá đến cùng lịch luyện ra, sau khi chờ Phương Minh mở rộng địa bàn, tất nhiên là cái thứ nhất để bạn. Vương Trung lui ra, lại đi ra một người, nói, thần chính cựu phẩm trưởng hòa thôn thổ thần Ngô Hồng Vũ, bái kiến chúa công, ta thôn. Lại tiếp sau đó, còn có mấy cái thôn thổ địa. Cũng nhất nhất đăng báo, ghi chép hương hỏa. Quách Thịnh nâng khoản, cẩn thận hạch tra, ghi lại trong danh sách. Chờ đến thổ thần thuận chức xong xuôi, Phương Minh nở nụ cười, nói, các thôn tình huống, đều là không sai, chỉ là, này hung quỷ số lượng, tựa hồ có gia tăng nha. Một tướng mau chạy ra đây, tiến lên bài dưới, nói, này là chúng ta thất trách, vọng chúa công thứ tội. Người này vóc người không cao, nhưng thân mang giáp trụ, tự mang sát khí, rất là bức người. Chính là Tạ Tấn. Tạ Tấn hiện tại đã là vệ tướng trấn uy giáo úy, lần trước Phương Minh giết đến Tô Hà trở về, liền luận công hành thưởng, đem Tạ Tấn đề bạt cấp 1, chủ quản một vệ 500 âm binh. Những năm gần đây, thông qua mời chào sĩ tốt, lại nghiêm ngặt huấn luyện, không ngừng đào thải, đã là cực kỳ cường binh. Lại nói, bình thường tử vong, tự nhiên là lão nhược chiếm đa số, thanh niên trai tráng rất ít, Phương Minh trước chiêu mộ âm binh, kỳ thực là hạ thấp không ít yêu cầu. Hiện tại có mười mấy năm, từ từ tích lũy, tinh chúng tuyển tinh, lại nhiều là tín đồ, trưởng khống đắc lực, ngoại trừ nhân số còn thiếu ở ngoài, coi như là kéo ra ngoài cùng quỷ vương thân quân đánh nhau chết sống, Phương Minh đều có lòng tin đọ sức, không rơi xuống hạ phong. Một huyện cương vực, cũng là không nhỏ, ngươi chỉ có 500 binh, mỗi ngày tuần tra, có sơ hở, cũng có thể lý giải. Đồng thời, bây giờ chính trực thời loạn lạc, lưu dân đông đảo, quản lý bất tiện. Phương Minh cũng rất là yêu thích Tạ Tấn tác phong. Bất quá mặc kệ nguyên nhân gì, cái này cũng là thất trách, Phương Minh nhàn nhạt nói, vậy thì phạt ngươi tháng 3 bổng lộc đi. Trải qua mười mấy năm tích lũy, Phương Minh thần lực giàu có, cũng cho quan quân đều phát ra bổng lộc, đương nhiên, sĩ tốt vẫn là một cái đồng tiền lớn đều không có, chỉ có trạm thủ khen thưởng. Tạ Tấn bái tạ, lui ra. Những thứ này đều là lão nhân, Phương Minh từng cái nghe xong báo cáo, tình cờ ôn ngôn để điểm vài câu hoặc là phát xuống trừng phạt, không lâu lắm, đều đã xử lý xong. Lúc này, mới nhìn về phía một bên khác. Chỉ thấy 7, 8 người, hoặc văn nhã, hoặc hung hãn, đều là khí độ bất phàm, chiếm một khối, mơ hồ có cùng lão nhân tư thế ngang nhau. Này nhưng khiến Phương Minh có chút khổ não, những người này, đều là đại tài, mười mấy năm cấp đoạt, tự nhiên không phải chuyện nhỏ, hồng khí Phương Minh hiện tại cơ bản đều không lọt mắt, đứng ở này, ít nhất đều là có màu vàng bản mệnh. Những người này, vừa có tài học, lại có bản mệnh. Tự nhiên theo đuổi tiến tới, một mực Phương Minh thủ hạ vị trí không hơn nhiều, coi như có, cũng đến chăm sóc lao nhân, này hai bên, thì có chút không đúng lắm. Đương nhiên, đối Phương Minh, đều là trung thành tuyệt đối, tận trung chức thủ. Vương Văn Minh nhìn sang, những người này đều là cung kính hành lễ. Một người đi ra, nói, khởi bẩm chúa công, thành hoàng pháp vực, tín đồ du hồn định cư nơi, ti chức dò xét quá, đều không vấn đề. Đây là Hứa Viễn, võ nghệ xuất chúng, bản mệnh vàng óng ánh, có ngũ phẩm đại tướng chi khí. Phương Minh rất vui, thiết thân binh thị vệ quân, trước tiên kiến một doanh, nhận lệnh Hứa Viễn vì là doanh chính. Hứa Viễn bình thường, chính là hộ vệ Phương Minh, dò xét thành hoàng pháp vực. Mà Tạ Tấn nhưng là tuần tra An Xương huyện, hai bên hô không tai quản. Bản tôn biết rồi. Phương Minh gật đầu. Hứa Viễn lễ lui ra, lại một người tiến lên, nói, Nhật Du thần quan lễ, tham kiến chúa công. Khởi bẩm chúa công, ti chức phụ mệnh, xem xét các nơi, ngày hôm nay thu đến tin tức, Lâm Giang phủ biến cố. Quan lễ vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Hả? Cẩn thận nói đến. Phương Minh thân thể không tự chủ về phía trước huynh, thêm vào trước linh cảm, trong lòng biết, thanh nhàn thắng ngày sợ là một đi không trở về. Phương Minh thiết hạ thần dạ du, thu ẩn thân thần thông, chuyên môn phụ trách đi khắp các nơi, tìm hiểu tin tức, tra xét không hợp pháp. Trong đó, Nhật Du thần quan lễ, chủ yếu phụ trách tìm hiểu An Xương ở ngoài tin tức. Thần dạ du nhưng là phụ trách giám sát An Xương huyện Phương Minh thần hệ bên trong không hợp pháp hành vi, nhiều là trong bóng tối bẩm báo. Cư tiểu thần đoạt được tin tức, Lâm Giang phủ Cố Sơn huyện huyện lệnh Lý Huân, hai ngày trước lấy thảo phạt phản nghịch làm tên khởi sự, nghe đồn kính xin ra thánh chỉ, thanh thế cực thịnh. Hiện nay, toàn huyện duyện binh nghe lệnh, lại ra tư binh 500, lấy con trưởng đích tôn Lý Như Bích làm tướng, đặt xuống lân huyện, chính đang chiêu binh mãi mã. Nô khởi giận dữ, đã truyền ra hiệu lệnh, tụ tập binh sĩ, chủ bị hậu cần. Một trận đại chiến, đang ở trước mắt. Hí! Quân thân ồn ào, điều này có thể ra tư binh 500, thực là khủng bố đáng sợ, là quận nhìn đến ra trình độ. Lý Huân chỉ là huyện lệnh, Lý gia cũng không lắm nổi danh, xuất thân quận vọng, quần thần đều là nghe nói qua, không Lý gia tên này hảo, hơn nữa, còn có thánh chỉ. Ồ! Phương Minh khỏe miệng, nhưng nhắc lên một tia thần bí ý cười, rốt cục không nhịn được sao. Tâm huyết dâng trào, thêm vào tình báo, Phương Minh đã có 80-90% chắc chắn, Lý gia chính là Tiềm Long nhà. Nghĩ như vậy, liền rất dễ hiểu, dù sao Lý Huân vẫn là huyện lệnh, có đại vận, tỉ mỉ chuẩn bị mười mấy năm, thêm vào người ngoài giúp đỡ, 500 tư binh, vẫn là trở được ra. Cho tới thánh chỉ sợ là thật sự, không phải Tống Ngọc tấm kia hàng giả. Bạch Vân Quan thế lực khắp một châu, chỉ ở Tiềm Long. Triều đình này trọng địa, làm sao có khả năng không xếp vào nhân thủ. Này Ngô Khởi lại thật là phản bội, chỉ cần một tấm ý chỉ, thì có người thảo phạt, cớ sao mà không làm. Lại phái người du thuyết, hơn nữa hối lộ, triều đình chư công, đối với này ân huệ mà không hưởng việc, tự nhiên vui thấy thành, sẽ không trở ngại. Như vậy, đại nghĩa danh phận đều có, Ngô Khởi nội bộ mâu thuẫn. Này nhưng cũng là Tống Ngọc cơ hội. Dù sao lúc này, duy nhất có thể đối với Tân An Phủ gây ảnh hưởng, chỉ có Ngô Khởi sở bộ. Tống Ngọc tuy ở thủ hạ chậm rãi mà nói, không có gì lo sợ, kỳ thực trong lòng, vẫn là lo lắng Ngô Khởi lấn Tống Ngọc cùng Tần Tông quyền lưỡng bại câu thương thời khác, một lần đoạt Tân An Phủ. Dù sao Ngô Khởi chính là kiêu hùng hạng người, chỉ là danh tiếng, đáng giá mấy đồng tiền. Hắn đều không phản bội danh tiếng, còn sợ gì? Hiện tại, bất luận Ngô Khởi cùng Lý Vân bên kia thắng lợi, cũng phải thu thập tàn cục, không dành quan tâm chuyện khác. Tống Ngọc liền có thể vứt bỏ ngoại lai quấy rầy, một lòng công chiếm Tân An. Huống chi, này thật sự thánh chỉ hạ xuống, nhưng cũng là chuyện hay thật tốt. Như vậy, trong vòng một tháng, thì có hai tấm thảo phạt thánh chỉ phát xuống, trong đó muốn nói không có liên hệ, làm sao có khả năng. Tuy rằng Tống Ngọc tấm kia đúng là hàng giả. Nô Nam bách tính, có thể sẽ không tin tưởng, đến lúc đó, Tống Ngọc mượn thật thánh chỉ đại thế, này liền đùa bỡn quá hóa thật, sợ là Vũ Long cùng Đồng Sơn thế gia, đều sẽ bán tín bán nghi, này liền đại thế có thể thành. Nói vậy lúc này Lý Vân phụ tử sắc mặt, sẽ rất đặc sắc đi. Phương Minh mỉm cười, bưng lên trên bàn nước chè xanh, nhấp một miếng, thoáng bình phục tâm tình, âm thầm suy tư. Nô Khởi số mệnh, làm sao so được với Tiềm Long, tất binh bại bỏ mình, Tiềm Long đại thế, liền như vậy mà lên. Đã như thế, sợ là Văn Sương Phủ, cũng sẽ sinh biến, đồng thời, ngay khi An Sương huyện, ta phải làm nhanh chóng chu bị, tìm kiếm từ Tiềm Long đại thế bên trong thoát thân, từ đây tiêu giao tự tại. Phương Minh ánh mắt tham thảm, đã là hạ quyết tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 64, Tiềm Long đại thế. Lưu Ôn, ngươi làm sao xem? Phương Minh tính toán định, nhưng là chuyển đề tài, rất hứng thú mà nhìn một người. Lưu Ôn khuôn mặt thanh tú, một thân thanh sam, rất có vài phần nho nhã khí, thân thể như ngọc, tự có một luồng khí độ, làm người vừa thấy, liền cảm thấy bất phàm. Nhất làm cho Phương Minh chú ý, nhưng là trên đầu hắn, một cái màu xanh nhạt bản mệnh khí, xanh úng tươi tốt, thủ ưỡn thẳng lập. Đây chính là Phương Minh mười mấy năm qua, thu hoạch lớn nhất, người này Phương Minh cũng thi giáo quá, cực kỳ có tài, không phải chỉ có số mệnh phú quý người không phận sự. Bực này công khanh hình ảnh, mệnh thế tài năng, lại tráng niên mất sớm, cực kỳ đáng tiếc. Bất quá, cái này cũng là Phương Minh may mắn. Nhân tài như thế, mỗi có một cái, cũng có thể tăng nhiều khí số, Phương Minh cũng suy tư quá, này Lưu Ôn, sở dĩ mất sớm, sợ là nghịch thiên mà đi, mặc ngươi cao bao nhiêu mệnh cách số mệnh, đều cho gọt đi. Thực tế ý tứ, chính là này Lưu Ôn không phải các Tiềm Long chư hầu cánh tay chi thần, mà là phụ tá đại cản triều đình mà xuất thế. Đồng thời, có phục hưng đại cản khả năng, chí ít cũng có thể đại duyên khí số, nhưng này liền làm trái với mệnh trời, thiên phạt hạ xuống, thể nhược nhiều bệnh, tử mà thành quỷ. Thả ở kiếp trước trong lịch sử, cùng gia cát Khổng Minh có chút tương tự. Chỉ là, càng thê thảm hơn, còn chưa xuất sĩ, chuyển gia hiền ra anh, liền mất sớm. Người này, Phương Minh cũng dùng đến có chút xoắn suýt. Dù sao hắn phân thần Tống Ngọc, cũng coi như cái tiểu chư hầu, tính toán đại cản thiên hạ, muốn chia một chén canh. Này Lưu Ôn nếu tâm hướng về triều đình, liền không thật lớn dũng, nếu như học từ thứ tiến tào doanh, đến cái không nói một lời, Phương Minh còn không quá lo lắng. Sợ nhất ỷ vi giúp đỡ sau khi, bày mưu tính kế, chín chân nhất giả, ngàn cân treo sợi tóc, lừa Phương Minh một cái, đến lúc đó thật đúng là muốn khóc cũng khóc không được. Nhưng người này có đại tài, để đấy không dùng, lại rất đáng tiếc. Chỉ có thể trước tiên làm cái công văn loại hình, toán nửa cái phụ tá, tạm thời dùng. Lưu Ôn cau mày, nói, việc này, rất đáng suy nghĩ. Ồ, có gì đáng nghĩ? Phương Minh trong mắt hơi động, hỏi. Lý Huân chỉ là huyện bên trong nhà giàu, dùng cái gì tấu lên trên, thu được thánh chỉ. Vậy ngươi ý tứ, này thánh chỉ là giả. Như thế giả, cũng làm mưu đồ tạo phản, Tân An Tống Ngọc nhất lưu, lòng dạ đang chém. Phương Minh trên mặt co rút, Tân An phủ tin tức. Tự nhiên đã sớm chuyển đến, thủ hạ không biết trận tướng, mỗi người nói một kiểu, nhiều nhất đánh giá, chính là loạn thần tắc tử, nhưng gan to hơn người. Phương Minh sắc mặt lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp tục nghe. Ta sợ nhất, nhưng là này thánh chỉ làm thật. Lưu Ôn không nhìn thấy Phương Minh vẻ mặt, sắc mặt nặng nề, nói, cái kia Lý gia có năng lực này, mời ra thánh chỉ, lại có thể ra tư binh 500, tất trăm phương ngàn kế, mật mưu đã lâu. Đồng thời trong đó, khẳng định có trong bóng tối giúp đỡ, không phải vậy, không đến nỗi này. Như này hậu trường là đạo môn, sợ là đại sự không ổn, lúc trước tiền triều thời loạn lạc, có bao nhiêu đạo môn hát thủ, lấy tên thuận thiên ứng mệnh, giúp đỡ các châu long khí, thật là tụ chúng tạo phản, thu thập số mệnh, hắc. Lưu Ôn nói, thân thể đều có chút run rẩy, nhưng âm thanh vẫn còn tiếp tục, lý ra như đắc đạo môn giúp đỡ, nô khởi sợ là chống đối không được. Nô Nam một chỗ, có Nam Phủ, Văn Xương, Lâm Giang, Tân An thành thế đối chọi, lại tương đối giàu có, chiếm được thì có đại thế, cái khác hai phủ, quét qua liền bình, lý ra như được Lâm Giang, tiếp đó, tất là trước tiên lấy Văn Xương, lại mưu Tân An. Văn Xương phủ chính là đại nhân căn cơ nơi, không thể không để phòng A. Lưu Ôn ban không người xuống, hành lễ nói. Phương Minh gật đầu, đến cùng không bạch cứu Lưu Ôn một hồi, vẫn tính có chút tình cảm, biết nhắc nhở. Lưu Ôn không hổ có đại tài, ở tin tức thiếu thốn, không biết đầu đuôi câu chuyện tình huống dưới, liền có thể thấy rõ tình thế, nhãn lực bất phàm. Việc này, bản tôn tự có chừng mực. Phương Minh thả xuống chén tràn, nhàn nhạt nói. Hôm nay thuật chức đã tất, các vị trở lại, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Rõ. Thuộc hạ cung kính lại bái, lùi ra. Phương Minh trở ra pháp vực, đứng ở miếu trước, nhìn này mênh mông thiên địa, lặng lẽ không nói. Những năm này, Phương Minh ít giao du với bên ngoài, đã hoàn toàn tiêu hóa mục thanh ký ức. Tuy rằng hai bên thế giới quy tắc có chỗ bất đồng, nhưng đối với thể ngộ thiên đạo, vẫn là rất nhiều lấy làm gương. Hiện tại, Phương Minh liền có thể cảm ứng được, một luồng huyền diệu khó hiểu, rồi lại chân thực tồn tại lực lượng, đã vờn quanh An Xương huyện Chu Vi, đối Phương Minh càng là trọng điểm chăm sóc. Lực lượng này, chất phác lẫm liệt, tựa hồ ẩn chứa thiên ý, làm người không dám làm trái. Đây chính là Tiềm Long đại thế A. Muốn này An Xương sinh loạn, tiến tới phân tán Văn Xương, vì Tiềm Long mở đường. Phương Minh khỏe miệng, mang theo cười nhạt, đỉnh đầu ánh sáng màu xanh long lánh, nhưng là chống đối gắng sức lượng hạ xuống. Muốn thật bị này đại thế mang khỏa, vậy thì là ngũ sắc đều mê, cùng bị Tống Ngọc đeo đầu dư đại thành như thế, làm ra các loại khó mà tin nổi cử chỉ, tự loạn trận cước, phá hủy căn cơ. Phương Minh có thiên đạo công đức, mười mấy năm qua tích lũy, cũng là dày đặc, đủ có thể bảo toàn tự thân, không bị ảnh hưởng, nhưng những người khác, như thường vẫn là hội thu được đại thế cơn bức. Ồ, muốn toàn bộ trung hòa sao? Phương Minh tinh tế thể ngộ, nhưng là cảm ứng được, phải đem Tiềm Long đại thế hoàn toàn đánh tan, nhất định phải đem mười mấy năm qua tích góp thiên đạo công đức toàn bộ tiêu hao mới có thể. Này đánh đổi, có chút trầm trọng, Phương Minh không muốn. Hừ, này đại thế quần quận mà đến, ta chỉ có thể giữ được tự thân, dốc hết sức chống đỡ, tiêu hao quá lớn, không bằng trước hết để cho nó phát tác, ta lại khiêu động tiểu tiết, nhỏ bé điều chỉnh, từ từ đồ chi, vẫn là có thể được. Cuối cùng tích tiểu thành lớn, triệt để phá đi. Phương Minh cẩn thận cảm ứng đại thế, tìm kiếm kẽ hở. Không lâu lắm, thì có phát hiện. Ân, ở dương gian, nhưng là người này bị mang khỏa tối thịnh, sách sách, hầu như chỉ ở ta bên dưới. Vậy cũng là nhân vật chính vầng sáng sao. Phương Minh tuần đại thế, nhưng là tìm tới một người, loại sức mạnh, ở đây người chu vi hình thành một vòng, thành vầng sáng hình. Cái cảm giác này, chính là này phương thiên địa đều lấy người này làm trụ cột, số mệnh tự thịnh, có nhân vật chính mệnh, chí ít. Là này Văn Xương phủ nhất thời nhân vật chính. Người này nhưng là miếu trúc, người coi miếu, trang phục, Phương Minh cả kinh, hơi kiểm tra, liền biết người này nền tảng. Chu thập lục cung kính mà cho thành hào tượng thần lên ba nén nhang, ghi nhớ. Thừa thiên chi mệnh, trước đảm nhiệm thành hào. Điện an xã tắc, củng cố vững chắc. Trường Minh Dương chi trách nhiệm, thao thưởng phạt quyền lực hành. Nhưng là Phương Minh, thành hào kinh, theo niệm kinh, trên mặt của hắn xuất hiện oánh oánh bảo quang, này nhưng là xúc động thần lực, tẩm bổ tự thân. Đây là Phương Minh một mình sáng tác, chỉ cần tín đồ thành kính cung phụng, tâm tư chiến minh, đọc, thành hào kinh, thời gian, liền sẽ tự nhiên dẫn tới trong cõi u minh thần lực hạ xuống, có nhiều chỗ tốt. Cái này cũng là phàm thế dùng để cân nhắc tín đồ thành kính hay không tiêu chuẩn. Nay Chu thập lục làm miếu trúc, người coi miếu, trong cơ thể còn có thần đánh bùa chú, tự nhiên so với người khác dễ dàng hơn cảm ứng, nhưng có thể lạ mặt dị tượng, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy, nói rõ không ngừng tín ngưỡng thành kính. Càng là cực kỳ tán đồng Phương Minh lý niệm, có thể nói, tiến thêm một bước nữa, chính là cùng thần cùng ở tại thánh đồ vật liệu. Tuy rằng Phương Minh không đề xướng những này, nhưng đến cùng là chân thần, lại phúc phận một phương, ở cái này không có thần đạo thế giới, kinh doanh mười mấy năm, này bách tính tín ngưỡng, vẫn là dần dần cùng nhiệt, để Phương Minh trong lòng ám lẫm. Cái này cũng là Phương Minh trước, cho rằng An Xương bất ổn căn nguyên. Hay là, trong này, còn có Tiềm Long đại thế ảnh hưởng. Phương Minh đã quyết định, bắt đầu cho tín đồ hạ nhiệt độ. Thần linh vẻ mặt lạnh lùng, nhìn phía dưới bái tế người. Chu Thập Lục bản thân đảo không có cảm giác gì, hắn vốn là thành Bắc trẻ ăn mày, Phương Minh lần đầu vào thành báo ngộng thời gian, cái thứ nhất nhào trên vị kia, từ khi đó bắt đầu, thành hào tín ngưỡng liền ở trong lòng cắm dễ. Đợi đến kiến miếu thành hoàng sau, càng là thành kính bái tế, ngay lúc đó miếu trúc, người coi miếu, nhìn hắn đáng thương, liền thu nhận giúp đỡ, làm tập dịch. Nay Chu Thập Lục dài đến chỉ có thể nói bình thường, cằm hơi nhếch lên, thậm chí có thể nói là có chút xấu xí. Nhưng công tác chịu khó, không chút nào thâu gian dùng mánh lưới, lại rất biết làm việc, dần dần thượng vị, để bạt thành miếu trúc, người coi miếu. Phương Minh đem miếu trúc, người coi miếu, định các loại, phân thành miếu trúc, người coi miếu, tế tiểu, thái trúc ba cấp. Phía dưới còn có tạp dịch, đầu bếp, học đồ bất kể, thô thô tính toán, An Sương một huyện, có miếu trúc, người coi miếu, hơn 30 người, cũng coi như một nguồn sức mạnh. Còn thái trúc, đẳng cấp tựa hồ quá cao, hiện tại bản quá nhỏ, cũng không có thích hợp ứng cử viên, trước hết không, chỉ nhắc tới rút mấy cái tế tiểu. Nay Chu Thập Lục, đương miếu trúc, người coi miếu, rất lâu, cũng có một đám từ trước tiểu huynh đệ theo công tác, kiếm cơm ăn. Gần nhất, Phương Minh có ý định tăng cường tế tiểu, này Chu Thập Lục tiếng hô rất cao. Chu Thập Lục làm xong mỗi ngày bài tập, liền trở ra miếu thành hoàng đến. Bình thường miếu trúc, người coi miếu, đều là đóng quân nông thôn, hắn có thể chờ ở trong huyện, tất nhiên là địa vị không giống. Mỗi tháng cũng có chút lệ tiền, Chu Thập Lục năm nay hơn 30, tuổi không nhỏ, phát đạt sau, cũng có bà mối làm ai, nhưng vẫn không có vừa ý, liền không rơi xuống, hiện tại còn là một lưu manh. Tiền này, đầy đủ dùng, còn có thể thỉnh thoảng mua chút rượu thịt, cải thiện thức ăn. Chu Thập Lục đi tới, thỉnh thoảng cùng người qua đường chào hỏi, nhìn người khác có chút ánh mắt hâm mộ, nội tâm rất là đắc ý, dù sao hắn trước đây chỉ là tên ăn mày nhỏ, nào có bực này quan cảnh. Này An Sương huyện thành, so với mười mấy năm trước càng thêm phồn hoa, tiểu lâu cửa hàng, tiệm gạo quán trà, muôn hình muôn vẻ, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Người đi đường cũng so với trước đây hơn nhiều, trên mặt mang theo vài phần hường hào, tựa hồ một chút cũng không chịu đến thời loạn lạc ảnh hưởng. Đường này, tất nhiên là thuộc lòng, không lâu lắm, liền đến chỗ cần đến. Chỉ thấy một nhà lao điếm, chống đỡ nóng hổi nồi đun nước, phía dưới thiêu đốt tủi lửa, một khắc liên tục. Thỉnh thoảng có đồng nghiệp tiến lên, đem sắp xếp tốt phì kê mò lên, dính lên nước tương, một luồng đồ ăn mùi thơm liền tràn ngập ra, chu vi thỉnh thoảng có đứa nhỏ quấn quýt lấy cha mẹ, tiến lên mua một con nửa con đỡ thèm. Lao điếm phía trên có cái bảng hiệu, viết trăm năm lao điếm, từ ký tô kê chữ. Nay cửa hàng ở An Sương huyện rất nổi tiếng, trong đó gà hầm càng là nhất tuyệt, mềm mại thơm ngon, vị đậm không lấy, cầm lấy run lên, thịt gà rồi cùng khung xương tự nhiên tách ra. Nay tuyển dụng phi kê, đều là từ gia tự dưỡng, cùng nơi khác không giống, mỗi ngày hạn lượng cung cấp. Liên huyện nha cùng nên khách lâu, đều thường xuyên tới đây đặt hàng, mỗi ngày chuyện làm ăn nóng nảy, cũng không đủ cầu. Chu Thập Lục cũng tốt nhất cái này, ngày hôm nay cố ý rất sớm đến rồi. Vừa vào cửa hàng, liền nói, từ lão đầu, ta hôm nay có thể cố ý sớm đến rồi, gà hầm còn có không? Bên trong một ông lão ra đón, cười nói, hóa ra là Chu Miếu Trúc, người coi miếu, quý khách quý khách. Lão Hán biết ngài muốn tới, đặc biệt cho để lại một con, hậu tử, còn không mau nhanh cho gói kỹ. Nhưng là hướng mặt sau hống một tiếng, một cái bọc lại đầy mỡ tạp dề hán tử lập tức tiến lên, cười, có đây, đều chuẩn bị, nóng hầm hập, vừa vặn ngoạm ăn. Đây là hai cha con. Phương Minh miếu thành Hoàng Trúc, đã có thể triển khai tiểu hồi xuân phủ, thay người chữa bệnh, tuy rằng, chỉ là tiểu bệnh, nhưng cũng đáng quý, truyền ra danh tiếng. Cho tới đại hồi xuân phủ, nhưng là tế tiểu tuyệt học, Phương Minh luôn luôn nghiêm ngặt khống chế. Nay từ gia phụ tử, cũng nhận được miếu thành Hoàng Trúc cân huệ, vì lẽ đó cực kỳ để tâm, lựa chọn gà hầm, cũng là hàng thượng đẳng, khiến người ta vừa nhìn liền chảy nước miếng, có muốn ăn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 65, khí số gây ra. Chu Thập Lục đại hỉ, đang muốn tiếp nhận, lúc này, một cái tức giận thanh âm vang lên. Hắc! Từ lao đầu, ta nhưng là đi tới, ngươi đều nói gà hầm không có, hiện tại người khác tới, thì có, làm sao? Là đại gia ăn cơm không trả thù lao, vẫn là ngươi xem thường lão tử. Chu Thập Lục hơi nhướng mày, lúc này mới nhìn thấy cửa hàng bên trong một người khác, này khóe mắt, chính là nhảy một cái. Nói chuyện người này một thân bộ khoái phục, 40, 50 tuổi, râu quai nón, tay chân trắng kiện, lộ ra một luồng sốc vắc khí. Đây là trong huyện bộ khoái Trương Kim, trước đây liền phân quản thành Bắc Việc, Chu Thập Lục làm ăn mày thời điểm, thấy phải lẩn đi rất xa, nhìn người này làm mưa làm gió, chính mình cũng chịu đựng qua mấy đốn quyền cước, khắc sâu ấn tượng. Trương bộ khoái cũng nhìn thấy Chu Thập Lục, sững sờ một chút. Mới nói, ta tưởng là ai chứ? Hóa ra là tiểu chư A, làm sao, làm miếu trúc, người coi miếu, liền không quen biết lão ca ngươi. Ngữ khí trêu tức. Trương Kim vừa thấy Chu Thập Lục, trong lòng liền không biết làm sao, có hỏa khí, người này, trước đây thấy mặt hắn, còn không được chạy chối chết, hoặc là hùng hục tiến lên định bợ, có thể hiện tại ngược lại tốt, lại ra răng lắm, xem này bách tính, tựa hồ còn càng cho hắn mặt mũi, đáng ghét đến cực điểm. Nếu bình thường, này Trương Kim đương lão bộ khoái, cũng biết sự không thể làm, mắt không thấy, tâm không phiền, là được rồi, nhưng hôm nay, trong lòng chính là không thoải mái, không nhanh không chậm. Phương Minh thần nhãn đi tới, liền nhìn thấy, một làn sóng hắc khí, vờn quanh Trương Kim thân thể, cũng thông qua ngũ quan hướng về đầu bên trong chui vào, quấy nhiều phán đoán, không khỏi cực kỳ hiếu kỳ, xem xét tỉ mỉ. Chu Thập Lục nổi gân xanh, trong lòng giận dữ, này tiểu trư biệt hiệu, chỉ là làm ăn mày thì mới có người gọi, từ khi tiến vào miếu thành hoàng sau, liền cũng lại không ai ngay mặt như thế gọi hắn, ngày hôm nay này Trương Kim, gặp mặt liền vạch khuyết điểm, cực kỳ đáng trách. Hắn ngược lại có chút nhân tính, thể diện bất động, còn mang theo ba phần ý cười, nói, ha ha, hóa ra là Trương bộ khoái, trùng hợp như vậy, nếu ngươi cũng tới mua, vậy ta liền để cho ngươi được rồi. Chuyện này, nay tại sao có thể, ta cố ý cho ngài lưu đây. Từ lao hán quính lên, nói ra. Lời này nói ra, liền chính hắn đều cả kinh, muốn thật so ra, miếu trúc, người coi miếu, chỉ có thể chỉ cái tiểu bệnh, nhưng nếu là bộ khoái xem ngươi khó chịu, không cần tự mình động thủ, một đám tử du côn liền sẽ tới, để ngươi điếm đều không tiếp tục mở được, càng khỏi nói, thêu dệt tội danh, vu oan hãm hại. Từ lao đầu làm mấy chục năm chuyện làm ăn, sao không biết. Ngày hôm nay cực kỳ khác thường, nhưng đang tiếp thoại đã xuất khẩu, mau mau cười theo, tây. Bộ ra, tiểu điếm còn có gà muối, cho ngài bao hai con thế nào. Đây là tiểu hiếu kính, không lấy tiền. Hừ, không ăn rồi. Trương Kim giận dữ, tàn nhẫn mà đem cái bàn đá ngã, tự mình đi tới. Chuyện này, từ lao đầu khóc không ra nước mắt. Không ngại sự. Ngươi chỉ là bị thiên nộ, thật sự có cái gì, để hắn tìm đến ta. Chu Thập Lục nhàn nhạt ta nủi hai câu, cho tiền, nhấc lên gà hầm, lại đi quán rượu không để cập tới. Quả là số mệnh dây dưa, đại thế quân quanh, khiến người mê loạn a. Phương Minh từ đầu tới đôi mắt thấy này màn kịch, không khỏi bùi ngùi thở dài. Bất quá, đối với tiềm long đại thế vận chuyển, xác thực cũng nhiều hơn mấy phần lý giải. Nay đại thế, khiến người mê loạn, làm ra các loại hôn hội cử chỉ, thực sự lợi hại. Nhưng lại cũng cần dụ nhân, nói đơn giản, chính là đem người bình thường trong lòng các loại nhỏ bé tâm tình phóng to, hơn nữa giận dát, đặt đến mục đích. Nếu như tự thân tâm linh thông suốt, không có kẽ hở, vậy thì hiệu quả giảm nhiều, chỉ có thể ở phía ngoài quấy nhiễu, ảnh hưởng phán đoán. Trong này, rất có khả năng chỗ. Trương Kim trở về chính mình, càng nghĩ càng giận, mạnh mẽ mắng, rồi mới, an mày. Lại dám quét ngươi Trương gia tử, đừng xem ngươi hiện tại phong quang, ngày nào đó tiến vào nhà giam, ta để ngươi biết ra ra thủ đoạn. Lúc này, có người gõ cửa, hô, Trương đại ca, ở không? Tiểu đệ tìm ngươi uống rượu đến rồi. Trương Kim quá đi mở cửa, vừa nhìn, hóa ra là bồi bút Trịnh Tiểu Lục, trong nha môn, lại viên cũng là có định sổ, có lúc không đủ nhân lực, liền từ trên đường tìm chút nhàn tản hán tử, giúp đỡ công tác, nhiều là du côn một loại. Này Trịnh Tiểu Lục, nhưng là với hắn. Trịnh Tiểu Lục vào cửa, liền nói, Trương đại ca hảo. Tiểu đệ ngày hôm nay đánh chút tiểu, cắt lỗ thịt, còn có đầu heo thịt, nhìn thấy Trương đại ca một người trở về, vừa vặn đồng thời hưởng dụng. Ừm, tiểu, đầu heo thịt, được, hảo. Trương Kim sắc mặt tâm trầm, Trịnh Tiểu Lục không dám hỏi nhiều, dọn xong rượu thịt. Cho Trương Kim ngã tràn đầy một bát. Trương Kim một cái khô rồi, Trịnh Tiểu Lục cùng hộ, hảo. Trương đại ca tiểu lượng rồi. Trương Kim sắc mặt hơi nguôi, cắp lên một khối đầu heo thịt, mạnh mẽ cắn xuống, trong lòng sợ là đem khối này thịt xem là người nào đó. Nay Trương Kim trong lòng có việc, uống phải là một ỉu, không lâu lắm, thì có men say, Trịnh Tiểu Lục lại ở một bên nói bóng gió, Trương Kim liền đem việc này nói rồi. Trịnh Tiểu Lục nghe xong, vô đùi, nói, này Chu Thập Lục thật là đáng ghét, ỉ vào là miếu trúc, người coi miếu, có thành hào thần chỗ dựa, càng dám như thế đối với đại ca, tiểu đệ thật muốn khảm mẹ kiếp. Đến đến, lại uống. Này thịt không sai. Không thể. Nói như vậy. Trương Kim lớn đầu lưỡi, chuyện này. Thành hào lao ra, vẫn là rất linh nghiệm, chúng ta trong nhà, cũng nhiều được cân huệ, có được mùa, nhưng. Lao tử tối không ưa, nhưng là cái kia Chu Thập Lục, cất chó như thế mặt hàng, cũng có thể lên làm miếu trúc, người coi miếu, mụ nội nó, làm mưa làm gió đến trên đầu tà đến rồi. Trịnh Tiểu Lục gật đầu liên tục, nói, đúng đấy, cái kia Chu Thập Lục, thực sự là chó săn trở. Hắn cùng Trương Kim, đều là nha người trong môn, tin tức linh thông, biết thành này hoàng thần, thực lực không nhỏ, liền huyện tôn cũng phải kiêng kỵ ba phần, tiền nhiệm trước, đều có người đề điểm, thành hào thần cũng ràng buộc thủ hạ, không can thiệp nha môn, mới có thể nước giếng không phạm nước sông. Mười mấy năm qua, cũng có huyện lệnh không tin tà, muốn phạm dâu hùm, cuối cùng đều là huyện lệnh bị chen đi, còn hoạch tội, này uy năng, An Xương huyện bên trong, không người dám phạm. Bất quá, đại ca như muốn thu thập cái kia Chu Thập Lục, cũng không phải là không có biện pháp. Trịnh Tiểu Lục sờ sờ cằm, lộ ra một vẻ thần bí ý cười. Nha, mau nói đi. Trương Kim ánh mắt sáng lên, cực kỳ ý động. Theo trong lòng lòng đấu kỵ càng thiêu càng vượng, hắn hận không thể lập tức đem cái kia Chu Thập Lục ngàn đao bầm thây, phương tiêu mối hận trong lòng. Huyện lệnh đại nhân, không phải truyền xuống hiệu lệnh, để chúng ta gần nhất gia tăng tuần tra, tập nã không hợp pháp sao? Trịnh Tiểu Lục con mắt hơi chuyển động, âm hiểm cười nói, chúng ta liền đi Chu Thập Lục trong nhà tuần tra, vu oan gia họa, làm sao? Không thích hợp, không thích hợp, cái kia Chu Thập Lục tốt xấu cũng là miếu trúc, người coi miếu, chúng ta như thế rõ ràng, không sợ gây nên đàn hồi. Trương Kim vừa nghe, bản năng lắc đầu. Hắc hắc, chúng ta lại không phải phải đem hắn trị tội. Chỉ là tìm lý do, đem hắn bắt, đến ngục bên trong, không cho phép bằng đại ca xử trí sao. Quá mấy ngày, lại thả ra ngoài, làm hắn cái mặt mày xám xịt cũng tốt. Đến lúc đó, cũng có thể thừa cơ bán miếu thành hoàng một tân tình. Dù sao cái kia Chu Thập Lục chỉ là cái nho nhỏ miếu trúc, người coi miếu, thật sự dám vi này một cái, cùng quan phủ động thủ. Lại nói, ta xem này đời mới huyện tôn, tựa hồ đối với thành hào hơi có chút vi tử. Hữu tâm sửa trị An Xương tế tự, ngươi lúc này làm ra việc này, một cái không tránh cường hào, tận trung chức thủ danh tiếng liền truyền đi, đến lúc đó đi vào huyện lệnh trong thai, thăng quan phát tài, cũng đại có thể a. Trịnh Tiểu Lục giọng thành khẩn, chỉ là trong mắt, lại có một vẻ quỷ dị vẻ, âm thầm cười nhạt, xác thực, vì một cái Chu Thập Lục, miếu thành hoàng rồi cùng huyện tôn đối đầu độ khả thi rất nhỏ, thế nhưng, động một cái nho nhỏ bộ khoái, vậy còn không là chuyện một câu nói, huyện lệnh đại nhân, cũng không sẽ vì cái này tiểu tốt tử, liền đánh vỡ cân bằng. Hắn nhưng là nhìn chằm chằm Trương Kim cái này bộ khoái vị trí đã lâu, ai bảo Trương Kim người cô đơn, lại không cái gì tộc nhân đây. Trương Kim suy nghĩ một chút, nội tâm mơ hồ cảm thấy không đúng, một thanh âm nói, không được, tiếp tục như vậy, xảy ra đại sự. Nhưng lập tức, tựa hồ có cố gió ấm đập vào mặt, Trương Kim trong lòng nóng lên, đối với Chu Thập Lục căm hận cùng thằng quan phát tài khát vọng, dần dần đè xuống cái thanh âm kia, lấp kín trái tim. Ỉ vào cảm giác say, nói, được, liền khô rồi việc này. Ngươi cùng ta cùng đi, hiện tại liền đi. Lời vừa ra khỏi miệng, trên đỉnh hắc khí nổi lên. Trịnh Tiểu Lục vốn định lừa gạt, làm chuyện như thế, quan trọng nhất chính là đem chính mình trích được sạch sẽ, cùng đi, tính là gì. Bất quá nhìn Trương Kim có cảm giác say, hỗn loạn, nghĩ thầm hiện tại cơ hội trời cho, như bất nhất lộ tùy tùng, thời khắc điều chỉnh, không làm được người này ở nửa đường say ngất ngây, sau khi tỉnh lại, liền nổi lên hối hận, cái kia không chúc Lam múc nước sao. Liền nói, được, này liền đi. Ngược lại làm ra việc này cũng là Trương Kim, chính mình chỉ là cái bồi bút, không tính là chính quy biên chế, có thể có cái gì trừng phạt. Phương Minh thờ ơ lạnh nhạt, chỉ thấy này vừa dứt lời, Trịnh Tiểu Lục trên đỉnh cũng là hắc khí lan tràn, có thể nói mây đen dọc trời, này không phải quân khí, sát khí, mà là thai hỏa khí, chủ đại hung. Không khỏi cảm thán nói, khí số. Chu Thập Lục không đem từ ra cửa hàng bên trong sự để ở trong lòng, mua rượu thịt, liền về đến nhà, này gian nhà không hề lớn, nhưng gia cụ đầy đủ hết, cũng là không sai. Này gian phòng ốc, cũng không phải Chu Thập Lục, mà là An Xương tứ đại gia mua lại, ở vào thành Bắc, mở ra mấy cái tiểu viện, chuyên cung miếu trúc, người coi miếu, ở lại. Còn miếu thành hoàng bên trong, cái kia bình thường chỉ có tế tiểu mới có đơn độc tiểu viện ở lại, miếu trúc, người coi miếu, chỉ có thể cùng tạp dịch đẳng ngủ đại giường chung, nào có bên ngoài sảng khoái. Nay tứ gia gà hầm không hổ có danh tiếng, mùi thơm nước mũi, Chu Thập Lục nước miếng chảy một đường, tới trong nhà, liền không thể chờ đợi được nữa xé ra giấy dầu, quá nhanh cắn ăn. Nay nộ nhẹn, hảo không thoải mái, ở Chu Thập Lục xem ra, người sống một đời, ăn mặc hai chữ. Chỉ cần ăn được mặc, chính là thiên đại hạnh phúc, cái này cũng là không bao lâu ăn mày sinh hoạt ảnh hưởng. Chính ăn được sảng khoái, bên ngoài truyền đến ầm ầm gõ cửa tiếng, rất hưởng, hầu như là đập phá. Ai vậy? Chu Thập Lục hơi nhướng mày, nhưng vẫn là mở cửa. Hai bóng người xông tới, Chu Thập Lục vừa nhìn, chính là Trương Kim cùng Trịnh Tiểu Lục, không khỏi sắc mặt tâm trầm, hỏi, Trương Bộ Khoái, có chuyện gì? Lại tự tiện xông vào nhà dân. Người đến chính là Trương Kim cùng Trịnh Tiểu Lục hai người, Trương Kim không nói hai lời, xông thẳng buồng trong. Trịnh Tiểu Lục sau đó đổi tới. Chu Thập Lục đầu góc mơ hồ, lại có chút hỏa khí, tiến vào buồng trong, liền nghe Trương Kim cười nhạt nói, Chu Thập Lục, chuyện của ngươi phạm vào. Không khỏi cả kinh, nói, ta tự tại ra ăn uống, phạm cái gì vương pháp? Trịnh Tiểu Lục cười lạnh, chỉ vào một vật, nói, xem này, vẫn không tính là phạm pháp sao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 66, uống máu. Chu Thập Lục định thần nhìn lại, trên bàn cốc chén hỗn loạn, cùng trước như thế. Nhưng có thêm cái giấy dầu bao, mở hé, lộ ra bên trong thịt bò. Trương Kim cười hắc hắc, ngươi lại trốn ở nhà ăn thịt bò, gần nhất trong huyện có thể chưa lấy được báo bị a. Cũng không cái nào cửa hàng có thịt bò bán, ngươi này sẽ không là thâu đến yêu, lén lút giết chứ. Nhưng để lão tử bắt lấy, ngày hôm nay liền muốn tóm ngươi hạ ngục. Này lén lút giết châu cày, ở cổ đại, xem như là cái không lớn không nhỏ tội danh, Chu Thập Lục lại là sơ phạm, lượng hình trên, liền tương đối tự do, nhưng cũng không thể thiếu phạt đánh, lại phạt chút tiền tài. Nặng hơn nữa mà nói, còn có thể bị lưu đày. Chu Thập Lục như bị sét đánh, này bao thịt bò, rõ ràng là Trường Kim vu oan hãm hại, sớm nghe nói lại chị hắc ám, không muốn lại hung hăng ngang ngược đến đây. Không khỏi nói, chuyện này, này không là của ta. Trịnh Tiểu Lục cười nhạt nói, bây giờ nhân chứng vật chứng đều bắt được, còn có cái gì có thể chống chế, đến đến. Ngoan ngoan cùng ra về nhà giam đi. Nói, lấy ra dây thừng, liền muốn cho bó trên. Chu Thập Lục đầu ngất ngất ngây ngây, nhưng cũng biết, chỉ cần tiến vào nhà giam, liền có thể dụng hình, đến lúc đó ba mục bên dưới, vu oan giá họa, này tội danh tiểu xác định rồi. Huống chi, vào đại ngục, chẳng phải là mặc người hiếp đáp. Tù ngục bên trong hắc ám, hắn cũng có nghe nói, nhiều chính là biện pháp khiến người ta chết không rõ ràng. Chu Thập Lục không biết Trương Kim dự định, nhưng hiện tại bằng xấu khả năng phỏng đoán, lập tức chính là chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Tuy rằng có thành hào thế lực cứu viện, nhưng không biết có thể không kịp, nếu là ra rịa ăn, chính mình cuộc sống rất tốt, liền như thế gián đoạn sao. Không, tuyệt đối không thể đi vào. Chu Thập Lục sắc mặt đỏ lên, đem Trịnh Tiểu Lục đẩy ra, hắn thân cao thể tráng, lần này, khí lực không nhỏ, Trịnh Tiểu Lục ngã xuống đất, sau não đụng vào trên tường, con ngươi trở nên trắng, ngất đi. Tốt, lại dám bắt giữ, còn dám giết người. Trương Kim quát lớn, chen một tiếng, rút đao ra đến, làm dáng muốn chém. Chu Thập Lục con mắt thường hồng, thân đả thuật phát động, thân hình liên thiểm, né qua, sau đó nghiêng người tiến lên, bắt được Trương Kim thủ đoạn. Nay một trốn, một nắm, đều là dùng toàn lực, còn có thần đả giúp đỡ. Trương Kim không kịp phản ứng, bị bắt được thủ đoạn, nhất thời vô cùng đau đớn, này trái lại gây nên hắn hung tính, gào thét, hảo ngươi cái Chu Thập Lục, đây là muốn tạo phản sao? Tạo phản. Chu Thập Lục thân thể dừng lại, sau đó cười to, hảo, hảo. Quả là phải đem ta hướng về tử lộ trên bức A. Trong mắt hung quang lóe lên, nói, này lại không trách ta rồi. Trong tay dùng sức, Trương Kim không cầm nổi, yêu đao rớt xuống, Chu Thập Lục nhanh chóng đoạt lấy, đưa ngực chính là một đao. Trường đao từ Trương Kim ngực chọc vào, sau lưng rội ra, mang theo máu tươi, tích tích rơi xuống. Trương Kim há to miệng, ô ô vang vọng, tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại không nói ra được. Sắc mặt kỳ dị, cực kỳ bất ngờ dáng dấp. Chu Thập Lục một buông tay, Trương Kim cả người lẫn đao, ngã trên mặt đất, thân thể vừa kéo, rốt cục bất động, đoạn khí. Máu tươi chảy xuống, hội tụ thành một khối. Ta đây là... giết người sao? Một đao đâm vào sau khi, Chu Thập Lục đầu góc một thành, rượu gì ý đều không còn. Lúc này mồ hôi lạnh thấm ướt xiêm y gì, thân thể cũng gì rào run. Chuyện này... Vậy phải làm sao bây giờ? Chu Thập Lục lẩm bẩm. Thân thể mềm nhũn, không còn khí lực, tê liệt trên ghế ngồi. Hai mắt thất thần nhìn mặt bàn. Một lát sau, mới có hành động, mặt như khúc gỗ, xé khối tiếp theo thịt gà, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai kỹ, quả là hảo mùi vị. Này kê! Ta sau đó đều ăn không được sao? Chu Thập Lục một trận, hai hàng nước mắt liền chảy xuống. Lập tức buông tay ăn nhiều, đem thịt gà, thịt bò đều nhét vào trong miệng, lại ngã tiểu, uống từng ngụm lớn. Không! Ta không muốn chết! Ta còn không sống đủ! Có thể chuyện này! Nên làm gì? Chu Thập Lục lâu vi miếu trúc, người coi miếu, tự nhiên biết miếu thành hoàng quy củ, đối với phạm vào Dương Thế Vương pháp miếu trúc, người coi miếu, chính là một cái thái độ, không bao che, nhưng cũng không sẽ chủ động bắt đưa quan, mà là đảm nhiệm tự nhiên, xem thiên mệnh. Lưu vòng sao? Này ngược lại là con đường tử, hiện tại thiên hạ đại loạn, tùy tiện tìm một chỗ một trốn, chỉ cần cẩn thận một chút, tự nhiên có thể sống qua. Chỉ là sau khi, phải mai danh nhận tích, túi đầu làm người, gặp phải bất bình, cũng phải nhịn. Thấy quan phủ người, càng là được đi đường vòng đi. Nghĩ như vậy, trong lòng bất bình khí, càng là tăng vọt. Dựa vào cái gì? Chu Thập Lục tự hỏi chuyện hôm nay, sau đó rất nhiều nhường nhịn, là đối phương không tha thứ, mới bị bức ép động thủ, lại muốn chính mình lưu vong thiên ngai. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng Trương Kim là người trong quan phủ sao? Chu Thập Lục chỉ cảm thấy ngực bất bình khí, muốn đem hắn nổ tung. Lúc này Chu Thập Lục, nếu như đến Phương Minh kiếp trước, nhất định sẽ cùng một câu nói có cộng hưởng. Vậy thì là Vương Hầu tương tương, Ninh Hữu trùng hồ, Vương Hầu tướng lĩnh, há cứ phải là con dòng cháu giống. Thói đời a. Nếu buộc ta phản, vậy thì phản mẹ nó đi. Chu Thập Lục chẳng biết vì sao, đột nhiên nghĩ đến nơi này, trong lòng quá nhanh, bất bình khí quét đi sạch sành sanh. Cả người đều giác ung dung không ít. Này tạo phản ý nghĩ, liền cắm rễ xuống. Không phải là tạo phản sao? Lân phủ Ngô Khởi đại tướng quân, gần nhất còn nghe nói có cái Tống Ngọc tiết độ sứ, không đều là tạo phản sao? Còn không như thường sinh sống sung sướng. Ta cũng có thể. Này một cái liệt hỏa, hùng hùng thiêu đốt, ánh được Chu Thập Lục trong mắt tựa hồ thả ra thăm thẳm ánh sáng. Phương Minh chờ ở một bên, tinh tĩnh nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Ở trong mắt hắn, từ vừa nay bắt đầu, nơi này đại thế số mệnh, đột nhiên nồng nặc gấp mấy lần, sôi trào mãnh liệt. Hắn nếu là ra tay ngăn cản, tất hội dẫn tới đại thế công kích. Nay cần gì phải đây, số mệnh như nước thủy triều, có đỉnh cao thì có thung lũng. Hiện trước khí thế chính thịnh, nghi tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá, cũng sắp rồi, trăng tròn tất khuyết, nước đầy tất tràn. Nay đại thế, cũng có tiêu hao à, không biết đợi được Chu Thập Lục đặt xuống nửa cái văn xương sau, còn có thể còn lại bao nhiêu đây. Phương Minh cười nhạt. Chu Thập Lục tâm tư đã định, lúc này đảo ung dung không đội, trước tiên thăm dò dưới hai người hô hấp, phát hiện Trương Kim thật là chết rồi, Trịnh Tiểu Lục còn có khẩu khí, cười nhạt một thoáng, dùng Trịnh Tiểu Lục trên người dây thừng, đem hắn trói lại, cùng Trương Kim đồng thời, tàng đến nhà kể. Sau đó qua loa thanh lý mặt đất, thẩy đi vết máu. Liền trở ra môn đến, cẩn thận hướng về Chu Vi vừa nhìn, không khỏi cảm thán ông trời phù hộ, xung quanh gia đình, ngày hôm nay cũng không có người ở, không phát hiện dị thường. Ổn định tinh thần, một lần nữa đi mua rượu thịt, chuẩn bị yến hội, lại sẽ bình thường quan hệ tốt, nghe sai khiến huynh đệ cũng gọi đến, đồng thời ăn uống. Hắn thường có hy vọng, này một gọi, đầy đủ đến rồi hai mươi mấy, ngồi tràn đầy một tịch. Đại gia đi đầu lễ, phân chủ khách ngồi xuống, lúc này một người đứng lên, hỏi, đại ca, hôm nay vì sao triệu tập chúng huynh đệ ăn uống? Nhưng là có cái gì về vui? Cũng không có gì, chính là hồi lâu không gặp các vị huynh đệ, hơi nhớ nhung, đến, uống. Chu Thập Lục ngồi ở chủ vị, nâng bát kính tạo. Mọi người vừa nhấc cái cổ, uống một hơi cạn sạch. Chu Thập Lục lúc này khôi phục như thường, chiêu hô mọi người, một cái đều xa xuất dưới, có lúc nhàn nhạt vài câu, liền nghe được huynh đệ mặt mày hớn hở, sinh ra chi kỷ cảm giác. Chu Thập Lục giờ thì có bản lĩnh này, bất luận làm cái gì, đều thuận buồm xuôi gió, dần dần thành mọi người hạt nhân. Đợi đến tiểu quá ba tuần, bầu không khí nồng nặc thời khắc. Chu Thập Lục đột nhiên thả xuống bát rượu, thở dài. Một huynh đệ xem thời cơ, hỏi, đại ca vì sao cảm thán? Chu Thập Lục nói, mắt thấy này thời loạn lạc đến rồi, không biết còn có bao nhiêu thời điểm vui thích, không khỏi sinh ra cảm khái, cũng làm cho huynh đệ cười chê rồi. Này nói chuyện, mọi người dồn dập mở miệng. Đúng đấy. Đừng xem An Xương huyện thành an ổn, kỳ thực ở ngoài thành, thì có lưu dân, nghe nói, đã có chết đói, còn có bị quỷ gặm nhấm, trở thành thây khô, vô cùng thê thảm a. Không ngừng đây. Lâm Giang, Thân An, đều có người tạo phản. Không làm được ngày nào đó liền giết tới. Ta phủ Hạ gia, nghe nói cũng đang hoạt động, muốn được chi phủ vị trí, hắc hắc. Nay tâm, người qua đường đều biết muốn làm cái gì rồi. Vừa đến thời loạn lạc, ta tiểu dân tháng ngày khổ sở nhất ta. Không phải là sao? Này nói, thì có oán khí sinh thành, đây là tiểu dân gặp thời loạn lạc, lại xem quan phủ thế gia, như thường cơm ngon áo đẹp, mỹ thiếp vần quanh, đổi ai đều có chút bất mãn, này dựa vào cảm giác say, đều phát tác ra. Chu Thập Lục trong lòng mừng thầm, trên mặt bất động, then chốt thì nói lên vài câu, đem oán khí hướng về quan phủ triều đình trên dẫn. Đợi đến bầu không khí được rồi, Chu Thập Lục đống nhiên dựa bàn khóc lớn. Mọi người đều kinh, hỏi, đại ca, vì sao như vậy? Chu Thập Lục nghẹn ngào, thỉnh thoảng đem ngày hôm nay việc nói rồi, liền giết người việc cũng không ẩn giấu, cuối cùng khóc lóc nói rằng, vi huynh này vừa đi, sợ là không thấy được các vị huynh đệ, vì lẽ đó làm yến hội, cuối cùng các anh em trẻ chén. Ba, một tiếng, một huynh đệ vỗ bàn đứng dậy, nói, việc này tất cả đều là tâm kia kim cầu tặc bức bách, đáng trách. Đáng trách. Chúng huynh đệ cũng là chửi ầm lên, có người nói, đại ca, việc này không nên chậm trễ, nhân lúc cửa thành chưa dưới, đi nhanh lên đi. Chu Thập Lục xua tay, nói, ta có thể nào như vậy, quan phủ không được ta bên dưới lạc, tất sẽ làm khó các vị huynh đệ, cái này gọi là đại ca, nỡ lòng nào. Một lòng phúc đạt được ánh mắt, nói, đại ca như tiến quan phủ, còn có đường sống sao. Điều này cũng không được, vậy cũng không được. Đến cùng nên sao làm? Một huynh đệ tính khí nôn nóng, gỡ bỏ cổ áo, đỏ lên cái cổ. Thói đời, không cho chúng ta sống, không bằng phản đi. Tâm Phúc thấy hỏa hầu đã đến, nói ra quan trọng nhất. Những người này, đều là huyết tính hán tử, xưa nay liền ước ao những kia một lời không hợp, máu tươi ba thước du hiệp phương pháp, hiện tại lại uống kiểu, càng là không được. Tình cảnh hơi một tĩnh, liền hô to, phản đi. May là hôm nay Chu Vi hàng xóm không người, không phải vậy, tất cho nghe xong đi. Chu Thập Lục cũng biết việc này không nên chậm trễ, đám người kiếp như vậy nói nhau nhau ồn ào, thỉnh thoảng có người đi ngang qua, vạn nhất nghe xong đi, cũng là phiền phức, nhất định phải nhanh chóng phát động. Phất tay ngăn lại huyên náo tình cảnh, lúc này mới nói, như vậy, đương uống máu ăn thể. Xoay người lại vào phòng, tha ra một người đến, nhưng là Trịnh Tiểu Lục, lúc này, hắn trừng lớn hai mắt, trong miệng nhét vài bố, mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Chu Thập Lục đem Trịnh Tiểu Lục quán trên đất, lại rút ra một cái đao nhọn, chọc ở trên bàn, nói, ta cũng không muốn làm khó các vị huynh đệ, tạo phản là sinh tử đại sự, không muốn, trực tiếp ra ngoài. Đồng ý động thủ, chọc người này một đao, lại uống máu tiểu, từ đây đồng sinh cộng tử. Táo bạo đại hán là nhất gấp gáp, rút ra đao nhọn, liền hướng Trịnh Tiểu Lục trên người một đâm, máu chảy ồ ạt. Lại đang trên tay mình cắt một đao, nhỏ huyết nhập tiểu, Chu Thập Lục tiến lên, cũng thả huyết. Đại hán uống một hơi cạn sạch, nhìn thèm thuồng nói, trước đây nếu không là Chu đại ca chăm sóc, chúng ta nào có mệnh ở. Hiện tại có dòng dõi, đã nghĩ vong ân phụ nghĩa sao? Chúng ta làm sao như vậy? Chư vị huynh đệ bị hắn một kích, dồn dập tỏ thái độ, tiến lên cho Trịnh Tiểu Lục lấy máu, uống máu ăn thể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 67, tấn công. Phương Minh ở một bên tường tận quan sát. Chỉ thấy theo mọi người uống máu, Chu Thập Lục đỉnh đầu số mệnh ngưng tụ, hắn vốn là chỉ là bạch sắc bản mệnh, hơi tụ chút bạch khí, không còn ra hình dạng. Hiện tại rõ ràng nói muốn tạo phản, lại có một nhóm thành viên nòng cốt sau khi. Chỉ thấy tiềm long đại thế không ngừng ra trì, từng làn lực lượng hội tụ, cải tạo mệnh cách, bạch khí dần trường, bản mệnh khí càng thêm trắng kiện, cuối cùng ầm một tiếng nổ tung, từ bên trong rỗi ra một cái hồng hoàng giao nhau, lại lẫn vào hắc sắc bản mệnh khí đến. Nay bản mệnh khí một đời thành, thì có lượng lớn số mệnh hội tụ, vốn là nếu muốn có số mệnh, trước tiên được tập trung, có thực lực mới có thể. Nhưng Chu Thập Lục không giống, đây không phải là người nói số mệnh, mà là tiềm long đại thế gia trì, giống như tổ tông che chở, là địa mạch số mệnh. Tụ thành một mảnh mây khói, hắc hồng giao nhau, mơ hồ tỏa ra sát phạt thanh âm, gào khóc tiếng, cực kỳ dọa người. Tựa hồ là hoán khí ngưng tụ, lại có chút không giống. Phương Minh hơi nhướng mày, có này số mệnh, Chu Thập Lục tất có thể thuận lợi khởi sự. Nhưng cây này cơ, nhưng là mượn tới tiềm long đại vận, đến lúc đó nếu như đụng với chính chủ, kết cục làm sao, còn phải nói sao. Đại ca, vừa đã uống máu, tiếp đó, nên sao làm? Một huynh đệ hỏi. Chu Thập Lục sờ sờ nết lên cằm, nói, hiện nay kế sách, chỉ có một cái, chúng ta hiện tại liền động thủ giết vào huyện nha, chỉ cần bắt được huyện lệnh, huyện úy hai người, liền đại sự có thể thành. Trong lòng lại thán, này quá vội vàng, nhưng là, Trương Kim cùng Trịnh Tiểu Lục tới đây, không phải bí mật, lâu như vậy không trở về, hẳn là gây nên hoài nghi. Lại nói, chính mình nhiều người như vậy, ở đây huyên náo, thật sự coi những người khác là người điếc người mù. Bất quá từ vừa nãy uống máu cho tới bây giờ, cũng mới chốc lát, chính mình có chút vội vàng, đối phương càng là không ứng phó kịp, tuyệt đối không thể mất tiên cơ. Chỉ cần tấn công huyện nha, mặc kệ thành công hay không, đều sẽ đem miếu thành hoàng nhất hệ thế lực liên lụy ở bên trong, đến thời điểm, cũng là không thể kìm được bọn họ. Chỉ là, thành hào thần, sẽ đồng ý sao? Đây mới là vấn đề lớn nhất. Chu Thập Lục hơi nhướng mày, lập tức nói, này là đại sự, chúng huynh đệ theo ta nhập phòng, tế cáo thành hào lao ra, phù hộ chúng ta công thành. Hắn là miếu trúc, người coi miếu, tín ngưỡng thành kính, tự nhiên nhờ được tượng thần cung phụng. Đám huynh đệ này, hơn một nửa đều dựa vào thành hào thần ăn cơm, lúc này vừa nghe, cũng không có dị nghị, theo Chu Thập Lục vào nhà, đến bàn thờ trước bái lạy. Chu Thập Lục đầu lĩnh, yên lặng cầu khẩn, miếu trúc, người coi miếu, Chu Thập Lục, nhân nha môn khinh người quá đáng, lại khách khí huyện bất kính thần linh, muốn đánh đánh huyện nha, hoành thân hậu thế, khẩn cầu thành hào, bảo đảm ta thành công. Hắn nói lời này thời gian, nội tâm cũng ở ầm ầm nhảy lên, này hoành thân hậu thế, cũng không tính nói mò, hắn đến huyện khác giải quyết công việc, cũng thấy rõ thành hào truyền bá thảm đạm, huyện khác bách tính đề cập, nhiều có xem thường cảm giác, để trong lòng hắn kìm nén một luồng khí nóng. Thành hào thần thông quảng đại, có thể ban ngày hiển thánh, như lúc này hiển linh ngăn cản, tự nhiên vạn sự đều đừng, hiện tại đồng ý chống trải tín ngưỡng, hy vọng có thể đánh động thần linh. Tâm tư chuyển qua, trên mặt nhưng là không chút nào hiện ra, Chu Thập Lục cung kính dập đầu, bái ngã xuống đất. Chờ giây lát, không gặp có bất kỳ linh dị. Chu Thập Lục trong lòng vô cùng quyết tâm, biết đây là thần linh ngầm đồng ý tâm ý, tuy rằng không có trực tiếp chống đỡ, có chút đáng tiếc, nhưng có này thái độ, sau đó kéo cái khác miếu trước, người coi miếu, nhập bọn, liền ít đi một trở ngại lớn. Sắc trời đã tối, dựa vào bóng đêm, đoàn người tìm thấy huyện nhà phụ cận. Đại ca, sao làm? Nói lời này, là Thang Văn, Chu Thập Lục Tâm Phúc, hiện tại huyện nhà, đại môn đã bế. Cửa mang theo hai con đèn lồng, trong đêm đen, như cự thú hai mắt, bày đặt hùng quang, nhìn ra mọi người, đều là trong lòng nhảy một cái. Không có gì. Huyện binh đều ở ngoài thành quân doanh đóng quân, trong này, kỳ thực không bao nhiêu người, duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là tạo bàn cùng khoái ban. Những này cũng có mấy chục người, nhưng không có phòng bị. Chu Thập Lục sờ sờ cảm, nắm thật chặt trên tay yêu đao, nói. Này yêu đao, là trương kim, xem như là không sai lợi khí, bị Chu Thập Lục đem ra dùng. Còn những người khác, trên tay nhiều là dao phay, đốn tuổi lưỡi búa loại hình, xem như là tiêu chuẩn đám người ô hợp. Huyện nha bên trong, ngoại trừ các loại những người không có liên quan, chân chính có vũ lực, chính là tam ban. Tam ban chia làm tạo ban, tráng ban cùng khoái ban. Trong đó, tráng ban chính là dân tráng, nhân số nhiều nhất, gánh chịu lực kém, thúc hoa, trinh so với đẳng. Có thể hiện tại lại chỉ buông thả, có bao nhiêu bóc lột, bị tuyển chọn dân tráng bách tính dồn dập lưu vong, đã chỉ còn trên danh nghĩa. Muốn đối phó, chính là tạo đãi cùng bộ khoái, nhân số như vậy trên, liền gần như. Đại môn đã bế, còn có hai cái người sai vặt, phờ phạc, buồn ngủ. Hầu tử, tiến lên. Chu Thập Lục vung tay lên, phía sau mấy cái cao gầy thân ảnh tìm thấy bên tường, quăng trên phi trảo, bỏ lên. Những này, đều là Chu Thập Lục cố ý tuyển ra đến thân thủ linh hoạt hạng người, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Nhìn hầu tử mọi người bò qua tường đây, Chu Thập Lục nở nụ cười, một người nên ngang mà tiến lên. Đứng lại, làm gì? Nha môn đã đóng, muốn cáo trạng, ngày mai trở lại. Một cái thủ vệ nhìn thấy Chu Thập Lục, không ngớt để ý, uống. Chu Thập Lục trước hướng về trên người tung tiểu, lúc này giả dạng làm hán tử say, thân ảnh vòng vo, còn mơ hồ nói, đến. Uống. Châm rãi áp sát. Thiết. Là cái hán tử say, thật là xui xẻo. Tiểu Ngô, ta đi đuổi rồi. Người sai vật một mặt vẻ không kiên nhẫn, trong lòng có cơn giận. Sau đó dự định cho người này ăn đốn quyền cước. Đi lên phía trước. Thừa dịp trong cửa sự chú ý bị Chu Thập Lục hấp dẫn, đã có hai cái huynh đệ mỏ trên, Chu Thập Lục trong mắt hung quang lóe lên, bá rút ra tàng lên yêu đao, chỉ thấy ánh đao lóe lên, tăng một tiếng, đầu lâu bay lên, máu tươi tung tóe. Một cái khác kinh hãi, còn chưa kịp nói chuyện, mặt sau có người che miệng, tiếp theo chính là mặt hầu, liếc mắt, ngã trên mặt đất. Chu Thập Lục nhanh chân tiến lên, dựa vào môn, chi chi kêu ba tiếng. Trong cửa chính truyền đến tiếng vang, kẹt kẹt một tiếng, mở ra. Lộ ra một người đến, chính là hầu tử. Hầu tử nhỏ giọng nói, trong này phòng bị lỏng lẻo, chúng ta không phí khí lực gì, liền mở ra. Đầy mặt vui mừng, nhưng là ẩn không giấu được. Chu Thập Lục mặt mang cười gằn, đi đầu giết tiến vào. Đêm đó, huyện nha tiếng giết vang trời, thỉnh thoảng có ánh lửa, chu vi bách tính, lòng người bàng hoàng, cũng không dám đại động, đóng chặt cửa sổ, trốn ở ổ chăn, run như cầy sấy. Có gan lớn, lộ ra khe cửa, lén lút nhìn ra phía ngoài, âm thầm cầu khẩn, thành hào lao ra phù hộ, thật vất vả mới quá mấy năm sống yên ổn tháng ngày, không muốn xảy ra cái gì nhiễu loạn mới tốt. Đảo mắt đã đến bình minh. Này An Xương huyện nha, cực kỳ khí thế, lấy đường trung trực bố cục phân 3 tầng kiểu bậc thang, lần lượt vi đại đường, nhị đường, tam đường, chu vi phối lấy hành lang, phòng ở. Một đường, tức chính đường, hoặc xưng đại đường cùng công đường, là tố tụng, thẩm vấn nơi. Đại đường diện khoát 5 gian, độ sâu 6 chuyên, nội đường không gian rộng rãi sáng sủa. Chu Thập Lục lại không ở đại đường, mà là ở nhị đường an tọa, đây là nghị sự làm công và tiếp khách địa phương. Hắn có chút không thích phía trước đại đường bầu không khí, cảm thấy khá ngột ngạt. Lúc này, Chu Thập Lục làm chủ vị, nhắm mắt dưỡng thần. Đêm qua, huyện nha chống lại ngoài ý muốn mềm yếu, tự thân thương vong cực nhỏ, liền đánh hạ, có thể coi hoàn toàn thắng lợi, nhưng Chu Thập Lục trên mặt lại không sắc mặt vui mừng, trái lại có chút mù mịt. An Xương huyện lệnh, ở tam đường bắt lấy, còn phụ mang không ít bên trong quyến tôi tớ. Có thể huyện úy cũng không biết tung tích, Chu Thập Lục chỉ là cái nho nhỏ miếu trúc, người coi miếu, đối với huyện nha tình huống kiến thức nửa vời. Cha hỏi bên dưới, mới biết, huyện úy ở trong huyện có phòng, bình thường khả năng túc ở huyện nha, cũng có thể trở lại chính mình ở lại. Trong huyện nhà, sớm bảo người mang theo lục soát, chỉ cầm lấy một cái tiểu thiếp. Như vậy, đừng đụng đến xấu nhất tình huống, huyện úy đêm qua túc ở quân doanh. Vậy coi như thật nguy rồi, ngày hôm nay người biết dị huống, tất hội khởi binh, chính mình chỉ có này mấy chục người, làm sao chống đối. Lúc này, một huynh đệ đi vào, nói, đại ca, mọi người mời tới rồi. Chu Thập Lục gật đầu, thu thập tâm tình, theo này huynh đệ đi tới hậu viện. Nơi này đã xếp đặt buổi tiệc, dùng vẫn là huyện nha đầu bếp, những này đầu bếp, ở đao phủ bức bách dưới, càng là lấy ra giữ nhà công phu, rượu và thức ăn mùi thơm, cách mấy trượng cũng có thể nghe thấy được. Hiện tại đã ngồi mười mấy người, hình thái khác nhau, đều là miếu trúc, người coi miếu, trang phục. Chu Thập Lục rạng rỡ, liên tục chắp tay, tiểu đệ đến muộn, đương phạt ba chén lớn rượu. Bưng lên bạch sứ chén rượu, uống cạn. Này cũng không nổi. Đúng là ngươi Chu miếu trúc, người coi miếu, làm thật lớn sự đến, chí ta chẳng khác gì nơi nào. Một người âm u nói. Này Chu Thập Lục động tác này, đem An Xương mười mấy năm quá ôn hòa hiểu ngầm đều đánh vỡ. Chúng miếu trúc, người coi miếu, nhận được tin tức, cũng như sấm sét giữa trời quang. Ngoại trừ đối với Chu Thập Lục bất mãn, lo lắng hơn, nhưng là sau này nên đi nơi nào. Chu Thập Lục cười khổ, đem ngày hôm qua nguyên do nói rồi, cuối cùng, chỉ thiên xin thể, tiểu đệ nói, những câu là thực. Như có lửa gạt, liền để thành hào ra hạ xuống thần phạt. Đánh chết ta. Nay lời thề, rất nặng, đặc biệt đối với miếu trúc, người coi miếu, mà nói. Mọi người sắc mặt hơi nguôi, thì có người nói, vậy cũng không nên như vậy, này tấn công huyện nhà, liền triệt để không còn đường lui. Một người xen mồm, ai? Làm đều làm, Chu Thập Lục, ngươi nói một chút, sau đó tính thế nào? Chu Thập Lục sắc mặt thâm trầm, ta chỉ là tự vệ, hiện tại trong đầu một mảnh hỗn độn, đâu có tính toán gì. Ngừng lại một chút, mới còn nói, bất quá, hiện nay thế đạo, đã sớm rối loạn, ta không lấy huyện thành, tự có khác nhau người lấy chi. Đến lúc đó cũng là bị tàn phá bởi chiến tranh. Các ngươi xem, mấy chục năm trước, phiên chấn liền lên, càng lúc càng kịch liệt, không thể ngăn chặn. Đến tân đế kế vị, lập tức liền có Ngô Khởi tự phong phục ba tướng quân, bắt đầu tạo phản, triều đình cũng không thể ra sức. Nay đại càn khí số, thực là đã hết rồi. Lời này, kinh động thiên hạ, mọi người tuy rằng trong lòng có dự liệu, nhưng không nghĩ Chu Thập Lục gan to bằng trời, dám công nhiên nói ra, chúng miếu trúc, người coi miếu, một tĩnh, tiếp theo ồn ào. Hừ, này có liên quan gì tới ngươi? Lẽ nào ngươi muốn làm hoàng đế? Một người nói, âm thanh trêu tức. Chu Thập Lục liên tục xua tay, ta đâu có ý đó. Chỉ là muốn, này Văn Xương, sớm muộn muốn loạn, đến lúc đó lấy cái gì bảo vệ tín đồ, duy trì thành hào thần uy. Chỉ có chính mình nắm giữ binh quyền, mới có thể. Trương Miếu Trúc, người coi miếu, trong nhà của ngươi năm ngoái không phải cũng bị huyện nha bức bách, náo loạn cái mặt mày xám xịt sao? Lý đại ca, lần trước ngươi ở bên ngoài huyện, bị người nói xấu, nói là tà môn ma đạo, suýt chút nữa liền không về được, lẽ nào liền không khí sao? Nếu như tự chúng ta nắm quyền, nào có việc này? Chu Thập Lục không chút hoang mang, đem những năm này, miếu trúc, người coi miếu, nhận được oan ức từng cái nói đến, hắn tin tức linh thông, lại mồm miệng lanh lợi, này nói chuyện, quần tình xúc động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 68, Minh Chủ. Theo Chu Thập Lục lời nói, phía dưới trẻ tuổi chút miếu trúc, trong mắt đã lộ ra cuồng nhiệt vẻ. Lúc này, tuổi già còn có chút do dự, Chu Thập Lục nở nụ cười, nói, hơn nữa, ta trước đó cũng cầu quá thành hào thần, đã được thần cho phép. Ồ, lời ấy thật là. Một miêu trúc ngẩn ra, hỏi. Hừ, thật giả hay không, nay còn không thấy được sao. Nếu là làm giả, thành hào thần đã sớm hạ xuống thần nộ. Nói lời này, nhưng là cái ông lão, Chu Thập Lục nhận thức, gọi là Vương Nhược Hải, thường có hy vọng. Bình thường cùng Chu Thập Lục quan hệ không tệ, lúc này cũng giúp đỡ nói chuyện. Vương Nhược Hải sâu sắc nhìn Chu Thập Lục một chút, thẳng hắng một cái, nói, khái khái. Lão lão, cái này thân thể, cũng không biết còn có mấy năm hảo hoạt, trọng trách này, xem ra cần phải các ngươi người trẻ tuổi gánh chịu. Chu Thập Lục đáy mắt sắc mặt vui mừng lóe lên, liền muốn nói gì. Hiện tại liền nói này, không khỏi quá sớm, đừng quên, còn có một nhóm người đây. Một miếu trúc gâm hiểm cười nói. Chu Thập Lục sầm mặt lại, đáy lòng cũng nổi lên mây đen. Này miếu thành hoàng dương gian thế lực, ở giữa sân người, chỉ có thể toán một nửa, còn có một luồng cực kỳ đặc thù đại biểu không có trình diện. Lại nói này cổ đại, phân biệt đối xử ý thức, liền sâu sắc cắm rễ, ảnh hưởng sâu xa. Thanh Khê Hương là phương minh lập nghiệp nơi, này phân lượng, liền nặng chính trịch, bên trong miếu trúc, cũng là trước hết đề bạt một nhóm. Những năm gần đây, tuy rằng theo tín ngưỡng trung tâm chuyển qua trong thành, ảnh hưởng có chút yếu bớt, nhưng thần ân vẫn không suy, còn đề bạt mấy cái tế tiểu. Này tế tiểu, trên lý thuyết, đối với bọn họ những này sau đó miếu trúc, có quản hạt quyền lực. Quan lớn một cấp đẻ chết người, huống chi thần quyền đây. Này một thế lực, nếu như không giúp đỡ chính mình, nếu muốn chỉnh hợp miếu trúc, hình thành tổ chức, liền khó càng thêm khó, nếu là bỏ qua làm một mình, vừa không có chính thống danh phận, Chu Thập Lục càng muốn lông mày càng nhăn, tầng tầng chồng lên nhau. Lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, ta Thanh Khê Hương, cũng chống đỡ. Chu Thập Lục cả kinh, nhìn về phía âm thanh khởi nguồn, chỉ thấy một cái trung niên đại hán, ăn mặc hoa lệ, giống như phú gia ông, nhưng trên mặt một luồng sốc vắc khí, làm thế nào cũng ẩn không giấu được. Đây là tế tiểu Lý Đại Tráng, hiện tại người đã trung niên. Còn có một người, đứng ở Lý Đại Tráng bên người, càng là không được. Chỉ thấy một cô thiếu nữ, đình đình ngọc lập, thanh tú tuyệt luân. Có thể Chu Thập Lục không một chút nào dám có chút ý nghĩ, ở hắn cảm ứng bên trong, thiếu nữ này trên người, thời khắc dập dờn thành hào thần lực này sóng lớn mãnh liệt, hầu như ngưng tụ thành thực chất, tỏa ra uy nghiêm. Hắn bực này miêu trúc, càng là cảm thụ sâu sắc. Không khỏi không mình hành lễ, nói, Lý Tế Tiểu, Nô Tế Tiểu, thật là khách quý. Nhanh mời vào chỗ. Bị hắn này nói chuyện, chúng miêu trúc mới phản ứng được, dồn dập xin mời Lý Đại Tráng cùng Ngô Tâm Lăng vào chỗ. Lý Đại Tráng thành thật không khách khí, thẳng ngồi, Ngô Tâm Lăng lại thi lễ một cái, nói, chúng ta không mời mà tới, không quấy rối chư vị chứ. Chu Thập Lục vội vã đáp lễ, nói, nơi nào, thần nữ có thể đến, rồng đến nhà tôm, có cái gì quấy rối. Này Ngô Tâm Lăng, Chu Thập Lục đương nhiên nhận thức, biết cô gái này, tuy rằng nhìn 28 niên hoa, tuổi thanh xuân ít, nhưng trên thực tế đã có 30 tuổi. Cho tới nay, không chút nào thấy vẻ già nua, trái lại càng ngày càng mỹ lệ, đặt ở nơi khác, khẳng định bị coi như yêu nghiệt đánh chết. Nhưng ở đây, tất cả mọi người nói, đây là mông thần ân, xưa nay cực kỳ kính trọng. Hơn nữa Phương Minh mấy năm gần đây, đã rất ít hiện ra thần tích, liền báo ngộng đều không có, cực kỳ biết điều. Có việc vặt vãnh, cũng là thông qua này Ngô Tâm Lăng truyền đạt, nữ tử này địa vị, tự nhiên nước lên thì thuyền lên, có người dần dần xưng là thần nữ, thành hào cũng vẫn mặc kệ, tựa hồ ngầm thừa nhận việc này. Liền thanh danh càng tăng lên, ở thành hoàng miếu trúc hệ thống bên trong, bài vị cực cao. Này Lý Đại Tráng cùng Ngô Tâm Lăng, không chỉ có thể đại diện toàn quyền Thanh Khê Hương thành hào thế lực, đồng thời, đối với hắn nó miếu trúc, cũng có ảnh hưởng cực lớn. Nếu như trước nói tới là thật, cái kia. Chu Thập Lục nội tâm hừng hực, có linh cảm. Nói, trước Lý Tế Tử nói, 16 không hiểu rõ lắm, kính xin nói tỉ mỉ. Lý Đại Tráng cười ha ha, ta nói, chúng ta Thanh Khê Hương, ủng hộ ngươi khởi sự, nói như vậy. Đủ rõ ràng không? Chuyện này, 16 kiến thức nông cạn, đức hạnh thấp kém, sao có thể gánh này trọng trách, Lý Tế Tiểu thường có hy vọng, về tình về lý, đều là ngài đầu lĩnh mới đúng. Chu Thập Lục nguyện đi theo làm tùy tùng, ra sức châu ngựa. Chu Thập Lục đáy lòng vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn là nói. Này, Lý Đại Tráng lắc đầu một cái, các ngươi những người này, tổng yêu làm cái kia hư đầu ba não, nhà ta không hiểu những này, chỉ là đến cho thấy thái độ mà thôi, cái này, chính là chứng kiến. Nói, tay ném đi, một cái đông tây liền bị ném tới tiệc rượu trên. Đây là một cái vải xám bao vây, bên trong có vết máu chảy ra. Chu Thập Lục tiến lên, đẩy ra vừa nhìn, khóe mắt giật một cái, chỉ thấy một cái thủ cấp, râu tóc đều dựng, trừng lớn hai mắt, rất là không cam lòng rằng, rớp. Khuôn mặt này, mơ hồ có chút quen thuộc. Chân chớ nói, đây là huyện úy. Không sai, người này võ nghệ không tệ, đã bị nhà ta giết. Lý Đại Tráng cười hắc hắc. Cái này lễ ra mắt cùng chứng minh, được rồi không? Lý Tế Tiểu động tác này, thực sự là đại công a. Chu Thập Lục đấy lòng thở phào nhẹ nhõm, lại có chút cảnh giác, thăm dò nói. Nay cũng không phải đơn vì ngươi, kẻ này một khi ra khỏi thành, điều động huyện binh, đối với ta đẳng miếu trúc, đều là bất lợi, chỉ có thể giết. Lý Đại Tráng trầm mặt xuống đến, một luồng khí sát phạt, liền tái hiện ra. Hắn những năm này, gia cảnh giàu có, mỗi ngày đều có ăn thịt, còn chuyên môn học võ nghệ. Đồng thời, thần lực ngày càng tầm bổ, so với trước, thực lực không lùi mà tiến tới, còn có kinh nghiệm hơn, lão lạt khéo đưa đẩy, khí thế kia, tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Chu vi miếu trúc, đều cảm giác đối diện không phải cá nhân, mà là một con mánh hổ, tuy tự thân cũng có chút thực lực, lại vẫn là không nhịn được trong lòng nguội lạnh. Chỉ là, chúng ta tuy rằng ủng hộ ngươi khởi sự, nhưng có mấy cái điều lệ. Lý Đại Tráng lúc này mới đem mục đích thực sự nói ra. Mới nói, vãn bối không có không đồng ý. Chu Thập Lục vội vàng nói, đáy lòng nhưng là bưng lỏng. Này An Xương huyện nha quan phủ nhân viên, tự nhiên theo ngươi xử trí, nhưng có một người, Hà Đông Hà Điện Sử, nhưng là ta thần kiến tin. Vừa là thành hào tín đồ, cái kia đều là huynh đệ trong nhà, ta lập tức đem hắn thả, đồng thời, bưng trả bồi tội. Đây là việc nhỏ, Chu Thập Lục không rảnh suy tứ nói. An Xương tứ đại gia, đối với ta thần, có đại công, vẫn thành kính phụng dưỡng, ngươi nhất định phải không mảy may tơ hảo. Chuyện này, Chu Thập Lục cho mày, hắn tay trắng dựng nghiệp, không đánh cướp nhà giàu, từ đâu tới tiền lương vũ khí, huyện nha những này, còn thiếu rất nhiều, dù sao lưu dân số lượng, nhưng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Bất quá cân nhắc lợi và hại, Chu Thập Lục khẽ cắn răng, nói, ta cũng giận rồi. Hảo, còn có một điều cuối cùng. Lý Đại Tráng ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Chu Thập Lục, ngươi ở đây thành thu thập lưu dân sau, nhất định phải lập tức lên bát, rời đi này An Xương huyện thành. Hả? Chu Thập Lục đáy lòng hỏa khí nổi lên, bởi vậy, chính mình nhọc nhằn khổ sở, không phải để cho người khác sử dụng sao? Có thể không đáp ứng, cửa ải này, như thế nào quá? Phía này trên, thì có trần trở vẻ. Hắc hắc, ta liền biết tiểu tử ngươi không cam lòng, nhưng ngươi cũng không suy nghĩ một chút, này An Xương huyện bách tính, đều là thành hào lao ra tín đồ, ngươi nếu muốn tụ tập lưu dân, làm hại không nhỏ, đến lúc đó nhân số một nhiều, quản lý không tới, nếu như không cẩn thận gieo vạ nơi đây thiện tin, cẩn thận thành hào thần phạt hạ xuống. Chu Thập Lục vừa nghe, cái chán thì có một tầng mồ hôi lạnh, việc này, trước ngược lại thật sự là không nghĩ tới. Nhưng đến nơi khác, liền không giống, những kia ngu dân, không biết thành hào uy nghiêm, nên có kiếp nạn này. Lý Đại Tráng cười nhạt nói, xem ra đối ngoại huyện tình hình, cũng là có bất mãn. Lời này ý tứ, chính là bất luận Chu Thập Lục làm sao gieo vạ nơi khác, An Xương cùng thành hào đều sẽ không quản. Chu Thập Lục ánh mắt sáng lên, điều kiện này, là tốt lắm rồi. Thực tế ý tứ chính là, này An Xương huyện, Thanh Khê Hương thế lực muốn, những địa phương khác, đặt xuống bao nhiêu, đều quy Chu Thập Lục. Còn có, ngươi không quấy rầy tứ đại gia, này tứ đại gia, không được biểu thị biểu thị. Này lương thực quân giới, cũng có thể ra chút. Huyện ngoại xương binh, không còn đầu lĩnh, rắn mất đầu. Đồng thời, đều là người địa phương, tín ngưỡng thành kính, chúng ta miếu trúc liên thủ, đủ có thể thuyết phục hơn nửa huyện binh phản bội nương nhờ vào, những người này, đều cho ngươi, làm sao? Lý Đại Tráng nói tiếp ra Chu Thập Lục không cách nào từ chối điều kiện. Nha! Quả nhiên, Chu Thập Lục nghe xong, ánh mắt sáng choang, này lương thực quân giới chỗ tốt, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhất làm cho hắn coi trọng, lại vẫn là Lý Đại Tráng nhận lời huyện binh, những này, có thể đều là tinh nhuệ a. Án hắn vốn là ý tứ, mở kho phát thóc, chiêu mộ lưu dân, chọn lựa thanh niên trai tráng, nghiêm ngặt huấn luyện, đều cần lượng lớn thời gian, mới có thể thành sự, này liền đêm dài lắm ngộng. Hiện tại có này binh, ngay lập tức sẽ là gió nổi lên vũ tụ, thành báo vật. Trong lòng hứng hực, nói, Lý Đại ca đều nói đến đây, ta còn có cái gì không đáp ứng đây. Lý Đại Tráng cười ha ha, nói, như vậy, liền như thế định rồi. Đương đốt hương cầu xin, đăng báo thành hào lao ra. Chu Thập Lục gật đầu, trong lòng biết nếu này Ngô thần nữ đều tại đây, tự nhiên đạt được thành hào nhận lời. Trong lòng càng là chân thật, dặn dò xếp đặt hương án, tốt nhất tế phẩm. Mọi người lần lượt quỳ xuống, điểm trường hương, tế bái lên. Đợi đến nghi thức hoàn tất, Lý Đại Tráng cười ha ha, nói, hiện tại đều tế tố cáo thành hào lao ra, Chu huynh đệ, ngươi người mình chủ này vị trí, còn không tòa sao. Uy nghiêm mà nhìn một vòng, nói, ta Thanh Khê Hương, đều chống đỡ Chu huynh đệ thống lĩnh, ai có không phục? Ngươi đều nói như vậy, Thanh Khê Hương đồng ý một cái, hầu như chính là hơn nửa miếu trúc đồng ý, huống chi, mặt sau còn đứng thành hào đây. Ai dám phản đối? Chúng miếu trúc trong lòng nghĩ như thế, nhìn nhau, đồng thời bái lạy, trong miệng nói, gặp minh chủ. Chu Thập Lục trong lòng đại hỉ, nguy hiểm thật mới duy trì trụ, không có hiển lộ ra, hai tay hư phủ, nói, các vị xin đứng lên, chúng ta vẫn cần đồng lòng hợp sức, cùng cử hành hội lớn mới là. Dừng một chút, còn nói, Lý Tế Tiểu Đức cao vọng trọng, này phó minh chủ trước, nhưng là việc đáng làm thì phải làm, vạn vạn không muốn chối từ. Lý Đại Tráng khẽ mỉm cười, nhưng là đỡ lấy. Phương Minh đứng ở một bên, yên lặng nhìn, này Lý Đại Tráng cùng Ngô Tâm Lăng, nhưng là được hắn thần dụ, mới tới nơi đây. Hắn hành động này, về mặt tổng thể vẫn là giúp đỡ Chu Thập Lục, tự nhiên không bị Tiềm Long đại thế công kích, thuận thuận lợi lợi, dễ như ăn cháo liền cho làm được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 69, can thiệp. Theo Chu Thập Lục chính thức chỉnh hợp miếu thành hoàng trúc thế lực, ngồi trên vị trí minh chủ. Số mệnh lại phát sinh đại biến. Chỉ thấy hắc hồng khí tăng vọt, còn có hoàng khí từng tia mà sinh, mây khói tụ hợp bất định, thành lang hình, hung khí rất rõ ràng, muốn nuốt sống người ta. Phương Minh tâm biết, chính mình thuộc hạ người coi miếu, mỗi người đều có thần đánh phù văn, thả ở trong quân, đều là 10 người địch, 100 người địch nhất lưu, có dũng danh. Xưa nay lại có thể phù thủy chữa bệnh, thường xuyên cứu tế bách tính, thanh danh này, cũng là không nhỏ, chớ nói chi là mấy năm người coi miếu, nhà ai không giàu có mấy phần. Có chừng 10 cái nghe sai khiến người. Lý Đại Tráng lại nhận lời giao ra huyện binh, những này, đều là có thực lực, hội tụ ở Chu Thập Lục trên người, lại có tiềm lòng số mệnh giúp đỡ, có này khí tượng, không tính ngạc nhiên. Chỉ là, thành sự như vậy tốc độ, lại không trầm ổn căn cơ, mặc hắn nhất thời hoa nở sán lạn, chung quy sẽ bị vũ đánh gió thổi đi. Phương Minh mặt không hề cảm xúc, hai mắt nhưng là thần quang trầm tĩnh, tựa hồ nhìn thấu tương lai. Vốn là này Chu Thập Lục, như dẹp An Xương huyện làm căn cơ, vững bước phát triển, bởi nơi này tín ngưỡng thành kính, thống trị tất có thể vững chắc, phía sau an ổn, thật là có không nhỏ tạo hóa. Chỉ khi nào cách An Xương huyện, người thủ hạ ăn mã tước, tiêu hao to lớn, nếu muốn duy trì, chỉ có liên tiếp phá huyện, lấy huyện khố đại hộ tiếp tế con đường này đi. Đồng thời, còn không có thời gian tu dưỡng, đã như thế, mặc hắn bao lớn số mệnh, cũng sẽ ở trong chinh chiến làm hao mòn hầu như không còn. Phương Minh tâm bên trong, ngoại trừ bảo toàn An Xương, giữ gìn tín đồ ở ngoài, còn có một cái khác tâm tư. Kiếp trước, công nguyên 1095 năm tháng 11, Rôm giáo Hoàng Úi bằng hai thế ở nước Pháp có lệ mang tông giáo trong đại hội tuyên bố ở Đông Phương, như liềm chiếm lĩnh chúng ta cơ đốc giáo giáo đồ thánh thành, giờ dù xa lẻm, hiện ta đại biểu thiên chủ hướng về các ngươi hạ lệnh, khẩn cầu cùng hiệu triệu các ngươi, cấp tốc hành động lên, đem cái kia tà ác chủng tộc từ huynh đệ chúng ta trên đất tiêu diệt sạch sẽ. Đây chính là Âu Châu trong lịch sử tên thập tự quân Đông Trinh, trước sau tiến hành rồi tổng cộng 8 lần, tuy rằng kết cục cuối cùng không ra sao, nhưng theo chiến tranh, cơ đốc giáo tín ngưỡng, một đường truyền bá, nhưng là sự thật không thể chối cãi. Này 15 năm qua, chịu đến huyện khác Bạch Vân Quan thế lực các bước, Phương Minh thành hoàng tín ngưỡng vẫn không có truyền bá ra ngoài, hiện tại chính là cơ hội. Theo đại quân quá, những kia không còn gì cả lưu dân, tất sẽ vứt bỏ hết thảy, thành kính tín ngưỡng, cái khác bách tính hương thân, vì tự vệ, ở bề ngoài cũng đến cung phụng. Có lúc tín ngưỡng, xác thực cần huyết cùng đao truyền bá. Phương Minh đôi mắt sáng ngăm đen, sắc mặt nghiêm nghị, đã là chuẩn bị kỹ càng. Chuyện tiếp theo, tiến hành đến cực kỳ thuận lợi, huyện binh không còn đầu lĩnh, lại thu được người coi miếu chiêu hàng, không có bao nhiêu cân nhắc, liền tập thể đầu hàng, quy về Chu Thập Lục dưới trướng. Tứ đại gia tộc cũng không có nuốt lời, quần quận không ngừng lương thực, binh khí, đều trở đi ra, chống đỡ Chu Thập Lục. Có những này, Chu Thập Lục mời chào lưu dân, dần dần lông cánh đầy đủ. Vĩnh An 10 năm 6 tháng 15, Chu Thập Lục chính thức khởi sự, tự lập thần ân tướng quân, dưới lại thiết các cư soái, lấy người coi miếu sung chi, phía dưới lại có bách phu trưởng, thập phu trưởng các chức vị, quản lý lưu dân. Trung gian lại lấy thành hoàng tín ngưỡng vì là dựa vào, Chu Thập Lục thả ra tin tức, chỉ cần tín ngưỡng thành hoàng thần lưu dân, đều dành cho tiếp tế, mỗi ngày đều có chúc thực. Tin tức này một khi truyền ra, nhất thời náo động, cái khác các huyện lưu dân, mang nhà mang người, huề phụ nữ, dồn dập tới rồi nương nhờ vào. Trong lúc nhất thời, thanh thế đại thịnh, các huyện sợ hãi không nớt. 20 tháng 6, một nhánh quân đội, chính hướng về An Xương huyện phương hướng tiến vào bát, nhân số không ít, ước chừng ngàn người, uy vũ hùng tráng. Một người tướng lãnh, ăn mặc giáp y lìa, cưỡi đại mã, trên mặt còn mang theo vết sẹo, tăng thêm một phần nghiêm nghị. Nhìn trên trời đại nhật, nhiệt khí chói chang, hắn hơi nhướng mày, gọi tới lính liên lạc, nói, phân phó, đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi, hậu cần đem két nước mang tới, phân doanh uống nước, đừng làm cho các huynh đệ bị cảm nắng mới được. Lính liên lạc không người hẳn là, dưới đi truyền đạt, không lâu lắm, đội ngũ dừng lại, dựa theo doanh đội, các tìm chỗ bóng mát nghỉ ngơi, lính hậu cần tới, bổ sung nguồn nước. Này tướng lĩnh, cũng xuống ngựa, lau vệt mồ hôi, hoán giận nói, quỷ thiên khí này. Tiết trời đầu hạ hành quân, mấy như trò đùa. Cái kia Chu Thập Lục tiểu nhi, đừng rơi đến lao tử trong tay. Lúc này, một cái giáo úy lại đây, được rồi quân lễ, hỏi, đại nhân, khí trời nóng bức, các huynh đệ không ngừng tiêu khổ, còn có mấy cái đã té xỉu, phải làm sao mới ở đây. Tướng lĩnh cười khổ, nói, cái này cũng là không có cách nào sự, gọi quân ý đi lên xem một chút, nhắc đến xương binh đi. Giáo úy trần chờ một thoáng, xin chỉ thị, có hay không tạm hoãn hành quân, đóng trại nghỉ ngơi một, hai, ta xem các huynh đệ, đều có chút không chống đỡ được. Tướng lĩnh trong lòng hơi động, nhưng vẫn là từ chối, quân cơ đại sự, có thể nào đến trễ. Người cũng nhìn quân báo, cái kia Chu Thập Lục, trắng trận thu nạp lưu dân, mời chào thanh niên trai tráng, mỗi nhiều một ngày, thực lực này, liền tăng trưởng một phần. Binh quý thần tốc, chỉ có lúc này hắn đặt chân chưa ổn thời khắc, một lần diệt trừ mới là thượng sách. Giáo úy cười khổ, đạo lý này, hắn cũng biết, nhưng nhìn binh sĩ ở tiết trời đầu hạ chạy đi, cực kỳ không chống đỡ nổi, liền chính hắn, đều có chút không chịu được, không khỏi nói, lần này, vì sao trong huyện các đại nhân như vậy cấp thiết, còn liên hợp hai huyện lực lượng. Đây thực sự là hắn trong lòng nghi ngờ, thiên hạ này đại loạn tới nay, xả kỳ cắt cứ còn thiếu sao. Vì sao lần này trong huyện coi trọng như vậy, ngay lập tức sẽ quyết định phát binh. Vốn là, bất luận ai đánh dưới trong huyện, đều cần thế gia nhậm chức chức quan, mới thật quản lý, đều có thể lã vọng buông cần. Có thể lần này, các huyện thế gia, đều có chút cuống lên, trong bóng tối, chống đỡ không ít, không phải vậy này quân đội, vẫn đúng là không nhanh như vậy là có thể tập kết mở bát. Tướng lĩnh khẽ mỉm cười, này giáo úy, cũng là hắn tâm phúc thân tín, còn xả được với điểm thân thích quan hệ, liền đề điểm nói, từ 10 năm trước tới nay, triều đình xác thực ngày càng suy, nhưng ngươi xem, đừng không nói, liền nói Ngô Nam. cái kia Tần Tông Quyền, Nô Lên, thậm chí là Tống Ngọc, cái nào không phải thế gia đại hộ xuất thân. Cuối cùng cũng là hương thân, biết quản lý không dễ, đến đối xử tử tế sĩ tộc. Giáo úy gật đầu, coi như là Tống Ngọc, bắt được nhiều như vậy gia chủ, cuối cùng còn không là đến một sợi lông cũng không thiếu đưa trở về, có người tản lời đồn, không tìm được bằng cớ cụ thể trước, còn thật không dám động thủ. Thần Tông Quyền cũng là như thế. Có thể cái kia Chu Thập Lục, Hạ Cửu Lưu xuất thân, trong tay tướng lĩnh, lại nhiều là nông phu tá điển, này thì có vấn đề lớn. Ta thế gia đại hộ, ảnh hưởng không được, như cho phá thành, thật đúng là sinh tử không khỏi tự mình. Tướng lĩnh cười gần nói. Này giáo úy nghe xong, tinh tế vừa nghĩ, hiểu ra, mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Theo Phương Minh lại nói, đây chính là giai cấp không giống. Tống Ngọc, Tần Tông Quyền các loại, là giai cấp địa chủ, đại biểu, cũng là địa chủ lợi ích, cái này loại gấp mắc, há lại là giả. Liên toán bản thân bọn họ muốn phản địch, thủ hạ cũng sẽ không đáp ứng. Chớ nói chi là, phản địch, có cái gì chỗ tốt. Vì lẽ đó, bọn họ trời sinh, đối với thế gia đại hộ, là có thể thỏa hiệp, nhiều hơn động viên. Đại hộ môn mặc kệ ai làm thiên tử, chỉ cần không đáng điểm mấu chốt, cũng có thể bình yên sống qua. Cho tới này Chu Thập Lục, nhưng là triệt đầu triệt để chân đất xuất thân, coi như sau đó làm người coi miếu, cũng chỉ là an xương trong huyện hiện uy phong, thả ở bên ngoài, ai nhận ngươi. Thủ hạ này, cũng là nông dân tá điển, những người này, không phải nói đối với địa chủ tiên thiên có cam thủ, dù sao này thế gia đại hộ, nhiều lấy thi thư gia truyền, tát ao bắt cá đạo lý, vẫn là hiểu. Mặc dù là phú bất lương, cũng có, nhưng dù sao chỉ là số ít. Phần lớn, gặp phải thiên tai, còn có thể giảm miễn địa tô, phát sinh cứu tế, danh tiếng rất tốt. Nhưng thanh danh này, chỉ là đối bản bách tính mà nói, nơi khác lưu dân, ai sẽ nhận ngươi. Đến lúc đó đặt xuống một huyện, bằng thủ hạ lưu dân tá điển, có thể quản lý tốt một huyện sao. Quản lý không được, thủ hạ này tiêu hao, tìm ai đi ra ngoài, đến thời loạn lạc, ngón này bên trong có tiền lương, lại không bảo vệ sức mạnh, chính là tội lỗi. Coi như Chu Thập Lục sau đó phân công hàn môn, thích đáng quản lý, nhưng như vậy cũng là tân giai cấp địa chủ, hắn này một tập đoàn lợi ích, tự nhiên ưu tiên bảo đảm, đao này, như thường đến tể đến đại hộ trên đầu, mới có thể phân ra thịt đến, cho mình người ăn. Các huyện đại hộ gia chủ, ánh mắt sắc bén, phòng ngừa chu đáo. Coi như các huyện năm bẹ bảy mảng, cũng vẫn cứ tìm mấy nhà ra mặt, liên hợp tổ chức quân đội, bóp chết Chu Thập Lục với trong trứng nước. Nói tóm lại, Tống Ngọc, Nô Lên các loại, đều là giai cấp bên trong mâu thuẫn, không ý kiến đại sự, đổi ai cũng hành. Có thể này Chu Thập Lục, nhưng là hai cái giai cấp, này mâu thuẫn, không thể điều hòa, cần phải một mất một còn mới có thể. Tướng lĩnh xem này giáo úy đã ngộ, mới an ủi nói, hiện tại Chu Thập Lục tuy rằng nhiều người, nhưng tất cả đều là lưu dân, cũng không có thiếu người già trẻ em, liền lộ đều không nhúc nhích, mới có thể không nhìn. Còn lại thanh niên trai tráng, muốn huấn luyện thành quân, cũng cần thời gian, chúng ta 1.000 tinh binh, đủ có thể đánh hắn 10.000, lần này, tất có thể đại thắng. Ừm. Giáo úy gật đầu, đại nhân nói rất có lý, thuộc hạ này liền đi, chỉnh bị quân đội, tất một lần bắt này tiêu. Ngay khi này nơi đóng quân một bên, trên núi cao, cây cối rậm rạp bên trong, ẩn có bóng người đông đảo. Chu Thập Lục thân mang giáp trụ, sắc mặt kiên nghị. Tình huống của hắn, phe địch tướng lĩnh đều dự liệu được, nhưng duy nhất tính sai chỗ, chính là huyện binh đã trở mặt tập thể, nương nhờ vào Chu Thập Lục. Chu Thập Lục ỷ vì là kỳ binh, vẫn ẩn giấu. Dù sao huyện khác vẫn cấm chỉ thành hoàng tín ngưỡng, nhắc lên, nhiều có xem thường, đối với miếu thành hoàng trúc uy tín, tự nhiên không rõ lắm. Hơn nữa này ngàn người hành quân, thanh thế không nhỏ, sớm đã bị phát hiện, Chu Thập Lục đạt được tin tức, hấp hối không sợ, quyết định ra khỏi thành phục kích, ngăn địch với ở ngoài. Giờ khác này hắn mang mãn huyện binh 500, lại có thanh niên trai tráng 1.500 người, những này thanh niên trai tráng, tuy rằng không có huấn luyện, trên tay cũng nhiều là côn đồng một loại, nhưng tráng tăng thanh thế, đoạt lại tù binh, nhưng cũng có tác dụng lớn. Chu Thập Lục rất sớm tới đây mai phục, tự hỏi tất cả đã chuẩn bị vẹn toàn, cái khác, liền xem ông trời cùng mình số mệnh. Bây giờ nhìn kẻ địch lại ở ven đường nghỉ ngơi, khí trời nóng bức, không ít binh sĩ đều sẽ giáp ra tản ra, có không nhịn được, lại toàn bộ thoát, không khỏi thầm than, trời cũng giúp ta. Cái này cũng là bình thường, quân địch tự tin tinh binh hơn 1.000, đối phó lưu dân, tự nhiên không có gì bất lợi. Thì có ngạo mạn chi tâm, có thể vừa vặn ở này mai phục nơi nghỉ ngơi, nhưng là cơ hội trời cho rồi. Nay thiên tứ không lấy, phản có tội lôi đạo lý, Chu Thập Lục nhưng là sâu sắc rõ ràng, lập tức phát sinh hiệu lệnh, chuẩn bị tiến công. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 70, Thiên Quân. Chu Thập Lục khoác thiết giáp, làm gương cho binh sĩ, hung hãn lao xuống, cái khác sĩ tốt nhìn thấy chủ soái xông vào trước nhất, không khỏi sĩ khí đại trấn, dồn dập đổi tới, quân đội dòng lũ như thế, nhằm phía dưới nơi đóng quân. Quân địch không ứng phó kịp, nhất thời bị cắt quãng đê vỡ, binh sĩ lượng lớn tràn vào. Tiếng la giết, tiếng mắng chửi, còn có binh khí đâm vào thân thể âm thanh, không ngừng vang lên. Chu Thập Lục từ khi giết Trương Kim, khởi sự tới nay, chỉ cảm thấy trời cao giúp đỡ, hiện tại thấy rõ này máu thịt tung tóe chiến trường, cũng là nửa điểm không sợ, trái lại nhiệt huyết sôi trào, rít gào một tiếng, một đao chém ngang, đem một cái sông lên binh lính đeo đầu, đầu lâu bay lên cao cao, mang theo mưa máu, tung đến Chu Thập Lục một mặt, Chu Thập Lục chợt cảm thấy trong lồng ngực đập nhanh, gào thét nhào lên. Lúc này, cái khác người coi miếu, cũng là thủ lĩnh, đều người mặc trọng giáp, vung vẩy dao bầu sông lên, thỉnh thoảng có hồng quang lóe qua, đây là dùng thần đánh thuật. Bên người cũng không có thiếu thân tín hộ vệ, lấy các người coi miếu vì là mũi đao, xuyên thẳng quân địch. Nhất thời liền đem quân địch phân cách. Quân địch sĩ tốt, bị đột nhiên tập kích, đã là có chút bối rối, lại nhìn đến trên núi lít nha lít nhít bóng người lao xuống, hàng trăm hàng ngàn, nhân số càng so với phe mình còn nhiều, không khỏi đại sợ, sĩ khí suy nhược. Quân địch tướng lĩnh, bị này tiếng giết một kích, đột nhiên đứng lên, bá một tiếng, rút đao ra đến, hét lớn, thân binh ở đâu? Mười mấy cái thân vệ, đều thân mang giáp da, trang bị eo đao, tiến lên một bước, đại nhân. Chúng ta ở. Được, theo ta giết địch. Này đem gào thét một tiếng, liền muốn nhào lên. Lúc này, một cái doanh chính tới, nói, đại nhân, quân địch khí thế chính thịnh, không bằng, tránh địch phong mang. Tướng lĩnh cười lạnh một tiếng, đột nhiên, vung lên đao, hàn quang lóe lên, này doanh chính đầu lâu bay lên. Lúc này toàn quân phấn khởi giết địch, ai trước tiên lui, ta trước giết chết. Tướng lĩnh rít gào một tiếng, nói, vâng. Thân binh rút đao gào thét. Này tướng lĩnh cùng thân binh, kết thành quân trận, nhanh chân tiến lên, dọc theo đường Chu Thập Lục quân, đều bị chém giết, mặt sau binh sĩ, nhìn thấy chủ soái cũng dồn dập tiến lên tụ lại, mọi người gào thét, sát phạt, chỉ cảm thấy đã quên thế gian tất cả, chỉ nhớ rõ múa đao. Nguyên lai ở này, Chu Thập Lục nhưng là phát hiện nơi này, uống, đồng thời theo ta lên. Đó là quân địch chủ soái phi thân nào trên, phía sau huynh đệ cùng quân đội lập tức đuổi tới hộ vệ. Đó là quân địch tướng lĩnh, ai giết hắn, quan tăng ba cấp, thưởng ngân trăm lạ. Này tướng lĩnh cũng phát hiện Chu Thập Lục, giống to. Hai làn sóng dòng lũ, tăng nhanh tốc độ, mạnh mẽ va vào, binh khí giao tiếp, máu tươi tung tóe. Chu Thập Lục múa đao liền khảm, đem hai cái sông lên giáp sĩ giết, liếc mắt một cái chiến trường. Hắn bên này nhân số đông đảo, lại có huyện binh làm tiền phong, đánh đối thủ một trở tay không kịp, đã là đại chiếm thượng phong. Lưu dân thanh niên trai tráng, đánh tới này thuận lợi chiến đến, cũng là không nhỏ trợ lực, chính mình lại lúc trước nhận lời, ưng thuận trọng thưởng, càng là kích đến sĩ tốt hăng hái. Là thời điểm, Chu Thập Lục thầm nghị trong lòng, trong mắt một đỏ, vốn đã có chút lực kiệt thân thể, lập tức tuôn ra một nguồn sức mạnh, chỉ cảm thấy không như ý đã là dùng tới thần đánh thuật. Loại này cảm giác mạnh mẽ, thật là khiến người ta mê say. Chu Thập Lục trong lòng lóe lên, sau đó một đao mánh khảm, vừa nhanh vừa mạnh, lại đem một cái quân địch toàn bộ khảm thành hai nửa, máu tươi nội tạng tung tóe, nhất thời kinh sợ kẻ địch, sĩ tốt đại loạn. Chu Thập Lục cười gằn, biết trận chiến này tuy rằng thắng bại đã định, nhưng mình cũng phải giết chết tướng lĩnh địch, lập xuống đại công, mới có thể chân chính làm kinh sợ phía dưới người coi miếu, cái này cũng là thành lập người chủ hy vọng. Lập tức, đưa tay trên đã có chỗ hổng trường đao ném một cái, tùy ý lượm đao khác, hướng về quân địch tướng lĩnh phóng đi. Chu Thập Lục thế như mãnh hổ, trên đường gặp phải chống đối, đều là ánh đao bốn thiểm, kẻ địch ngã xuống, càng không ai đỡ nổi một hiệp. Đại nhân, đi nhanh đi. Hai cái thân vệ tiến lên chống đối, một người mau mau quỳ xuống nói. Đi, ta có thể đi nơi nào đây? Này đem cười khổ, không nói trở lại, này ngàn người vốn không có tội, coi như không thêm trừng phạt. Này hai huyện, đã là nguyên khí đại thường, Chu Thập Lục tất lúc này công thành, gia tộc hắn đều có, đến lúc đó còn không là một chữ chết. Tướng quân muốn phải hiểu, lại nhìn tới trước giáo úy bên trong đao ngã xuống đất, không khỏi trường hống một tiếng, nghịch tặc. Múa đao mà lên, hắn võ nghệ thành thạo, đao ảnh lóe qua, thì có hai người ngã xuống. Lúc này, Chu Thập Lục cũng giết đến, hai người từng đôi chém giết, chỉ thấy ánh đao bóng người liên thiểm, hầu như là chốc lát, thì có một thân ảnh bay ra, máu tươi văng ra. Chính là cái kia tướng lĩnh. Chu Thập Lục cười gần mà lên, cắt thủ cấp, giơ lên hét lớn, ngươi các tướng lanh đã vong, còn không đầu hàng. Hắn tiếng nói chất phác, hầu như toàn bộ chiến trường cũng có thể nghe được. Quân địch thấy thủ lĩnh chết trận, càng là không còn lòng dạ, không ít sĩ tốt, dồn dập bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng, lập tức liền có thanh niên trai tráng tiến lên, lấy ra dây thừng bó lên. Còn có linh tinh tranh đấu, nhưng là không ra thể thống gì, rất nhanh sẽ bị tiêu diệt. Toàn bộ chiến trường, dập dờn màu đỏ, còn có từng tia khói đen bốc lên, gào khóc thanh âm dần dần vắng lặng. Đây chính là chiến trường A. Chu Thập Lục hít sâu một hơi, không biết tại sao, đối với tình cảnh này, rất là thích ứng, trong lòng một thanh âm vang lên, đây chính là thắng lợi, ta còn muốn càng nhiều. Càng nhiều. Lúc này, một cái thủ hạ tiến lên bẩm báo, tướng quân, trận chiến này, chúng ta hoàn toàn thắng lợi, thực sự là thật đáng mừng. Chu Thập Lục sắc mặt không hề thay đổi, hỏi, thương vong làm sao? Còn ở kiểm kê. Thủ hạ sắc mặt có chút lúng túng, nói. Chu Thập Lục thở dài, An Xương Tứ đại gia, chống đỡ Lương Đồng đã là cực hạn, không có phái người nương nhờ vào. May là bọn họ người coi miếu, những năm gần đây, có tiền, cũng nhờ được tiên sinh, nhận vài chữ, không phải vậy, liền cơ bản quản lý cũng thành vấn đề. Đại ca, ta hỏi ra rồi, những người này, đại thể là An Bình huyện, Tam Hợp huyện huyện binh, cơ bản toàn ở đây. Lần này, thật đúng là một lưới bắt hết. Một huynh đệ tiến lên, tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng. Chu Thập Lục nhàn nhạt từ một tiếng, cau mày, những này trước đây huynh đệ, không có ràng buộc, vẫn là chuyên dùng để trước xưng hô, không lớn cung kính. Suy nghĩ, sau này làm nghiêm ngặt quân kỷ, phân ra tôn ti đến. Lúc này, rốt cục có cái người coi miếu tiến lên, nói, tướng quân, đã thống kê đi ra. Trận chiến này, ta phương trận vong 157 người, còn có hơn 300 người, bị thương. Giết địch 300, bắt hơn 500, thu được quân giới không toán, thực sự là đại thắng A. Chu Thập Lục lúc này, trên mặt mới chính thức có sắc mặt vui mừng, nói, được, được. Thống kê chiến công, trở lại thì có tưởng thưởng. Chu Thập Lục dừng một chút, còn nói, lưu 300 thanh niên trai tráng, chăm sóc người bệnh, trông giữ tù binh, còn lại, theo ta đồng thời, tấn công Tam Hợp, An Bình hai huyện. Này hai huyện, đều là An Xương gần huyện, lần này xuất binh, nhiều là này hai huyện người, vừa nãy một lưới bắt hết. Này hai huyện, đã là phòng ngự trống vắng, hầu như không người, tất là một lần bắt. Sau đó, là có thể đem trì hạt nhân chuyển tới, cái này cũng là cùng Lý Đại Tráng nhất hệ ước định. Thuộc hạ lập tức đem này quân lệnh truyền xuống, lúc này, người người đều biết này hai huyện là quả hứng nũng, một công liền xuống, chính là mò công lao cơ hội tốt, quần tình nhảy nhót, sĩ khí dồi dào. Không lâu lắm, liền sửa lại đội ngũ, đại quân lên đường. Xuyên thẳng An Bình, Tam Hợp hai huyện. Chiến trường này, dần dần khôi phục yên tĩnh. Lại sau một chốc, xuất hiện hoạt mắt thường không nhìn thấy một màn. Chỉ thấy từng tia hắc khí bốc lên, hóa thành từng cái bóng người, có khuyết chi hài cốt, có đầu một nơi thân một nẻo, đều vết thương đầy dây, mang theo huyết ồ, vô cùng khủng bố. Những người này, có huyện binh trang phục, có nhưng là Chu Thập Lục thủ hạ, này vừa thấy mặt, hầu như lại đánh tới đến. Đang lúc này, một tiếng quân hào vang lên, dương thế bên trong người, nhưng không nghe thấy, ở đây du hồn, đều là trong lòng dùng mình. Chỉ thấy hắc khí lan tràn bên trong, một cái quân trận chậm rãi đi tới. Nhân số có hơn 500, mặc áo giáp, cầm binh khí, kỷ luật nghiêm minh, một luồng khí tức sơ sát, liền phả vào mặt. Chuyện này, chết đi tướng lĩnh hai mắt trừng trừng, mỗi cái âm binh đều có giáp ra, lại cực kỳ tinh tráng, chỉ sợ cũng là hoàng đế cấm quân, cũng chỉ đến như thế. Cách đến gần rồi, mọi người mới phát hiện, ở hắc khí kia bên trong, một vòng mặt trời đỏ ẩn hiện, này đại nhật bên ngoài ngọn lửa hồng, lan tràn ra khoảng một trượng xa, chu vi lại có hồng khí bốc lên, tỏa ra từng trận gợn sóng. Cực kỳ khiếp người, chúng quỷ đều bị này uy nghiêm bức bách, nơm nớp lo sợ, chớ nói chi là đánh tiếp trượng. Khởi bẩm chúa công, đến nơi rồi. Tạ Tấn không người bẩm báo. Ừm. Phương Minh lúc này ngồi bát sĩ Kiên Dư, một tay thắt giáp, khẽ gật đầu, nói, đi đem ta Phương Minh tin chúng du hồn chỉnh biên, đối phương, nếu là đầu hàng, cũng có thể nhận lấy, còn lại, toàn bộ giết chết. Ngữ khí nhàn nhạt, liền trực tiếp định mấy trăm người sinh tử. Cái này cũng là Phương Minh một mục đích, những hồn phách này đều là quân hồn, trước khi chết trải qua kịch liệt chém giết, tinh thần đều có nhất định thăng hoa, phẩm chất rất cao, là tốt nhất âm binh vật liệu. Chớ nói chi là, đều là thành hoàng tín đồ. Cho tới đối phương du hồn, đã trải qua huấn luyện, có thể tiết kiệm không ít công phu, nếu như nương nhờ vào, Phương Minh cũng sẽ không từ chối. Nhưng ngoan cố, chỉ có thể giết, vạn không thể buông tha. Phải biết, những này quân hồn, nhân số đông đảo, lại cực kỳ hung hãn, mặc dù đối với phó không được nhân gian có quân khí bảo vệ quân đội. Nhưng tụ tập lên, đánh vỡ mấy cái nông thôn vẫn là thừa sức. Vạn nhất còn có tướng lĩnh, có hy vọng, lại biết binh pháp, thì càng là không được, này đại càn quỷ vương, liền có không ít là cái này xuất thân. Những này không nghe hiệu lệnh quân hồn, cũng chỉ có thể giết, còn đưa vào luân hồi. Phương Minh lắc đầu, hắn còn không tư địch dự định. Đồng thời, coi như thần lực dồi dào, cũng không thể như này lãng phí, hắn hiện tại, cũng không phải thiếu khuyết thiên đạo công đức. Quả nhiên, những này quân hồn, tuy rằng có chút thực lực, nhưng không phải như hổ như soi âm binh đối thủ, thời gian ngắn ngủi, liền bị bắt, làm thành một đống. Tạ Tấn tiến lên, lớn tiếng nói, chúng ta là thành hoàng âm binh, chúa công nhân tử, niệm tình các ngươi sinh tồn không dễ, đặc biệt đến đây, chiêu mộ sĩ tốt. Đồng ý, tiến lên một bước. Hắn trải qua nhiều năm như vậy, cũng linh áp thiên trùng, uy nghiêm không nhỏ. Vừa nghe lời này, An Xương huyện binh, đều đi ra, Tạ Tấn trên mặt nổi lên vẻ vui mừng, dặn dò thủ hạ, rất dàn xếp. Quân địch nhưng có chút chần chờ, thánh hoàng thần, hầu như không làm sao nghe qua tên gọi, tự nhiên không thể tùy tiện bán rẻ thân mình, chỉ có một phần nhỏ đi ra, còn lại, đều còn chờ ở tại chỗ. Tạ Tấn cười gằn, chúa công cho cơ hội, chính mình còn không nắm lấy, không oán được người khác. Lệnh, toàn bộ giết. Thủ hạ âm binh, nói, vâng. Hai bên tản ra, lộ ra trung gian người bắn tên, đã dương cung cài tên, thủ thế chờ đợi. Xạ. Một loạt người bắn tên dồn dập bắn cung. Sau đó lui lại, mặt sau người bắn tên trở lên. Như vậy ba luân, tiễn như mưa rơi, quân địch dồn dập trúng tên, mấy làn sóng hạ xuống, liền cái đứng thẳng bóng người đều không có. Tiến lên bù đao. Một đội mặc giáp âm binh tiến lên, đem chúng tên ngã xuống đất, lại nhất thời không tán âm hồn giết chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 71, phá ra. Nhìn phe địch nương nhờ vào binh lính, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, Tạ Tấn không để ý lắm. Dân tâm như sát, quan pháp như lô, dân gian còn như vậy, huống chi trong quân. Mấy ngày quân pháp hạ xuống, tự nhiên có thể thu thập phục tùng. Nhìn đối diện, đã không một cái du hồn, Tạ Tấn gật gù, đi tới Phương Minh trước, bẩm báo, khởi bẩm chúa công, ta phương mộ đến lính hơn 200, đều là tinh trắng. Còn lại du hồn, đều đã giết chết, không một lọt lưới. Phương Minh mỉm cười, ý khen ngợi, chậm rãi nói, vốn là những này du hồn, không có sai lầm lớn, không nên như vậy nghiêm khắc, nhưng vì là thần giả, tuân theo mệnh trời, dưới bảo đảm lê dân. Những này du hồn, nếu là thả ra, đối với này phương bách tính, làm hại không nhỏ, không thể không làm a. Tạ Tấn gật đầu liên tục, chúa công nói thật là, này chút du hồn, đều là quân tốt, hung hãn dũng mãnh, lại có kỷ luật, không phải cái khác hung quỷ có thể so với, một khi bỏ mặc, chính là đại sự. Huống hồ, chúa công đã cho cơ hội. Ha ha, này là việc nhỏ. Phương Minh cũng không hứng thú gì nhiều lời, tiếp theo phát ra lệnh, này 200 du hồn, đều là vật liệu tốt, hơi thêm huấn luyện, liền có thể tác dụng lớn. Dừng một chút, còn nói, vậy trước tiên biên hai doanh, ngươi cùng Hứa Viễn các quản mở doanh. Tạ Tấn, Hứa Viễn đều bài dưới, lĩnh mệnh nói, vâng. Phương Minh nhìn phương xa, thở dài một tiếng, nói, đại chiến liên miên, sợ tử thương không nhỏ. Nhìn Tạ Tấn cùng Hứa Viễn, Phương Minh nhàn nhạt nói, tiếp đó, ta thừa dịp chu thập lục công thành thoáng qua, cũng có thể lượng lớn mời chào quân hồn, này đó dân cư đông đảo, phỏng chừng ở Văn Xương một phủ, liền có thể chiêu mộ 5.000. Các ngươi muốn sớm làm chuẩn bị. Tạ Tấn, Hứa Viễn đều là trong lòng hứng hực, dù sao cái nào tướng lĩnh, không muốn thủ hạ mình nhiều đây. Cái này cũng là cơ hội lập công, dồn dập bảo đảm, chúa công xin yên tâm, chúng ta tất máu chảy đầu rơi, làm chủ công thỏa việc này. Lén lút, nhưng hơi kinh ngạc, chúa công lúc trước giấu tài, có như thế quy mô lớn động, e sợ tương lai không xa, tất có đại sự phát sinh. Phương Minh gật đầu, nói, như vậy, Hứa Viễn, ngươi xuất một doanh binh, đi theo chu thập lục đại quân mặt sau, chỉ phụ trách thu thập quân hồn, không thể can thiệp dừng gian, cái khác không nghe hiệu lệnh quân hồn, trực quản giết. Tạ Tấn, nơi này đã không đại chiến, truyền xuống hiệu lệnh, khải hoàn trở lại. Tạ Tấn, Hứa Viễn lĩnh mệnh, dưới đi truyền đạt quân lệnh. Này thánh hoàng âm binh, không hổ là mười mấy năm lịch luyện ra, kỷ luật nghiêm minh, thời gian ngắn ngủi, liền liệt ra đội hình, chia làm hai bộ. Một bộ nhân số khá nhiều, cùng trước chiêu mộ du hồn đồng thời, theo quân hảo, chậm rãi quay lại An Xương. Khác một bộ, chỉ có 100 người, do Hứa Viễn xuất lĩnh, tùy tùng chu thập lục đại quân mà đi. Phương Minh ngồi ở kiệu trên, bị âm quân chen trúc, nhắm mắt minh tư. Hắn thông qua trước cử động, đã là tái giá tiềm long đại thế, vì lẽ đó có thể hơi hơi hoạt động. Chu thập lục cũng là tuân thiên mệnh người, trên người bị đại thế mang khỏa rất nặng, Phương Minh hôn lại lặng lẽ giúp đỡ, đề bạt rất nhiều, lại mệnh thuộc hạ nương nhờ vào, cung cấp lương đồng. Trên thực tế, chính là đem mang tự thân một phần tiềm long đại thế, chuyển đến chu thập lục trên người, khiến chu thập lục thế hắn chặn thai. Như vậy, cuối cùng cũng coi như giảm bớt đại thế áp lực, có thể đánh chút hoạt động phá cục. Này luân phiên đại chiến, chính là chiêu mộ âm binh thời cơ tốt. Phương Minh đã là quyết định chủ ý, mau chóng mở rộng thực lực, ứng phó tương lai đại chiến, dù sao tiềm long đại thế đã lên, nô đại tướng quân sợ là chống đối không được bao lâu. Trước chiến trường, có mấy trăm du hồn, hầu như cùng âm binh ngang nhau, Phương Minh để người vắng nhất, tự mình tọa chấn. Hiện tại chu thập lục tiến công hai huyện, đều là phòng ngự chống vắng, e sợ đều sẽ không có cái gì đại chiến, cũng là không bao nhiêu âm hồn, phái 100 người, đầy đủ. Dương gian việc, quả nhiên giống nhau Phương Minh dự liệu. Tam Hợp huyện. Chu Thập Lục là mang theo đại quân áp cảnh, lại phái ra tù binh, thông cáo đối phương đại quân đã diệt tin tức, liền nhạ đến lòng người bàng hoàng. Cửa thành quân coi giữ, cơ bản đều bị điều hết, hiện tại liền mấy người, cái nào thủ được cửa thành, còn triệu tập gia đinh dân tráng, nhưng là cần thời gian, lúc này đã là không ứng phó kịp. Chu Thập Lục chỉ lệnh ra mấy đợt mưa tên xuống, lại đe dọa một phen, thì có người mở ra cửa thành, đi ra đầu hàng, không khỏi đại hỉ. Chỉ là ở thu phục huyện bên trong thời gian, có phiền phức. Cái gì? Ta quân tiên phong bị ngăn cản. Hiện tại từ đâu tới binh? Chu Thập Lục nghe được tin tức, có chút không hiểu hỏi. Lúc bắt đầu cũng rất thuận lợi, chỉ là ở huyện Nha thì, huyện lệnh cùng nha dịch bộ khoái, cự không đầu hàng, cư môn mà thủ, đi tới các huynh đệ tử thương nặng nề. Sau đó cầm lấy cá nhân, mới biết, lúc đó vừa vặn chủ nhà họ Tiền cũng ở, còn dẫn theo gia đình, đồng thời thủ vệ. Tiền ra, là Tam Hợp huyện đại hộ, lần này xuất binh, cũng là nhà hắn bỏ bao nhiêu công sức. Chu Thập Lục có tình báo khởi nguồn, những này, vẫn là rõ ràng. Hiện tại đại quân diệt, biết Chu Thập Lục tiến quân, tự nhiên chó cùng rất dậu. Chu Thập Lục nanh cười một tiếng, truyền lệnh, nhiều hơn mấy doanh, cho ta đem huyện nha vây nốt, một con chim cũng không thể thả đi, điều người bắn tên vây công, mặt khác, nhìn có cái gì khí giới công thành loại hình, cũng cho ta chuyển tới. Dừng một chút, còn nói, mặt khác, tìm tới tiền ra gia đình, phá cho ta, đem giả trẻ ra quyến đều cho ta bắt được cửa nha môn, thu thập dầu hỏa, gọi hàng đi vào, lại muốn là không hàng, liền đều một cây đốt đốt. Đối với này chuẩn bị một lần diệt vong kẻ thù của hắn, Chu Thập Lục tự sẽ không có cái gì lòng thông cảm loại hình, xuất ra kế sách, đều là lại tàn nhẫn lại độc. Thuộc hạ lĩnh mệnh đi ra ngoài, mang theo sắc mặt vui mừng truyền lệnh, dù sao đánh vỡ đại hộ, trong này mỡ, đầy đủ kiếm được buồn mãn bắt đầy. Mà vẫn ở Tam Hợp huyện được hưởng nổi danh tiền gia đại hộ, ở ngày đó, cũng nên đón kiếp nạn. Tiền gia là trong huyện hàng đầu đại hộ, tòa nhà này, tự nhiên tu đến cực kỳ khí thế, liền liền trông cửa người sai vặt, bình thường quan lại nhỏ thấy, đều vừa nói vừa cười, rất cho chút mặt mũi. Tiên Trạch cũng coi như cùng tiền gia có điểm thân thích quan hệ, dựa vào định bợ hoạt động, cũng đạt được người sai vặt cái này có chút mỡ vị trí, rất là đắc ý một trận. Ngày hôm nay, tựa hồ cùng thường ngày, chỉ là đông môn có chút gây rối, lao ra nói đi huyện nha nghị sự, cũng có một trận không về, Tiền Trạch trong lòng, có chút dự cảm không tốt. Lập tức tự giễu nở nụ cười, tiền gia trải qua mấy trăm năm, căn cơ thâm hậu, liền ngay cả tiền triều đế vị thay đổi, đều vượt qua đến rồi, còn sợ gì. Lúc này, xa xa một trận ồn ào, một đám xiêm y tương đối rách nát chân đất liền đến. Đám người kia, nhìn không thích, đã nghĩ mang đi, nhưng thấy bọn họ tay cầm côn đồng, có còn có đao thương loại hình, đúng là nhất thời nuốt xuống thô tủ. Một người cầm đầu, cũng là Chu Thập Lục huynh đệ, gọi là Từ Xuân, nhìn kim tất đại biển, nói, không sai, chính là này rồi. Vung tay lên, tiến lên. Tiền Trạch kinh hãi, lập tức lại có một cơn tức giận, bao nhiêu năm, vẫn còn có loại này người nhà quê dám đến ngang ngược, máng, các ngươi những này cậu, trừng lớn hai mắt nhìn, đây chính là tiền ra. Còn không mau cút đi. Lời còn chưa nói hết, Từ Xuân khả khả cười gằn, giết chính là các ngươi loại người này. Một đao chọc vào ngực, máu tươi chảy ròng, Tiền Trạch tỏ rõ vẻ không dám tin tưởng, hai mắt bạo đột, hầu như muốn trừng đi ra, trong miệng tràn ra máu tươi, rốt cục vẫn là ngã xuống. Vừa nhìn thấy tôi tớ đại loạn, trong miệng hô, giết, giết người rồi. Liền hướng nội viện chạy đi. Từ Xuân giữ tợn nở nụ cười, thủ hạ dồn dập dâng lên. Tiền gia, sắc thực giao thiệp cực lớn, căn cơ thâm hậu, liền ngay cả huyện lệnh chi phủ, nếu muốn động nó, đều đại có kiêng rẻ. Có thể mặc ngươi quan hệ cao đến đâu, có thể ảnh hưởng lưu dân không? Những này lưu dân, nhiều là chịu địa chủ áp bức, mới vứt bỏ tổ nghiệp chạy nạn, cừu hận này, có thể khó có thể tẩy đi. Lúc này vọt vào tiền trạch, thấy khắp nơi sơn son ngọc đống, tơ lụa, còn có chén bàn trang sức châu báu ngọc thạch, cùng với trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ mỹ thiếp nô tỳ, càng là hai mắt đỏ chót, gào thét nhào lên. Tiền gia, tuy rằng nuôi chút trang đình, nhưng cũng bất quá 40, 50 người, lại bị lao ra mang đi huyện nha một ít, còn lại, làm sao có thể ngăn cản được như hổ như sói huyện binh lưu dân. Chỉ thấy theo huyện binh lưu dân nhào lên, những này trang đinh dồn dập bị giết, cái khác tôi tớ, chỉ có thể chạy chối chết. Từ Xuân có dũng lực, xông lên trước, vọt vào bên trong, có hai cái trang đinh tiến lên ngăn cản, Từ Xuân hơi nhướng mày, nói tiếng, giết. Mặt sau mấy cái tinh tráng nhào lên, những này, đều là Từ Xuân tinh tuyển thân binh, mặc vào giáp ra, tinh tráng bức người, cái kia hai cái trang đinh, chỉ là chống đỡ chốc lát, liền bị chém giết. Một nhóm tiến vào nội viện, liền thấy một cái mỹ phụ trung niên đi ra, gò má trắng xám, cường cười nói, vị tướng quân này. Từ Xuân rất hứng thú hỏi, ngươi là chủ nhà họ Tiền chi thê? Chính là, không biết. Mỹ phụ còn muốn lại nói, Từ Xuân vung tay lên, phân phó nói, cho ta trói lại. Lại nhìn thấy phía sau mấy cái già trẻ, sợ hãi rủ rẻ, cười nói, xem ra tiền tặc gia quyến đều tại đây, đồng thời bó tiến lên. Hai cái răn chắc đại hán, cười tủm tỉm tiến lên, nắm lấy Mỹ phụ, liền nắm dây thừng bó trên, ở giữa tự thiếu không được dở trò. Mỹ phụ mặt đỏ như huyết, xấu hổ muốn chết. Từ Xuân đi ra, liền xem thấy thủ hạ mình, trên người khoác tơ lụa, lại hung hăng hướng về chính mình túi áo nhét kim ngân tài vật. Có còn nắm lấy cái mỹ tỷ, liền xé ra quần áo, tại chỗ làm việc. Trong lúc nhất thời, tiếng gào thét, thanh âm không dứt bên tai. Không khỏi lắc đầu, than thở, ai, đám người ô hợp. Hắn ngược lại có chút kiến thức, biết như vậy không được, còn có thể hỏng rồi danh tiếng. Nhưng hiện tại, vạn vạn ngăn cản không được, không phải vậy, những thuộc hạ này, liền hắn người thủ trưởng này đều không tiếp thu. Cái này cũng là Chu Thập Lục trưởng quân ngắn ngày, uy nghiêm không sâu tai hại. Thân vệ tiến lên, bẩm báo nói, tiền tặc gia quyến, cơ bản bắt được, còn chết rồi mấy cái, xem trang phục, là con thứ nữ. Hửm, biết rồi. Từ Xuân gật đầu, chính thê con trai trưởng bắt được là được, cái khác, vẫn đúng là không cần để ý tới. Lại hỏi, thiên gia tộc miếu có ở đó không? Ở phía sau, đã phái người trông coi. Từ Xuân cười lạnh một tiếng, nói, cho ta phóng hỏa, đốt. Đối với kẻ địch này, Từ Xuân cũng không một chút nào nhẹ dạ, hắn là dưới đáy hôn tới, biết hiện tại liền muốn làm tuyệt, dù sao đã là tử thủ rồi. Không phải vậy tiền gia tổ tông vẫn còn, che chở hậu nhân, không làm được còn có vươn mình cơ hội, này tại sao có thể? Tuân lệnh. Thủ hạ cười hì hì, thiểu đi ra ngoài, truyền mệnh lệnh. Nhất thời, liền thấy hậu viện khói đen ánh lửa bay lên, tiền gia tộc người, muốn rách cả mí mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 72, Thành sự. Hứa Viễn xuất lĩnh nghiêm binh, xa xa nhìn. Huyện thành này, quân khí đã không, lại bị Chu Thập Lục chiếm hơn nửa, hắn tự nhiên có thể đi vào. Lúc này, nhìn những này lưu dân mặt hàng, không khỏi lắc đầu, cỡ này âm hồn, so với trước, như vân nghề, như cho mang về, không làm được còn có thể được chúa công vấn tội, hay là đi huyện nha nhìn, có thể sẽ có thu hoạch. Lại thấy rõ tộc miếu cháy lên, trong đó lúc gần lúc hiện có bóng người, nhưng là không vọt ra được, không khỏi cảm thán, cỡ này tổ linh, cùng tế đàn tông miếu hợp nhất, hiện tại tông miếu bị hủy, cũng không thể thoát thân, chỉ có thể tùy theo đồng thời diệt vong, dường như lao ngục a. Rốt cục, theo tiền gia tông miếu ở hỏa hoạn bên trong ngã xuống, trong đó tổ linh, kêu thảm một tiếng, hóa thành hắc khí tứ tán, đã là thần hồn diệt sạch. Hứa Viễn lắc đầu một cái, thu thập mấy cái mặt hung ác du hồn, dặn dò, chờ ở chỗ này đã không có ý nghĩa, theo ta đi huyện nha nhìn. Phía sau âm binh đều phụ mệnh, nói, vâng. Một nhóm đi theo Từ Xuân mặt sau, đi tới huyện nha trước đại môn. Chỉ thấy cửa lớn ép sát, phía trên còn có mấy cái người bắn tên, trang đinh trang phục, thỉnh thoảng mang theo mấy cái nha dịch hộ vệ, tiễn như mưa rơi. Chu Thập Lục bên này, tuy rằng cũng điều người bắn tên, nhưng đối với phương ở trên cao nhìn xuống, tự nhiên chiếm ưu thế, cái khác binh sĩ, xông lên phía trước, liền dồn dập chúng tên ngã xuống đất, lớn tiếng kêu thảm, chảy ra máu tươi. Phía sau binh sĩ, nhất thời sợ hãi, không dám lên trước, Chu Thập Lục đang có chút nổi trận lôi đình. Từ Xuân trước, nói, tướng quân, ta đã đem tiền ra ra quyến trói đến. Từ Xuân có chút nhãn lực kiến thức, biết đại ca không thích thủ hạ không quy củ, tự khởi sự sau, liền vẫn lấy tướng quân tương xứng, tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Quả nhiên, Chu Thập Lục tâm lý đại khoái, trên mặt cũng vui mừng, nói, không sai, không sai, ký ngươi một công. Lại mắng, mẹ kiếp, này huyện nha chống lại, đúng là ngoan cố, những binh sĩ này, cũng đều dồn dập ý chiến, cực kỳ đáng trách. Nay tiểu huyện, nhất thời cũng tìm không ra cái gì khí giới công thành đến, đánh thành như vậy, thực sự là khó coi. Từ Xuân cả kinh, nghe ra Chu Thập Lục trong giọng nói hoán khí, không khỏi trấn an nói, tướng quân lúc trước, đại bại quân địch, đã là uy danh lan xa, nho nhỏ này huyện nha, lại há có thể nghịch đại thế. Cho tới binh sĩ, huấn luyện không đủ, sau đó có thể nhiều hơn chỉnh đốn, cũng không phải đại sự. Chu Thập Lục sắc mặt hơi nguôi, nói, cái kia đều là chuyện sau này, hiện tại, cho ta đem tù binh đều mang tiến lên. Từ Xuân lĩnh mệnh xuống, không bao lâu, liền đem tiền ra tù binh áp tiến lên, chỉ thấy trẻ có già có, đứng đầu một cái, là vị mỹ phụ trung niên, chính là chủ nhà họ tiền chính thê. Lúc này giải đến trước trận, binh sĩ một đe dọa, dồn dập khóc nỉ non, huyện nha bên trong, không ít người đều là nhận ra, hai mặt nhìn nhau bên dưới, cũng ngừng tay, trên chiến trường, nhất thời rơi vào một mảnh quỷ dị an bình bên trong, chỉ có phụ nữ trẻ em tiếng khóc, không ngừng lọt vào thai. Không lâu lắm, huyện nha mở ra cái tiểu phùng, một bóng người tránh ra, lại cấp tốc đóng lại. Người này, 40, 50 tuổi, một thân nho sam, khuôn mặt thanh tuyển, khiến cho người vừa thấy quên tục, này khí độ, không phải chuyện nhỏ. Mỹ phụ vừa thấy, gào khóc nói, phu quân, nhận ra chồng mình. Chủ nhà họ Tiền ống tay háo phiêu phiêu, nhanh chân về phía trước, chu vi binh sĩ, nhất thời khí thế bị nhiếp, lại không có ngăn cản. Người trung niên đi tới Mỹ phụ trước mặt, lại nhìn một chút mặt sau hấu tử, hai hàng lệ liền chảy xuống, nói, ai? Vi phu có lỗi với các người a. Hôm nay cộng đồng phó khó, cũng coi như toàn một hồi tình cảm. Nghe lời ấy ngữ, rõ ràng mang trong lòng tử trí. Mặt sau hấu tử, khóc đến càng lớn tiếng hơn, người trung niên cố nén lệ, quát lên, ta Tiền gia gia truyền trăm năm, các đời trí sĩ đầy lòng nhân ái, tự thân gặp nạn, há có bực này tư thái, còn không mau thu hồi. Nói, trong mắt lại là một đỏ. Tiền gia gia giao quá mức nghiêm, coi như lúc này, phụ nhân cũng lâm liệt, lao ra nói chính là. Trước tiên ngừng khóc, mặt sau mọi người, cũng là dừng lại. Chu thập lục tiến lên, vỗ tay nói, không hổ là gia đình đại hộ, này Thái Sơn vỡ mà không biến sắc bản lĩnh, thật đúng là kiến thức rồi. Tiền gia chủ, ngươi còn không hàng sao. Người trung niên cười lạnh, nói, Tiền mộ tự đi ra, không có ý định sống, khuyên ngươi cũng đừng nghĩ dùng ta mở nha môn, ta gia đình, đều đã dặn dò, nghe theo huyện lệnh sai phái, thể sống chết chống lại đến cùng. Tiền mộ đi ra, chỉ là muốn cùng người nhà cùng nhau lên đường thôi. Vừa hận hận bổ sung, ai, ta chỉ thán lúc trước phát động vẫn là quá trễ, càng cho ngươi đã có thành tựu, ta văn xương bách tính, xem ra là không tránh khỏi binh hỏa rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Chu thập lục đại hận, rút đao ra, ra ở một cái nam hài trên cổ, hỏi, ngươi liền thật không quan tâm người nhà với không để ý đến. Người trung niên vừa quay đầu, nói, ở huyện nha bên trong, ta thấy Tiền gia phương hướng nổi lửa, đã biết ngươi sẽ không tha chúng ta, coi như dâng lên huyện nhà, cũng không trốn được cửa nát nhà tan. Cần gì phải làm cái kia cho hề, không công đọa nhà ta danh tiếng. Chu thập lục thẹn quá thành giận, ánh đao lóe lên, thằng bé này liền ngã vào trong vũng máu. Sau đó chưa hết giận, lại lớn khảm đại sát, đem phụ cận gia quyến, đều giết hết. Chủ nhà họ Tiền nước mắt chảy xuống, lớn tiếng quát, Tiền Tam, không cần đi ra, làm tử thủ huyện nhà, mới là báo thủ cho ta. Trong nha môn truyền tới một mang theo gào khóc câm thanh, tuân mệnh. Tất báo này nợ máu. Chủ nhà họ Tiền ngửa mặt lên trời cười to, lại nhìn chằm chằm Chu thập lục, tặc tử. Ta coi như hóa thành ác quỷ, cũng phải tiến lên, diệt ngươi chi hồn. Chu thập lục sắc mặt không hề thay đổi, múa đao xẹt qua, đầu người bay ra, máu tươi trực tiên, giết người này sau, mới cầm đao cởi gàn, ta trên người chịu đại khí vận, lại có thành hoàng che chở, ngươi nếu muốn giết ta. Ác quỷ sợ là không đủ. Hắn người coi miếu xuất thân, cũng vì bách tính khu quá quỷ, đối với này coi âm việc, có chút hiểu rõ, lâm liệt không sợ. Sau đó vung tay lên, đều lên cho ta. Ai trước tiên mở cửa, ta thưởng hắn bạch ngân trăm lạng. Lại hạ lệnh, Từ Xuân, ngươi xuất ta thân vệ, đôn đốc chiến sự, người thối lui chém. Sắc mặt dữ tợn, đã là quyết tâm. Nay chủ nhà họ Tiền nhuệ thân phó khó, tư thái nghiêm nhiên, mạnh mẽ đâm nhói Chu thập lục nội tâm, để hắn mấy coi chính mình là vai hề nhất lưu, trong lòng giận dữ. Đối với hắn thế gia, cũng tiện thể gia tăng rồi oán hận. Từ Xuân lớn tiếng đồng ý, tự mình rút đao, ở phía sau đốc chiến. Binh sĩ bị trọng thương, mặt sau lại có quân pháp đội đốc xúc, rốt cục gào thét, gây nên huyết tính, che giả mang mọc. Huyện nha bên trong, cũng là ai binh, tử chiến đến cùng. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết nổi lên. Hứa Viễn nhìn xa, sắc mặt thay đổi sắc mặt, cảm thán nói, ai? Tiền gia này rất có danh tiếng, ta trước, cũng có nghe thấy, không muốn hôm nay diệt môn. Nay chủ nhà họ Tiền, có thể nhuệ thân phó khó, trước khi chết cũng phân khí độ, càng là hiếm thấy. Lúc này hôi yên bước lên, hiện ra mấy bóng người, chính là chủ nhà họ Tiền cùng gia quyến. Chủ nhà họ Tiền nhìn tự thân, cười khổ một tiếng, đem mọi người tập hợp, nói, này tặc tử số mệnh chính vượng, hiện tại không thích hợp liều mạng, may là lúc này trong huyện tàn tạ, không có pháp luật số mệnh trấn áp, chúng ta còn có mấy ngày hoạt động. Mau mau theo ta ra khỏi thành, ta cùng Bạch Vân Quan, ngược lại có mấy phần ngọn nguồn. Trước đi đầu quân, nhìn có hay không biện pháp, có thể bảo đảm được các ngươi. Hắn là đại hộ gia chủ, truyền thừa trăm năm, cũng biết không ít bí ẩn, đối với này hậu sự, ngược lại cũng có chút chuẩn bị, nhưng cái này nắm, vẫn là không lớn. Nói, lại sẽ ánh mắt thù hận, bắn ở Chu thập lục trên người, Chu thập lục không hề hay biết. Ở chủ nhà họ Tiền trong mắt, này Chu thập lục, cả người bị hắc hồng khí bao vây, lại có thần lực bạch quang, hóa thành một quyển, ở bên ngoài bảo vệ. Liền ngay cả nhìn một chút, đều rắc con mắt đầm nhói. Không khỏi đại hận, chỉ thiên vì là thể, Chu tặc, ngươi dám đem ta Tiền ra diệt môn, để ta Tiền ra tuyệt tự, lại diệt ta tổ tông, chúng ta không đội trời chung, không đội trời chung, coi như nương nhờ vào ác quỷ, vẽ đường cho hiệu chạy, cũng thể báo thù này. Ai? Như vậy, liền không lưu lại được ngươi đợi. Chủ nhà họ Tiền mới phát xong thề, liền phát hiện, chu vi, chẳng biết lúc nào, đã bị một đám quân đội hoàn toàn vây quanh, một người cầm đầu, chính cảm thán nói. Hứa Viễn lại nhìn người gia chủ này một chút, đối với hắn, Hứa Viễn vẫn là rất thưởng thức. Nhưng là, này đối phương chi anh hùng, ta chi quân giặc đạo lý, Hứa Viễn vẫn là rất rõ ràng, cũng làm nhiều năm như vậy quân nhân, từ lâu tâm như thiết thạch, thoáng cảm thán dưới, liền hạ lệnh, giết. Chu vi âm binh, lập tức như hổ như sói mà tiến lên, rút đao ra đến, dồn dập chém giết, đem tiền ra mọi người loạn đao phân thây, hóa thành khí xám. Hứa Viễn mặc kệ bên này, nhìn không xa chiến trường, chính tiên máu bắn tung tóe, chiến đấu kịch liệt. Mỉm cười nói, nơi này mới có thể sản sinh tốt nhất âm binh a. Truyền xuống hiệu lệnh, đi, đem ta phương du hồn thu thập lại đây. Đối phương, nếu là thức thời vụ, cũng thu rồi. Còn lại, toàn bộ giết chết. Thủ hạ không người, nói, vâng. Hứa Viễn cầm đao đứng đó, nhìn Chu Thập Lục dần chiếm thượng phong, đánh vào huyện nhà, không khỏi hân thượng, trong lòng nghĩ, như vậy, ta chủ thần uy, cũng có thể giáng lâm nơi này, cực kỳ sảng khoái. Chính là chẳng biết lúc nào, mới đến chúng ta đất dụng võ. Vĩnh An 10 năm 6 tháng 20. Chu Thập Lục đại phá tam hợp, an bình hai huyện liên quân, giết 300, bắt hơn 500. Lần này đại thắng, nhanh chóng tiến quân, một lần đặt xuống tam hợp, an bình hai huyện. Uy trấn Văn Xương. Trong đó, tam hợp huyện đại hộ tiền ra, cùng huyện lệnh cộng đồng với huyện nha chống lại Chu Thập Lục đại quân, phá nha sau, huyện lệnh cả nhà bị Chu, tiền ra càng là tộc diệt. Cái này cũng là Văn Xương, từ thời loạn lạc tới nay, thủ cái bị diệt tộc đại hộ nhà, chân thực là uy hiếp bát phương, các huyện thế gia đều là đại sợ, có bao nhiêu trốn hướng về trong phủ. Chu Thập Lục lại suốt đêm đặt xuống An Bình huyện, đem lần này tổ chức đại quân Vân gia diệt tộc, đến lương thực ngân lượng vô số, đại thưởng sĩ tốt, sĩ khí dồi dào. Từ khi Chu Thập Lục chiếm tam hợp, An Bình, An Xương ba huyện, có thể nói đã đặt xuống nửa cái Văn Xương. Văn Xương các nơi đều là lòng người bàng hoàng, có bao nhiêu chạy nạn. 6 tháng 30, Chu Thập Lục đem chuyển tới An Bình huyện, chính thức đem An Xương huyện giao cho Lý Đại Tráng quản hạt, đương nhiên, trên danh nghĩa đều là Chu Thập Lục lãnh địa. Chu Thập Lục lại truyền xuống quân lệnh, đập phá các huyện hoàng thất tông miếu, đổi thành hoàng tượng thần. Nhà nhà đều muốn đi vào tế bái, lĩnh bùa chú tượng thần về nhà cung phụng, không người theo đều lấy có tội luận xử. Lại mở ra ba huyện lương khố, đối với An Bình, tam hợp hương thân đại hộ, càng là vơ vét không ngừng, chiếm được lương thực, toàn bộ dùng để cứu tế nạn dân. Bình thường lại cùng khác người coi miếu, hiện thân thi pháp, lấy phù thủy chữa bệnh, ở lưu dân ở trong, danh vọng ngày càng hưng thịnh, dần chuyện đại năng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 73, diễn biến. Lâm Giang Phủ, Cố Sơn huyện. Một gian bí mật trong phòng, đang có hai người mật đàm. Người cầm đầu khuôn mặt thanh tú, một thân nguyệt sắc đạo bảo, càng tôn lên đến phong thần tuấn lãng, xem diện mạo, tựa hồ chỉ có 20, 30 tuổi, chính là Ngọc Hành đạo nhân. Chính đang bẩm báo, nhưng là cái ông lão, nho sinh trang phục, khí chất bất phàm, rất có vài phần dáng vẻ. Khởi bẩm sư thúc, Cố Sơn Lý gia vốn có binh ngàn viên, hiện tại lại ra bảng cáo thị, chiêu mộ sĩ tốt. Bởi vì Lý Huân rất có quan danh tiếng, lại có thánh chỉ đại nghĩa danh phận, người theo rất động, đã tinh tuyển 2.000 tinh tráng, chặt chẽ huấn luyện, dự tính đến thu thu, liền có thể thành quân. Lâm Giang phương diện, có ám tử báo, nghe đồn Ngô Khởi thân thể có bệnh, chờ bất hẳn, mới có thể xuất binh, đến lúc đó, thì có đại chiến. Ngô Khởi bên người, đã có mấy người, đồng ý tiếp thu Bạch Vân Quan mời chào, đáp ứng thời khắc mấu chốt phản bội. Những này, đều là tin tức tốt. Ngọc Hành trên mặt, nổi lên sắc mặt vui mừng, nói, được, được. Lập tức hơi nhướng mày, này huấn luyện sĩ tốt, đặt mua võ bị, đều cần tiền lương, Lý gia tuy nhiều năm chuẩn bị, nhưng vẫn để cho ở ngoài môn tử đệ nhiều hơn trợ giúp. Ông lão xứng phải. Này Lý gia, mặc dù nhiều có tích lũy, nhưng chỉ dựa vào hai huyện lực lượng, liền muốn nuôi sống 3.000 sĩ tốt, nhưng là đại đại không đủ, trừ phi áp bức sức dân, có thể như này, liền mất dân tâm, chuẩn xác hơn chút nói. Chính là đại hộ cùng sĩ tộc chi tâm. Bạch Vân Quan đệ tử ngoại môn, có bao nhiêu từ buôn bán, rộng rãi tích tiền tài, hiện tại vừa vặn dùng tới. Đương nhiên, đến cuối cùng, chiếm lĩnh một phủ, Bạch Vân Quan liền không chống đỡ được, nhưng tiềm lòng tự thân căn cơ đã lở, thu thuế liền có thể đầy đủ. Còn có cái khác hai phủ, gần nhất có gì tin tức? Vì là tránh quan hệ, chân nhân cùng cái khác đệ tử nội môn đều đã trở về núi. Hiện tại, cũng chỉ còn lại Ngọc Hành một cái chân truyền mang theo ngoại môn cùng ám bộ. Giúp đỡ Tiềm Long, coi như vậy, Ngọc Hành cũng là ẩn ở trong bóng tối, không cùng Tiềm Long gặp lại. Nay hỏi hai phủ, tự nhiên là chỉ Văn Xương cùng Tân An, cái khác, không có thực lực can thiệp. Tân An phủ, Tống Ngọc mượn danh nghĩa thánh chỉ, trắng trận chiêu binh, đã có 2.000, chính đang nghiêm hấn. Chi phủ Tần Tông Quyền, cũng cơ bản như vậy, hai phe chuẩn bị binh mã, cũng sẽ có đại chiến. Tống Ngọc. Ngọc Hành nghiền ngẫm danh tự này, lông mày sâu sắc nhăn lại, này tuy là giả truyền thánh chỉ, có thể dựa vào Lý gia thanh thế, bách tính vẫn là bán tín bán nghi, rất nhiều có thể. Nay ở số mệnh trên nói, chính là Tống Ngọc phân một phần thật thánh chỉ thanh thế, trang chính mình số mệnh, tuy rằng hiện tại còn không thành vấn đề, nhưng này dấu hiệu, liền không phải rất tốt. Xem qua tướng mạo khí số 0. Bạch Vân Quan thế lực khắp Nô Châu, tuy rằng ở bề ngoài thế lực có co rút lại, nhưng mai phục ám, cũng không có thiếu. Xem qua, vầng trăng cao, mặt như ngọc, là đại quý hình ảnh, không có cái gì cái hở. Nhưng nhiều nhất cũng là một phủ tuấn kiệt mà thôi. Ông lão cung kính trả lời, khí số trên, càng là không phải chuyện nhỏ, hồng hoàng khí ngưng tụ không tiêu tan, thành đám mây hình, trung gian nhẹ xuất màu xanh, này thì có công khanh chi mệnh a. Nay vẫn là Tống Ngọc phát hiện có người nhòm nó, cố ý ẩn giấu long khí cùng lọng tre, không phải vậy, càng là kinh người. Ngọc Hành cả kinh, có màu xanh, liền không phải chuyện nhỏ, có công hầu chi vào. Theo đạo lý nói, Nô Châu long khí, hướng vào Lý Như Bích, này sẽ chống cự cái khác màu xanh nhân tài giáng thế, trừ phi người này, là thiên ý vì là tiềm long chuẩn bị thành viên nòng cốt, mới sẽ thả ra. Hiện tại Bạch Vân Quan, chính tìm khắp Nô Châu, vì là tiềm long cầu được giúp đỡ. Có thể này Tống Ngọc, vừa có như thế quý tướng, lại có văn chỉ võ công, mệnh thế tài năng, tại sao lại cắt cứ một phương, mình làm chủ. Hiện tại đã có hai huyện nơi, luận ở bề ngoài thế lực, hầu như cùng tiềm long tương đồng, này thu phục lên, cực kỳ khó khăn, dù sao địa bàn lại tiểu, cũng là chính mình, so với ăn nhờ ở đậu, kẻ ngu si đều biết làm sao tuyển. Chuyện này, Ngọc Hành trong lòng, chần chờ bất định, sư phụ trở về sân môn, dựa vào số mệnh cùng trí bảo bảo vệ. Chỉ cần không tiến thêm một bước cùng tiềm long liên hệ, liền không có gì đáng ngại. Ngọc Hành tuy mang cái trưởng môn đệ tử thân phận, thống lĩnh ngoại môn, giúp đỡ tiềm long, tuy nhiên rất nhiều hung hiểm. Nhưng thiên hạ này bàn cờ, vừa đã mất, cũng chỉ có thể tiến lên. Phân phó, xếp vào ám tử, nhìn có hay không có lôi kéo khả năng. Ngọc Hành nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nói như thế. Dù sao bực này nhân tài, mỗi thêm một cái, liền có thể tăng mạnh khí số, đối với sau đó tranh long, có nhiều chỗ tốt, không thể dễ dàng bỏ qua. Đương nhiên, nếu là Tống Ngọc một lòng tự lập, cái kia cũng chỉ có giết chết. Dù sao tiềm long đại thế, há lại là tốt như vậy kháng, lại nói, gần nhất cũng mời chào mấy cái đại tài, đều là đương đại tuấn ngạn, không thua Tống Ngọc. Ông lão đem Ngọc Hành mệnh lệnh ghi nhớ. Lập tức tiếp theo bẩm báo. Văn Sư Phủ, Chu Thập Lục tự linh thần ân tướng quân, đặt xuống ba huyện, khí thế cực thịnh. Đã thu đến lưu dân 10 vạn, toàn bộ biên luyện nhập quân. Ngọc Hành vừa nghe, nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nói: đây là tự tìm đường chết, làm ngươi chủ mở đường a. Ông lão cả kinh, nay Chu Thập Lục thanh thế, còn ở Tiềm Long cùng Tống Ngọc bên trên, vì là Hà sư thúc liền xuống thứ nhận định, không khỏi hỏi, kính xin sư thúc chỉ điểm. Ngọc Hành khẽ mỉm cười, nói, lấy ba huyện nơi, làm sao dưỡng nổi 10 vạn lưu dân? Coi như mỗi ngày chỉ uống bạc chúc, đều chống đỡ không được mấy ngày. Tiếp đó, ngoại trừ càn quấy đại hộ, cũng chỉ có ra huyện tấn công thế gia, mở kho phát thóc. Động tác này, đã đại thất dân tâm. Này 10 vạn lưu dân, lại hôn tạp không thể tả, có bao nhiêu lao yếu, 5.000 tinh binh, liền có thể phá đi, không thành tài được. Chỉ có Văn Xương đại hộ, bị loạn dân phá ra, bị hại nặng nề thì, mới sẽ tiếp thu chân chủ a. Này nói tới điểm quan trọng lên, này giai cấp địa chủ, trời sinh liền tương đối chống đỡ đại cản hoàng đế, chỉ có khi hoàng đế bảo vệ không được lợi ích của bọn họ, muốn ham hại thì, mới sẽ tìm những khác lối thoát, khẩn cầu minh chủ. Đến lúc đó tiềm long phái binh bình loạn, chẳng những có đại nghĩa danh phận. Ở Sĩ Lâm Trong, cũng chỉ có thể ca công tụng đức, sẽ không bị mắng loạn thần tặc tử, thống trị không ra nửa năm, liền có thể bách tính giỏ cơm ấm canh, thu được vương sư đãi ngộ. Đương nhiên, này bách tính, đến cùng chỉ chính là ai, liền mỗi người một ý. Còn có một chút, Ngọc Hành trong lòng rõ ràng, nhưng không nói ra. Nay Chu Thập Lục căn cơ, cũng tra xét, bị tiềm long đại thế mang khỏa, nhất định là làm chân chủ mở đường mặt hàng, không đáng một cố. Nếu liền số mệnh đều là mượn nhân ra, đến lúc đó đối đầu tiềm long, một cái thuyết khách liền có thể thu phục. Đương nhiên, trên thực tế, những thế lực này, cũng có thể nhận lấy, chỉ có Chu Thập Lục, không thể bỏ qua cho, tất mượn thủ cấp mà an thế gia trí tâm. Hiện tại không nói, chính là kiêng kỵ tin tức tiết lộ, bị thành hoàng thần nghe qua. Chỉ muốn đánh xuống Văn Xương, tất dâng thư, xin mời cấm miếu thành hoàng, sát quăng người coi miếu, đến lúc đó cái kia thần tự nhiên tổn thất lớn, hoặc giết hoặc tù, trong một ý nghĩ. Nghĩ đến đây, Ngọc Hành trong mắt, nổi lên một vệt vẻ kinh dị, cười gần loại qua. Sự tiến triển của tình hình, nhưng có chút ra ngoài Ngọc Hành dự liệu. Đến 8 tháng, Lý Huân liền lạ kỳ binh 2.000, do Lý Như Bích chỉ huy, lao thẳng tới Ngô Khởi chiếm Lâm Giang Phủ. Vừa vào lúc này, Ngô Khởi bệnh nặng, không thể lý sự, trên dưới lòng người tán loạn, hầu như không được chống lại. Lý Như Bích thế như trẻ tre, liền chiếm dưới hai huyện, đến 8 tháng 23, đã binh lâm thành Lâm Giang dưới. Lúc này, thêm vào phía sau bổ sung cùng thu hàng binh, đã có binh 3.000, Lý Như Bích đánh ra cờ hiệu, được xưng 5.000 tinh binh, sẽ tới Giang Phủ 4 môn vây nốt, trước tiên không công thành, ngày đêm phái đến tù binh với bên dưới thành khóc thét, lấy loạn lòng người. Lại phái mật thám, tiềm vào trong thành, chung quanh liên lạc. Cuối cùng, hạ lệnh chế khí giới công thành, cho Lâm Giang Phủ làm áp lực, đồng thời cũng là dự lưu công thành thủ đoạn, nếu như trước các loại mưu kế vô dụng, cũng chỉ có thể trực tiếp công thành. Ở thành Lâm Giang đầu nhìn xuống, quân doanh liên miên, tinh kỳ như rừng, sĩ tốt sắp xếp chỉnh tề, ngay ngắn rõ ràng, thỉnh thoảng còn có tuần tra du kỵ, càng là tinh tráng cường hãn, sát khí bức người. Bộ này cường quân tư thái, nhất thời kinh sợ Lâm Giang, cũng cho hữu tâm nhân rất nhiều sức lực. Đến ban đêm, quân doanh ở giữa, một cái bên trong đại trướng, đèn đuốc sáng choang. Tướng tá hội tụ một đường, chính đang nghị sự. Lý Như Bích năm nay chỉ có 16, nhưng một thân nhạn linh giáp, ngồi ngay ngắn chủ vị, dưới chúng tướng, cùng kính nghe theo sai phái. Chợt có gọi vào tên giả, đều thân thể chấn động, buông xuống mặt kiểm, khoanh tay tuân mệnh. Có thể thấy, đều là chân tâm lĩnh mệnh, không có trong bóng tối không phục, khiến cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lý Như Bích luận tướng mạo, chỉ có thể nói vai hùng, nhưng tinh thần thanh thản, cử động văn nhã, như Quế Lâm chi cảnh, Côn Sơn chi ngọc, tung nhiên siêu thoát, không nhiễm tục bụi. Khiến người nhìn đến như hạc đứng trong bầy gà, tài năng xuất chúng. Chính là như Quế Lâm một chi, Côn Sơn mảnh ngọc, hào hiệp cao tú, không nhiễm một hạt bụi. Ở tương học trên, chính là cái gọi là thanh tương. Càng dẫn vào chú ý, nhưng là hai mắt của hắn, lại có trên dưới hai cái con người, bước ra tử ý đây là trùng đồng chi tượng, xếp miệng có nói, trùng đồng vì là quý, chủ thánh đức lại anh minh thần võ, vì là tốt nhất phẩm. Loại này tướng mạo, cực kỳ bất phàm, Lý Huân rất đại hỷ, cường điệu bồi dưỡng, 5 tuổi liền tiến vào học, còn trao tặng binh thư, mang nhiều kỳ vọng. Lý Như Bích âm thanh ôn hòa, lại tựa hồ như lại mang theo cố không cho chống cự uy nghiêm. Ta quân tuy có 3.000, nhưng thành Lâm Giang tưởng, không phải tiểu huyện có thể so với, lại lương thảo sung túc, nếu như ngạnh công, tổn thương không nhỏ, các vị có đề nghị gì? Một tướng đi ra, giáp trụ đầy đủ hết, báo đầu hoàn mắt, thanh như cự lôi, đây là Lý Như Bích tâm phúc cái tướng, gọi là Yến Phi, biết rõ binh pháp, càng có thể luyện binh, lần này có thể sớm 1 tháng xuất binh, thì có này Yến Phi lực lượng. Yến Phi âm thanh ầm ầm, này cũng không phải hắn cố ý gây ra, mà là trời sinh như vậy, nói, khởi bẩm tướng quân, binh pháp có nói, 10 quy tắc vi trì, ta phương tuy liền phá 2 huyện, nhưng Lâm Giang đại phủ, trong đó có ít nhất binh 1.000, nếu là phát động dân tráng, càng có thể trở ra 4.000. Ta phương muốn công, ít nhất nên có vài người, mới chắc chắn, lần này, chỉ có thể dùng trí. Còn lại giáo úy, đều là gật đầu, biết Yến Phi lúc này đi ra, nói tới chính là chúa công ý tứ. Lý Như Bích gật gù, hỏi, kế từ đâu ra? Yến bay trở về nói, thuộc hạ đã khiển mật thám, cùng trong thành trương gia bắt được liên lạc, hiểu lấy lợi hại, này ra đã có nương nhờ vào tâm ý. Này Yến Phi tuy rằng nhìn lỗ mãng, kỳ thực thô bên trong có tế, là đại tướng tài năng. Ừm. Lý Như Bích mới vừa muốn nói gì, một cái thân binh bẩm báo, khởi bẩm tướng quân, Lâm Giang phủ có người xin vào. Lý Như Bích cùng Yến Phi liếc mắt nhìn nhau, có linh cảm. Quả nhiên, theo hiệu lệnh, một người đi vào, liền bái dưới, tiểu dân là Trương gia người, ta Trương gia lần này muốn phụ tướng quân, thảo phạt Ngô Khởi nghịch tặc, nhà ta đã mộ binh trắng đinh, hiệp thủ cửa nam, nguyện hiến thành. Lý Như Bích đại hỉ, nhưng sắc mặt bất động, nhàn nhạt nói, biết rồi. Người Trương gia công lao, bản tướng sẽ nhớ tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 74, trừ hại. Ngày 24 tháng 8, thành Lâm Giang đại hội Trương gia hiến thành, thành Lâm Giang phá. Phục ba phủ tướng quân bên trong. Lý Như Bích một thân thường phục, ngồi ngay ngắn chủ vị, hỏi, sự tình làm được thế nào? Đã ban cho cái chết rồi. Cái khác gia quyến, cũng đã bắt lại, chờ đợi xử lý. Nói lời này, là một cái thanh y văn sĩ, khuôn mặt phổ thông, phai mở mọi người, chỉ có một đôi mắt, ôn hòa ngăm đen, vừa thấy khó quên. Lý Như Bích gật đầu, này tuân tĩnh, là lao sư hắn Trịnh huyện đề cử nhân tài, tư duy kín đáo, lại cẩn trọng, Lý Như Bích tố hỉ, giữ ở bên người, thường tham cơ yếu. Ai? Ban cho cái chết một cái triền miên giường bệnh người, không phải đại trượng phu gây nên. Lý Như Bích đầu tiên là trong lòng buông lỏng, sau đó lại có chút tâm tư nói. Theo biên chế, cỡ này nghịch tặc, tối thiểu cũng là trảm thủ, phơi thây 7 ngày, liên lụy tam tộc tội lỗi. Chúa công như vậy xử lý, đã là xử trí quá nhẹ, đủ thấy nhân từ rồi. Tuân Tĩnh khuyên. Này nói, là Ngô Khởi việc, lần này tiến quân, nhờ có Ngô Khởi bị bệnh, phe địch rắn mất đầu, mới thuận lợi như thế. Bằng không, dựa vào Ngô Khởi mười mấy năm tích uy, này thắng bại làm sao, trước tiên không nói, chỉ là Lâm Giang bên trong phủ, có hay không có người dám mở cửa hiến thành, vẫn là chưa biết việc. Tuân Tĩnh thấy chúa công sắc mặt hơi hoãn, mới còn nói, ta quân đã che phủ khố, chính đang kiểm kê, Ngô gia đã xét nhà, tương đương ngân lượng, kế có bạch ngân 32,000 hơn 502, hoàng kim ngàn lạng. Lý Như Bích cả kinh, nói, Ngô Khởi mười mấy năm tích lũy, quả là không phải chuyện nhỏ, ta bên này tiền bạc, tạm thời không cần sầu rồi. Trong lòng càng là đại hỉ, có những này, đầy đủ lại khoách quân 2.000. Lấy thêm Văn Xương, Thân An Nhị Phủ, này Ngô Nam, liền cơ bản định. Lâm Giang bên trong phủ, lòng người làm sao? Lý Như Bích bình tĩnh thần, hay là hỏi lên dân sự đến, những này, đều là căn cơ, không qua loa được. Xin mời chúa công yên tâm, Lý gia danh tiếng rất tốt, lại có thánh chỉ danh phận, này Lâm Giang bách tính, ở phá thành thì hơi có bất an, hiện tại, đã cơ bản yên ổn, dự tính mấy ngày nữa, liền có thể khai trường, khôi phục bình thường. Như vậy là tốt rồi. Còn có một huyện, có hay không cần chinh phạt? Lý Như Bích đầu tiên là trong lòng buông lỏng, sau đó hỏi. Không cần. Tuân Tĩnh lắc đầu một cái, Ngô Khởi là nghịch tặc, chúa công lấy thánh chỉ thảo chi, này liền chiếm đại nghĩa. Lấy có nói phạt không nói, này thì có đại thế. Hiện tại Ngô Khởi đã chết, phủ thành đều dưới, một cái tiểu huyện, nào dám cãi lời đại thế đây. Phái người du thuyết chính là, trước mặt khẩn yếu nhất, vẫn là Thanh Long Quan A. Thanh Long Quan ách Ngô Nam biết hầu, là giao thông yếu đạo, chiếm được liền có thể toàn cư đại Thanh Sơn chi hiểm, xưa nay chính là binh ra vùng giao tranh. Thiên sinh nói tới thật là, Lý Như Bích sắc mặt tâm trầm, Thanh Long Quan địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, chấn giữ cửa ải lại là Ngô Khởi thân tín, chi mấy lần trước chiêu hàng, đều là không nên, còn giết ta sứ giả. Hai quân giao chiến, không chém sứ giả. Đây là quy củ, lại nói, một sứ giả, giết cũng không có gì dùng, chỉ là biểu thị chống lại đến cùng quyết tâm thôi. Hiện tại Thanh Long Quan thủ tướng như vậy, đã là triệt để đứt đoạn mất cơ hội, nếu như bảo vệ cũng còn tốt, không thủ được, kết cục tất thảm khốc cực kỳ. Gian nan khốn khổ, ngọc mới tắt thành. Chúa công muốn đoạt này Ngô Châu, đâu có thể nào thuận buồm xuôi gió đây. Trời cao đau khổ vương giả, cũng sẽ hạ xuống thử thách, vượt qua, liền có thể thành Long. Tuân Tĩnh đã là tâm phúc, Lý gia chí lớn, cũng là ám chỉ quá. Nói không sai, Thanh Long con này, chính là ta ngạnh trượng. Này con rắn nhỏ, trong ao cá chép, cũng phải vượt qua lôi kiếp, mới có thể mưa gió mây tụ, thành tựu giao Long A. Lý Như Bích chỉ cảm thấy trên người chấn động mạnh, đã là có linh ngộ. Truyền cho ta hiệu lệnh. Toàn quân nghỉ ngơi 3 ngày, lao thẳng tới Thanh Long Quan. Lý Như Bích điều quân rất nghiêm, hiện tại phát xuống hiệu lệnh, mọi người đều là lẫm liệt nghe theo. Lâm Giang là phủ thành, thế gia đông đảo, Lý Như Bích phụng hoàng mệnh thảo tặc, chính mình lại là đại hộ, không phải phổ thông bình dân, lại có Trịnh huyện con cháu danh nghĩa, tên này khí đại nghĩa đều có, tự nhiên không cái gì chống lại. Lý Như Bích lại tới cửa bái phòng sau, đều là biểu thị chống đỡ, còn ra rượu thịt khao quân. Biểu hiện này ở bên ngoài, các nơi chợ, phá thành sau 2 ngày liền mở ra, liền giá cả đều không chướng bao nhiêu, bách tính vừa nhìn, này đáy lòng, liền yên ổn. Các gia lại ra con cháu làm quan, hỗ trợ ổn định Lâm Giang trật tự. Trong này, Trương gia càng là nhảy nhót, còn sung phong nhận việc, phái người chiêu hàng cuối cùng một huyện. Ven sông huyện. Huyện Nha. Chu Vân một thân thất phẩm quan phục, rất là khí thế. Lúc này, đang ngồi ở phía sau nha bên trong vườn, mặt ủ mày cho, hồn ở trên mây. Hắn là bản địa đại hộ, Ngô Khởi chiếm Lâm Giang sau, cũng rất nhiều đề bạn, Chu Vân bản thân, cũng thật là có chút tài cán, Ngô Khởi rất vui, trong vòng mấy năm liền tăng 3 cấp, dần dần làm được huyện lệnh. Này Lâm Giang phủ, tổng cộng mới 5 huyện, này một huyện lệnh, nhưng là tương đương hạt nhân vị trí, chớ nói chi là, trên tay còn quản 500 huyện binh. Này Ngô Khởi như vậy tín nhiệm đề bạn, Chu Vân cũng là rất được cảm động, sinh ra mấy phần sĩ vì là người chi kỷ tử tâm tư. Nhưng hôm nay tình thế, rồi lại để hắn chần chờ. Lúc này, một tôi tớ đi vào, dập đầu nói, đại nhân, Trương Hồng cầu kiến. Này Trương Hồng, với hắn cũng có mấy phần thân thích quan hệ, có giao du, nhưng không phải ở thành Lâm Giang sao. Mời hắn vào. Trương Hồng đi vào, thấy lễ, đều, anh rể. Chu Vân phu nhân xuất thân Trương Thị, này anh rể, cũng nên. Nhan nhạt hỏi, ngươi lần này tới, có chuyện gì? Trương Hồng tương lai ý nói rồi, cuối cùng, dâng một lá thư, này là tướng quân thư đích thân viết, ngươi có thể nhìn. Chu Vân tiếp nhận, triển khai nhìn, này sắc mặt, chính là biến đổi. Lặng lẽ một lúc lâu, mới thả xuống tin, than thở, khí số. Một mảnh thâm trong rừng, thắt lưng ngọc tự dòng suối nhỏ uốn lượn chạy qua, chợt có nai con lại đây, túi đầu uống nước, bốn phía một phái ưu tĩnh chi tượng. Đột nhiên, nai con lỗ thai run lên, tựa hồ gặp phải cái gì đại loạn bố việc, giặt ra bốn vó, nhanh chóng chạy đi. Rừng cây bên trên, bách điểu cất cánh, cũng là tranh nhau chen lấn thoát đi nơi này. Mà tạo thành cảnh nầy hung thủ, nhưng là một đoàn hắc vân, chính đang trong rừng nhanh chóng đồng bền, tựa hồ cũng đang trốn tránh cái gì. Sư huynh, cái kia ác quỷ liền ở đây nơi. Một thanh niên đạo sĩ nhìn một chút la bàn trong tay pháp khí, nói. Hắc, cái kia hắc báo chúng rồi ta diệt hồn châm, chạy không xa lắm, lần này các sư huynh đệ đều có công, duy nhất phải cẩn thận, chính là này chó cùng rất dậu. Ngọc Hành ống tay háo phiêu phiêu, dẫn dắt một đám bạch vân quan đệ tử, thân hình lấp lóe, truy kích hắc báo. Này hắc báo, mười mấy năm trước liền cùng Ngô Khởi cấu kết với nhau làm việc xấu, đến Ngô Khởi cắt cứ một chỗ, tự lĩnh phục ba tướng quân sau, càng là mơ hồ chiếm giữ dưới, thành bán minh hữu bán thuộc hạ nhân vật. Hiện tại Ngô Khởi đã chết, cái này hắc báo cũng không có cái gì giá trị lợi dụng, tự nhiên tiêu diệt, giữ gìn Lâm Giang phủ an bình. Chỉ là, chân nhân không ra, liền những đệ tử này, vẫn còn có chút lực có chưa đủ a. Nếu không là động tác này hợp tiềm long đại thế, có tiềm long số mệnh trợ giúp, vẫn đúng là khả năng cho này hắc báo chạy trốn. Ngọc Hành lông mày ám chíu, mặc dù biết đây là duy trì trong môn phái căn cơ cử chỉ, có thể nắm nhóm người mình làm binh sĩ cảm giác, tự nhiên không phải rất tốt, sắc mặt không lộ, nói, tìm tới, bày trận. Năm cái bóng trắng tránh ra, theo phương hướng dừng lại, cầm phất trần, trường kiếm các loại pháp khí, nói lẩm bẩm. Ngọc Hành tổng nhiếp mắt trợn, vừa bấm quyết, nói tiếng, mau. Một vòng thanh quang bay lên, đem hắc vân bao vây ở bên trong, hắc vân xông khắp trái phải, lại bị thanh quang nhiều lần văng ra, hắc khí như tuyết trắng ngộ dương giống như tiêu tan, lộ ra bên trong bóng người. Hắc báo trên mặt mang theo vết đao, lộ ra lồng ngực, hắc khí lượn lờ, cực kỳ khủng bố, tuy là ban ngày, nhưng cũng thấy rõ bóng người, chỉ là có chút trong suốt cảm giác. Hắc báo giọng căm hận nói, thật ngươi cái bạch vân quan, ta cũng đã xin thể rời đi Lâm Giang địa giới, vì sao còn theo sát không nghỉ. Ngọc Hành cười nhạt, Nô Châu cảnh nội quỷ vật hại người, đều quy ta bạch vân quan quản hạt, ngươi trên người chịu tội nghiệt, có thể nào tha mở ra. Còn nói, các vị sư đệ, hành sự cẩn thận, này hắc báo, hắc khí nồng nặc, sợ là cách quỷ vương chỉ kém nửa bước, nếu có thể bắt, cũng là tốt nhất thần tướng vật liệu, không thể lãng phí. Các sư đệ dồn dập đồng ý, đạo môn có bí thuật, có thể đem cỡ này quỷ loại xóa đi thần trí, hóa thành sơn môn hộ pháp nhất lưu, này hắc báo hung hãn như vậy, làm thành thần tướng, cũng tất vũ dung hơn người, có thể tác dụng lớn. Những đệ tử này, dâng lên cỡ này lương tài, cũng có công lớn. Đều là trong lòng hứng hực, gia tăng động tác. Ngọc Hành nở nụ cười, những này nội môn sư đệ, đều là gần nhất phái hạ xuống. Lý gia bắt một phủ, thanh thế dần thịnh, Bạch Vân Quan tự nhiên tăng cường đầu tư, hai cái chân nhân, tự nhiên không thể động, nhưng một ít đệ tử chân truyền, đều phái đi, phụ tá tiềm long. Đáng ghét. Hắc báo hét lớn, lao tử chính là chết rồi, cũng không bị các ngươi nô dịch. Trong mắt hoàng mang lấp lóe, hắc hồng khí tăng vọt, thậm chí mang theo từng tia màu vàng, lao thẳng tới thanh quang. Không được, kẻ này tự tổn căn cơ, đã là liều mạng, các vị sư đệ, thanh tâm tự tin, phản thần quy nguyên, lên. Ngọc Hành đi đầu bấm quyết, thanh quang đại thịnh. Hai bên va chạm, trong hư không đột nhiên một tiếng vang lớn, chu vi cây cối, dồn dập cành lá bẻ gãy, trên mặt đất, đều bị bào lên một tầng. Ngọc Hành mọi người, hơi đỏ mặt. Hắc báo lần thứ hai hét lớn, mãnh nện chính mình lồng ngực, phun ra một cái máu đen ngộ khí tức tán, hóa thành nồng đậm màu đen, trợ giúp hắc hồng khí. Thanh quang kẹt kẹt vang vọng, đã là không chống đỡ được. Đang lúc này, phương xa truyền đến một tiếng thanh âm. Thanh âm này, tự sư hống, tự hổ gầm, lại mang theo một luồng lẫm liệt uy nghiêm, mọi người vừa nghe, đều là run run rẩy rẩy, muốn quỳ xuống. Theo tiếng hú, một luồng số mệnh tự phương xa bay tới. Nay cố mây khói lan tràn bất định, mang theo thanh hoàng vẻ, mơ hồ có long hình, mạnh đến nhào thượng thanh quang, cùng thanh quang hợp lại. Chỉ nghe vù một tiếng, thanh quang đại thịnh, hắc báo kêu thảm thiết không ngớt, bị thanh quang rót vào, này thanh quang tựa hồ đối với hắn có đại hại, chỉ thấy cả người ảnh dần dần hòa tan, không lâu lắm, đã là kêu không được. Ngọc Hành cười khổ nói, này long mạch khí, quả nhiên không phải chuyện nhỏ, liền nửa bước quỷ vương đều không thể chống đối. Nhìn lại nói, việc nơi này, chúng ta trở về đi thôi. Nhưng là, sư huynh, này giai tải. Một sư đệ đi ra, chỉ vào hắc báo, liền muốn nói gì. Lúc này, hắc báo đã triệt để hóa thành hắc khí, sau đó thanh hoàng khí nhào trên, hắc khí nhanh chóng tiêu tan, triệt để không gặp. Người sư đệ này há to mồm, nói không ra lời. Ngọc Hành trên mặt mang theo tiếc hận vẻ, nói, long khí uy nghiêm, này hắc báo, đã là hình thần đều diệt, nơi nào còn có lưu giữ. Đi thôi, đi thôi. Mọi người cũng là đáng tiếc không ngớt, nhưng nghĩ tới hắc báo phản công bị long khí ngăn lại, tự thân không có tổn thương gì, lại có chút vui mừng, dồn dập đổi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 75, Thành Quân. Thời gian loáng một cái đến tháng 9. Tân An Phủ, bên trong trại lính, Tống Ngọc cũng thu được Lâm Giang Phủ tin tức. Hừm, một tháng liền xuống Lâm Giang, hiện tại đã trưởng khống toàn phủ, chính đang tấn công Thanh Long Quan. Tống Ngọc vò vò lông mày, này tiềm long số mệnh, quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Nghe mật thám nói, này Lâm Giang Phủ thành cùng các huyện, không nói đại trị, cũng là dân sinh yên ổn, các thế gia cũng không có trong bóng tối động cái gì tay chân, thực sự là khủng bố. Hiện tại, chỉ có hy vọng Thanh Long Quan thủ tướng có thể vì ta nhiều kéo dài chút thời gian rồi. Tống Ngọc đứng dậy, nhìn Thanh Long Quan phương hướng, suy tư. Thôi, khẩn thiết nhất vẫn là tự thân, ta phải nhanh một chút chỉnh hợp binh lực, cùng Tần Tông quyền một trận chiến, bắt Tân An, mới có sức liều mạng. Tống Ngọc đứng dậy, đi tới trong quân doanh, mới ra trướng môn, thì có hai cái thân binh đổi tới. Đều cực kỳ dũng mãnh, hai mắt tinh mang bắn ra bốn phía, thị sát chu vi, trên người thời khắc ăn mặc giáp trụ, gần người phụng dưỡng. Đây là Tống Ngọc chọn hạt giống tốt, mỗi người đều có cầm long bác hổ khả năng. Tống Ngọc lại hao hết tâm lực, vì bọn họ giải quyết quá đại nạn sự, có gia quyến, đều thụ trạch, còn có ruộng tốt, không cần chính mình trồng trọt, chỉ cần hưởng phúc. Như vậy, đã là đạt được thân vệ tử lực. Tống Ngọc hiện tại vừa nhìn, càng cảm thấy thỏa mãn. Bị thân binh chen trúc, bắt đầu thị sát quân doanh. Chỉ thấy các bộ theo doanh đóng quân, ngay ngắn rõ ràng. Binh sĩ thấy Tống Ngọc, đều là nghiêm nghị hành lễ, tham kiến đại soái. Toàn quân tuy có mấy ngàn, toàn bộ đại doanh nhưng cực kỳ yên tĩnh, chợt có quân ca. Ký hiệu âm thanh truyền đến. Tống Ngọc gật đầu, nay cổ đại, ngoại trừ luyện binh, quan trọng hơn nhưng là một cái dưỡng tự, chân chính danh tướng, cũng phải ở này dưỡng quân trên bỏ công sức. Nay không chỉ là cung dưỡng sung túc, thể phách cường tráng. Càng muốn học tích lũy tinh khí thần, bình thường như mãnh hổ nằm sấp, thái độ thanh thản. Đến chiến trường, phải hóa thân tu la, Phật chặn giết Phật. Nay dưỡng đến hảo binh, đủ có thể tác dụng lớn 10 năm, thân thể cường tráng, không có các loại trên chiến trường để lại bệnh kín. So với cái khác chỉ có thể dùng cái 5, 6 năm quân đội, khí thế kia, kinh nghiệm, vũ lực, đều đại đại vượt quá, có thể nói trăm trận trăm thắng cường quân. Đương nhiên, Tống Ngọc này binh, còn kém xa, nhưng cũng có như vậy một tia cái bóng ở bên trong. Tống Ngọc trong lòng cực kỳ vui sướng, nơi này tay trắng dự nghiệp, tự nhiên có thật nhiều biện pháp, có thể đi đầu bố trí, vì tương lai đặt xuống cơ sở. Lần này luyện binh, phần lớn đều là thương binh. Tống Ngọc lại thiết cung tên doanh, đao phủ doanh. Chọn lựa lực cánh tay hơn người giả tiến vào, vì tương lai dự lưu chuẩn bị. Cho tới kỵ binh, phía năm ngựa, thực sự ít ỏi, càng khỏi nói tiêu hao. Một con ngựa, ngày ăn 5 người chi lương, quân mã càng thêm tinh quý, còn phải thêm trứng gà các loại dinh dưỡng, thực sự là cùng không nuôi nổi. Tống Ngọc khẽ cắn răng, kiến một cái đội kỵ binh, 50 kỵ, đã cảm thấy không chịu nổi. Lại đang trong quân doanh, thiết giảng võ đường, quy định hạ cấp quan quân, cũng phải vào học, học chút tự đến, ít nhất phải nhận thức công văn. Sẽ dạy chút đơn giản nhất chiến trận tri thức. Cái này cũng là vạn bất đắc dĩ, cái khác chư hầu thuộc hạ, đều có túc quân nhà, tướng môn hổ tử nương nhờ vào, tự nhiên có thể dùng làm quan quân, trên dưới hiệu lệnh nhất thống. Có thể đến Tống Ngọc nơi này, người theo rất ít, chỉ có thể chính mình bồi dưỡng. Nhưng trong dân chúng, cũng không phải là không có Mỹ Ngọc, Tống Ngọc ở này 2.000 người bên trong, cũng phát hiện một chút tướng tài. Tỷ như có một người, tên là La Bân, võ nghệ cao cường, thường có dũng danh. Càng cho đại hộ dưỡng quá mã, tinh thông thuật cưỡi ngựa, bản mệnh vàng óng ánh, là cái kỵ tướng tài. Tống Ngọc đại hỉ, nhận lệnh vì là đội kỵ binh chính, bởi vì kỵ binh không đồng bộ quân, cũng có chính cựu phẩm viên trước. Còn có hai người, Điển Lãng, Phan Hòa, đều có dũng lực, ở thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, lại có chút tài học, không phải một chữ không nhìn được vũ phu, bản mệnh cũng không sai, đều cho doanh chính. Tống Ngọc nhàn nhạt nghĩ, leo lên điểm tướng đài, vung tay lên, tiếng kèn lệnh vang lên. Quân doanh nhất thời chuyển động, đợi đến 3 lần kèn lệnh vang lên, đại quân đã tập kết xong xuôi. Tống Ngọc từ đài cao nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy sĩ tốt theo doanh dừng lại, cầm trong tay binh khí, sắc mặt nghiêm nghị. Toàn bộ đại quân, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Không khỏi gật đầu liên tục, diện hiện sắc mặt vui mừng, không uổng công hắn ngày đêm mệt nhọc, đồng cam cộng khổ, tiêu hao hết tâm tư, những này lưu dân, rốt cục thành quân. Phát xuống hiệu lệnh, duyệt binh. Lính liên lạc lập tức phát sinh hiệu lệnh. Chỉ thấy quân trận chậm rãi mà động, các doanh lần lượt tiến lên, xếp quân trận, thông qua điểm tướng đài, hoặc rút đao diễn luyện, hoặc nắm thương quét ngang, đều chỉnh tề như một, đều đâu vào đấy. Đợi đến diễn luyện xong, chúng quân hô to, ta chủ vạn thắng. Vạn thắng. Thanh âm này, một làn sóng cao hơn một làn sóng, không ít người trên mặt biến sắc. Tống Ngọc nở nụ cười, hắn đặc biệt mời hai huyện đại hộ đến đây xem lễ, chính là nổi lên uy thế tâm ý, bây giờ nhìn các gia chủ bị cường quân quân khí nhiếp, sắc mặt trắng bệnh, biết ở hắn binh thất bại trước, những gia chủ này là không dám có động tác lớn. Định Thần vừa nhìn, ở này 2000 binh sĩ đỉnh đầu, từng làn số mệnh ngưng tụ, hóa thành huyện hắc lẫm liệt quân khí, lại hướng mình vọt tới. Long khí xích xà đạt được quân khí, lan khỏi chỗ, lại nổi lên thân thể, dáng dấp đại biến. Vảy giáp lóe sáng, răng nanh mọc ra, có thêm một luồng hung hăng khí, tê nha, mục quang, thân thể bản thành một vòng, tựa hồ làm dáng muốn lao vào. Thời loạn lạc bên trong, quả là quân quyền coi trọng nhất, tăng mạnh số mệnh a. Tống Ngọc trong lòng thầm nói, có này số mệnh, không thua Tần Tông quyền, tiếp đó, chính là triệt để đặt xuống Tân An. Đưa đi lo sợ bất an các gia chủ, Tống Ngọc rốt cục ra quân doanh, đi tới huyện nhà. Trong phòng nghị sự, Tống Ngọc thuộc hạ, tụ tập dưới một mái nhà. Tống Ngọc một thân áo mãng bảo, ngồi ngay ngắn chủ vị, nhìn quanh trong lúc đó, càng là khí khai anh hùng hừng hực. Phía dưới mọi người, Văn Tả Vũ Hữu, đều là bài dưới, xin chào tiết độ sứ đại nhân. Chúc mừng đại nhân luyện được cường quân. Tống Ngọc hai tay hư nhấc, nói, các vị miễn lễ. Bản soái luyện binh trong lúc, nhiều lại các vị quản lý việc vặt vãnh rồi. Dừng một chút, lại hỏi, Trầm Văn Bân, nạn dân tình huống làm sao? Trầm Văn Bân ra khỏi hàng, hành lễ nói, ngày đó đại nhân chiêu mãn quân tốt sau, liền rút lui chúc lều, còn lại lưu dân, không tính quá nhiều, vẫn tu ốc bù lộ, làm chút việc vặt vãnh, nhưng gần đây cũng có chút bất ổn, muốn thổ địa canh tác, thu được lương thực. Tống Ngọc thận trọng gật đầu, những này lưu dân, đều có lực lượng, dựa vào chính mình dưỡng, nhất định sẽ bị ăn đổ. Chỉ có để chính bọn hắn canh tác, mới có thể lâu dài, đồng thời còn có thể cung cấp thuế má. Nhưng vấn đề ngay khi chiến đất, đến vương triều tận thế, thổ địa diễn kịch nghiêm trọng, ruộng tốt đều ở chủ đại hộ trên tay, nơi nào còn thừa bao nhiêu thổ địa. Nếu như đổi ở kiếp trước, Tống Ngọc cũng không triệt, nhưng nơi này, bách tính y thành mà cư, chính là nông thôn, cũng không hề rời đi qua xa, đất ruộng cũng là như thế, càng tới gần thị trấn ruộng tốt, giá trị càng cao, nhiều ở đại hộ trong tay. Phía ngoài xa nhất mới là nông thôn trung nông cùng tá điển thổ địa. Lại đi nữa, thì có hung quỷ du đãng, nông phu không dám đi ra ngoài khai khẩn, trên thực tế, thổ địa còn có dư. Bất quá, những này đều không phải bây giờ có thể giải quyết, không phải vậy, chỉ có thể bại lộ mình và thành hoàng thần quan hệ. Bởi vậy Tống Ngọc liền nói, sau đó lưu dân trước tiên mặc kệ, cũng quản không được, nhưng những này tới trước, nhiều là trong quân gia thuộc, nhất định phải thích đáng thu xếp. Vừa vặn, thì chị thu thu, thuế má cũng nên tới, ta lại bắt một khoản tiền lương, cần phải đem lưu dân dàn xếp được, đến sang năm, ta tự có dự định. Trầm Văn Bân trong lòng hơi nghi hoặc một chút, không biết đại nhân có tính toán gì không, nhưng cũng chỉ có thể lui xuống trước đi. Tống Tư, thu thuế tình huống làm sao? Tống Ngọc lại hỏi. Tống Tư đi ra, năm nay thai tình có giảm bớt, các nơi tuy không phải thu hoạch rất nhiều, nhưng là cũng có, xem như là không sai rồi. Thiếu gia lại luyện được cường binh, kinh sợ bọn đạo trích, này hai huyện đại hộ, đều không có xử bán tử, thuận lợi thu tới, đầy đủ chống đỡ. Được. Như vậy mới có luận chiến sức lực. Tống Ngọc đại hỉ. Mọi người nhưng là cả kinh, Diệp Hồng Nhạn ra khỏi hàng, hỏi, đại nhân lời ấy, nhưng là sẽ có đại chiến. Mặt mày bên trong, không khỏi có chút nóng lòng muốn thử vẻ. Tống Ngọc gật đầu, Tân An phủ Tần Tông quyền, sợ là không nhịn được. Chúng ta thu thu, hắn nơi đó cũng là thu thu, lương thực sung túc, liền có thể khởi binh. Lại cười gằn, ta lấy thánh chỉ danh nghĩa khởi binh, tuyên cáo Tần Tông quyền vì là nghịch tặc. Lại đúng lúc gặp Lâm Giang Lý gia đạt được thật thánh chỉ, nay thanh thế, liền lên, Tân An bách tính, nhiều là bán tín bán nghi. Chúng ta lại đang Tân An phủ bên trong, tương đương với cái họa tâm phúc, như nghẹn ở cổ họng, không nhanh không chậm. Cái kia Tần Tông quyền năng nhận đến hiện tại, đã có chút một cách không ngờ rồi. Trong bóng tôi đến báo, Tần Tông quyền chỉnh đốn vũ khí, đã khởi binh 4000, tự mình đến công. Kha kha. Liền hắn đều dám ra khỏi thành đến chiến, ta lại há đảo ngược đối phương có ý tốt đây. Tống Ngọc chậm rãi nói, Diệp Hồng Nhạn. Diệp Hồng Nhạn bái dưới, thuộc hạ ở. Người tức khắc khởi binh, truyền xuống hiệu lệnh, Tống Hổ cũng sẽ đến đây, chúng ta hợp binh một chỗ, cùng Tần Tông quyền quyết tranh hơn thua. Tống Ngọc phát xuống quân lệnh, sát khí bốc lên. Đại soái, sao không theo thành mà thủ, quân địch cũng chỉ có 4000, lặn lội đường xa, tất hể phải không thể tả, lại muốn công thành, tỏa nhuệ khí. Ta quân lại nhân cơ hội giết ra, tất có thể chiếm được thắng. Diệp Hồng Nhạn khuyên can nói. Hồng Nhạn, ngươi kế này không sai, nhưng người làm tướng, có thể nghĩ như vậy. Người làm soái, nhưng không thể chỉ cố nhất thời chi được mất. Tống Ngọc đối với Diệp Hồng Nhạn kỳ vọng rất cao, hữu tâm đề điểm. Thấy Diệp Hồng Nhạn vẫn còn có chút mê hoặc, Tống Ngọc còn nói, ta quân tân luyện, sĩ khí chính đủ, một khi thủ thành, liền dễ dàng mất lòng dạ, những thứ này đều là sau đó Khuếch Quân hạt giống, có thể nào như vậy? Chỉ có chính diện đánh bại Tần Tông Quyền, trải qua huyết hỏa, ta quân mới có đường đường chính chính tư thế, trở thành tinh binh, ta cũng có thể nhờ vào đó thanh thế, hiệu lệnh toàn phủ. Kỳ thực còn có một chút, Tống Ngọc không nói. Hắn vốn là đại hộ con trai trưởng, không có danh tiếng gì, còn thánh chỉ, dưới đáy bách tính bán tín bán nghi, cái khác đại hộ, hơn nửa vẫn là trong lòng hiếm có. Trước đặt xuống Đông Sơn huyện, cũng là dựa vào đánh lén, không có cái gì hy vọng, căn cơ bất ổn. Nếu như đánh thành thủ thành chiến, không chỉ sĩ khí hạ, liền ngay cả trong huyện đại hộ, cũng có thể tư thông với địch tạo phản, đến lúc đó trong ứng ngoài hợp, mới thật sự là họa lớn. Tống Ngọc thà rằng cùng Tần Tông Quyền đại chiến một trận, cũng không muốn chính mình nội bộ mâu thuẫn. Này hai quân ở giã ngoại gạt ra đại chiến, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn độ khả thi, liền rất nhỏ. Tống Ngọc không hy vọng như Chu Thập Lục như vậy, vận may tề thiên, tự nhiên kiếm được cái món hời lớn, chỉ cầu chính diện giao phong liền có thể. Hắn đối với mình huấn luyện ra sĩ tốt, có tự tin. Đồng thời, trong huyện đại hộ, không được hắn toàn quân tận không tin tức trước, trái lại không dám động thủ, không sợ Tống Ngọc đắc thắng, sau đó khám nhà diệt tộc sao. Diệp Hồng Nhạn cũng có linh ngộ, trầm giọng nói, vâng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 76, Giao Phong. Đông Sơn huyện trên quan đạo, đã dựng lên một mảnh lều trại. Lúc này đã là tháng 10, tuy rằng hai bên đều hữu tâm đại chiến, nhưng có cuối cùng thu lương chậm trễ, còn phải làm các loại chuẩn bị, bởi vậy mãi đến tận hiện tại, mới chính thức xuất binh. Bên trong đại trướng, Tống Ngọc đổi giáp trụ, ngồi ngay ngắn chủ vị, khí độ trầm ngưng. Báo. Thần Tông Quyền đã xuất quân đến ta doanh ngoài 30 dặm. Một cái thám mã đi vào, quỳ xuống đất nói. Được. Tống Ngọc hai mắt tỏa ra ánh sao, nói, truyền lệnh xuống, toàn quân ra doanh liệt trận. Nặng nề tiếng kèn lệnh vang lên, quân doanh vang động, các binh dồn dập cầm cẩn thận vũ khí của chính mình, ngay ngắn có thứ tự, theo hỏa trưởng đội trưởng ra doanh đề phòng. Ba lần kèn lệnh qua đi, quân trận đã thành, chỉ thấy trường kích như rừng, các binh ánh mắt như lửa, nghiêm túc nghiêm nhiên. Tống Ngọc gật đầu, đây mới là hắn muốn quân đội. Đương nhiên, hắn nhạy cảm ánh mắt, cũng phát hiện một chút lính mới nắm đến trắng bệnh hai tay. Vào giờ phút này, tựa hồ chỉ có binh khí trong tay, mới có thể cho bọn họ một điểm an ủi. Tống Ngọc dùng ngựa, đi tới trước trận, lớn tiếng nói, bản soái phụ mệnh, thảo phạt nghịch tặc, hiện tại chính là các ngươi báo quốc thời gian. Trận chiến này, có thắng không bại. Ta quân đội kỵ binh phía sau, đảm nhiệm quân pháp đội, người thối lui bất luận đội trưởng doanh chính, giống nhau chém. Lời này, sát khí lâm liệt, dưới đáy mọi người, đều là cả người lạnh lẽo. Tống Ngọc dò xét một vòng, sau đó nói, bản soái cũng ở đây, theo các ngươi cộng cùng tiến lùi, sau trận chiến này, toàn quân đại thưởng. Người có công ngay tại chỗ để bạn, quyết không nuốt lời. Diệp Hồng Nhạn, Tống Hổ, La Bân, Điển Lãng, Phan Hỏa dồn dập hô to, ta quân vạn thắng. Vạn thắng. Sau đó sĩ tốt, đồng thời theo hô to, trong lúc nhất thời, tiếng rít một làn sóng cao hơn một làn sóng. Tống Ngọc gật đầu, xuất thân vệ doanh tọa trấn trung quân. Thời cổ hậu hành binh đánh trận, đều theo quân trận, đơn giản nhất, có thể chia làm tiền quân, hai cánh, trung quân, còn có hậu cần xương binh. Nay hai cánh, bình thường là kỵ binh đảm nhiệm, nhưng Tống Ngọc ít người, đều là bộ quân. Lúc này bày ra, cũng rất nhiều thanh thế, Tống Ngọc định thần vừa nhìn, tự thân hồng hoàng khí đại thịnh, tập hợp không tiêu tan, chu vi lại có tia tia quân khí hộ vệ, khiến cho người hoa mắt. Chu vi quân trận, huyện hắc khí không ngừng bốc lên, từng tia từng sợi, hội tụ thành một đoàn hắc vân, long khí xích xà một tiếng hí lên, rời đi Tống Ngọc đỉnh đầu, cùng quân khí hợp lại, nhất thời hình thành một cái hơn 10 trượng trường cự xà, cả người mang theo màu đen đỏ, chiếm giữ với quân trận bên trên, vảy giáp lấp lóe, hung khí bức người. Đây chính là thể chế lực lượng A. Tống Ngọc trong lòng thầm nghĩ. Này long khí xích xà, ở hắn chính mình số mệnh bên trong, chỉ có khoảng một trượng không tới, cùng thể chế hợp lại, liền có như thế đại lực. Bởi vậy có thể thấy được, coi như tiềm long, có giao long khí, ở tự thân, cũng bất quá có thể bảo toàn chính mình thôi, chỉ có cùng thể chế kết hợp lại, mới có thể bay lượn cửu thiên, hô mưa gọi gió. Lúc này, phương xa một mảnh mây khói, cũng đang chầm chầm áp sát, Tống Ngọc trong lòng biết, này tất là Tần Tông Quyền số mệnh, lập tức ngưng thần nhìn kỹ. Chỉ thấy một mảnh quân khí kéo tới, này mây khói rộng rãi hùng vĩ, so với Tống Ngọc quân khí lớn hơn một vòng, nhưng khí sắc hơi bạc, chỉ có nhạt mặt vẻ, quân địch nhân số vượt quá ta phương, nhưng sĩ tốt không bằng. Tống Ngọc trong lòng, có hiểu ra. Lúc này, phe địch số mệnh bên trong một tiếng hí dài, hiện ra một con loài chim. Này cầm đỉnh đầu cụ quan. Cánh hơi ngắn viên. Vĩ trường, phụ trích lòa ra. Thân trên màu trắng mà nằm dậy đặc lấy hoa văn, trên đầu cụ trường mà hậu mật, trạng thái như sợi tóc lam màu đen màu khoác với đầu sau, mặt lộ ra, màu đỏ thắm, vĩ trường, màu trắng, hai xí cũng là màu trắng. Này là Bạch Nhàn, ngũ phẩm quan văn chi cách. Nay Tần Tông Quyền, trưởng khống Tân An lâu ngày, lại có binh quyền, lại còn ngưng tụ không ra người chủ chi tượng, liền võ quan chi cách đều không có. Lấy văn thống vũ, chẳng trách quân khí không đủ, có ám nhược chi tượng. Tống Ngọc đại hỉ. Long khí cự xà thấy Bạch Nhàn, gào thét một tiếng, thân thể bắn lên, nóng lòng muốn thử. Bạch Nhàn cái đầu so với cự xà nhỏ một vòng, lúc này càng là có vẻ hơi e ngại, dựng thẳng lên lông chim, hai mắt buốc lên vẻ cảnh giác. Hai bên so sánh, lập tức phân cao thấp. Như vậy xem ra, ta phương số mệnh thắng được, đúng là điểm lành. Tống Ngọc mừng thầm, nhưng cũng không có vì vậy thả lỏng cảnh giác, trên chiến trường thiên biến vạn hóa, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc, đến lúc đó số mệnh nghịch chuyển, cũng là khả năng, vạn vạn bất cẩn không được. Nếu nhìn thấy số mệnh, quân địch cũng không xa, Tống Ngọc phân phó, truyền ra cờ hiệu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kỳ lệnh binh lập tức leo lên đài cao, phát sinh cờ hiệu. Quả nhiên, không lâu lắm, một cái quân trận chậm rãi đi tới, ở ngoài trăm bước dừng lại. Hai bên bầu không khí, nhất thời sốt sắng lên đến, toàn trường nghe được cả tiếng kim rơi. Trận địa địch bên trong, một người trung niên thân mang áo giáp, nhìn phương xa, hỏi, đây chính là cái kia Tống Ngọc quân đội sao? Nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện, các có chắc chắn hay không? Người này tuy giáp trụ, nhưng không có võ tướng khí sát phạt, trái lại nhìn có chút nho nhã tâm ý, tự cái văn sĩ. Người này, tự nhiên chính là Tân An chi phủ Tần Tông Quyền. Tần Tông Quyền nhìn phe địch quân trận, biểu hiện phức tạp, hắn có ý định với Tân An, vẫn chủ tính. Nhưng một cái Dư Đại Thành, triệt để quấy rầy kế hoạch của hắn, lúc trước nghe được Dư Đại Thành hung hãn giết huyện lệnh thời điểm, thực sự là tức giận đến liền quăng vài cái chén, máng, thằng nhãi danh không đủ cùng yêu. Nhưng chưa kịp đến hắn nghĩ ra biện pháp gì, tới thu thập cái này loạn sạp hàng thời điểm, đại sự lầm lượt từng món, đầu tiên là Ngô Khởi đặt xuống Thanh Long Quan, triệt để đứt đoạn mất triều đình can thiệp. Lại là Tống Ngọc giết Dư Đại Thành, liền cướp hai huyện, còn lấy ra thánh chỉ, tuyên bố hắn vì phản địch. Này nhưng chân chính là cái họa tâm phúc, Tần Tông Quyền lập tức đã nghĩ tấn công, nhưng làm sao binh lính chưa đủ, chỉ có đi đầu chiêu mộ, cũng may Châu Lý Hạ mệnh lệnh tới không được, dựa vào Tống Ngọc làm loạn danh nghĩa, cũng có thể quang minh chính đại làm việc. Nhưng như vậy, cũng cho Tống Ngọc đã có thành tựu, xem này quân trận, liền biết rơi không ít công phu, chính mình mấy con trai, so với này Tống Ngọc đến, trên lệch không phải một chút, Tần Tông Quyền nghĩ tới đây, không khỏi bay lên mấy phần nhụt chí tâm ý. Lúc này, một tướng đi ra, nói, đại nhân, ta quân có 2.000 lão binh, đều là huyết hỏa bên trong chém giết đi ra, võ nghệ thành thạo. Lại có 2.000 tân tốt, huấn luyện cũng là nghiêm khắc, thêm vào hậu cần xương binh, tổng cộng có 5.000 đại quân. Mà quân địch, nhiều nhất chỉ có 2 huyện huyện binh, trải qua huấn luyện, có kinh nghiệm, nhưng cũng bất quá ngàn người. Còn có 2.000 tân tốt, đều là lưu dân, coi như Tống Ngọc toàn lực cung cấp, cũng chỉ có 2 huyện nơi, tất là thân thể suy nhược. Làm sao so với được với đại nhân nắm giữ phủ thành, thực lực hùng hậu. Lại nói, quân địch chỉ có 3.000, ta quân thêm ra gấp đôi. Thực lực này trên, cũng là khác nhau một trời một vực, chúng ta phần thắng là rất lớn. Nay tướng đúng là chính thống quân lữ xuất thân, từng đọc binh thư, lần này nhận định, có lý có chứng cứ, tất cả mọi người là gật đầu. Tuy rằng này sẽ vì cổ vũ lòng người, nói tới có chút khuyết đại, xương binh làm hậu cần còn có thể, ở chính diện trong khi giao chiến mấy có thể không nhìn. Nhưng coi như vậy, cũng so với đối phương có thêm gần 1.000 người binh lực, này không phải là con số nhỏ. Thời khắc mấu chốt, mấy chục hơn 100 người đều có khả năng xoay chuyển chiến cuộc, huống chi có ngàn quân. Tần Tông Quyền nghe xong, cũng là trong lòng buông lỏng, cười nói, Vân tướng quân nói thật là, ta quân trận chiến này, tất có thể hoàn toàn thắng lợi. Lại nhìn một chút trận địa địch, nói, phe địch tít người, xem ra không dám mạnh mẽ tấn công, chỉ dám liệt trận mà thủ, truyền lệnh xuống, ta quân xuất kích. Chúng tướng đều là đồng ý, truyền xuống hiệu lệnh. Tần Tông Quyền tuy là văn sĩ, nhưng thủ hạ, cũng không có thiếu võ tướng, này toàn quân trên dưới, không nói kỷ luật nghiêm minh, nhưng hiệu lệnh truyền đạt, cũng là không có không tử. Trong nháy mắt, toàn bộ quân trận chậm rãi mà động, hướng về Tống Ngọc quân trận phóng đi. Đến hai quân chỉ còn 50 bộ thì, tiên phong nhãn lực tốt, đã có thể nhìn thấy phe địch mặt, bầu không khí căng thẳng đến cực hạn. Quân Tần, một tướng nhìn đến nơi này, đã là phe địch cung tên tầm bắn, rút đao uống, xuất kích. Giết! Giết hắn cái tiền đồ tự cầm. Vợ con hưởng đặc quyền. Quân Tần tiên phong, nhất thời xông lên, thay đổi trước chậm rãi bước tiến. Tống Ngọc quân đội, nhìn đại quân vọt tới, có sắc mặt người biến bạch, nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Tống Ngọc biết như vậy, đặc biệt phái Diệp Hồng Nhạn tọa trấn trước quân, lại nhiều là huyện binh ở đây, tình huống tốt hơn một chút. Diệp Hồng Nhạn sắc mặt vô hỉ vô bi, nhìn thấy quân địch tiên phong đến tầm bắn, ra lệnh, người bắn tên, thả. Hắn trước người một doanh người bắn tên, đã dương cung cài tên, thủ thế chờ đợi, bây giờ nghe mệnh lệnh, nhất thời nhẹ buông tay, băng băng dây cung tiếng vang lớn, vạn mũi tên như châu chấu giống như bắn ra. Quân địch tiên phong mấy chục người, dồn dập chúng tên ngã xuống đất, máu tươi chảy ra, hội tụ thành dòng suối nhỏ. Nhưng lúc này, những người khác vung vẩy binh khí, kế tục xông lên, không chút nào vì là đội hữu tử vong lay động. Lại thả. Trên một doanh người bắn tên lui lại, lộ ra mặt sau một doanh. Phu phu một tiếng, đây là cung tên đâm vào thân thể âm thanh, quân địch lần thứ hai có người ngã xuống đất, nhưng cái này cũng là cuối cùng một làn sóng. Lúc này quân địch đã giết tới trước trận, người bắn tên hầu như có thể thấy rõ quân địch trên mặt mỗi một chi tiết nhỏ. Trường thương trận, tiến lên. Diệp Hồng Nhạn đúng lúc lui ra người bắn tên, đổi thương binh. Hai quân xung phong, chớp mắt tức đến, nếu như chỉ có một doanh người bắn tên, vậy chỉ có thể bắn ra một làn sóng. Hiện tại thay phiên bắn một lượng, cũng chỉ là xoa rượu địch xung phong, chủ lực không tổn hại. Tống Ngọc nội tâm cười khổ, trên tay mình chỉ có hai doanh bắn tên, toàn bộ đi tới, cũng mới làm cho đối phương một doanh nhiều người mất đi sức chiến đấu, tỷ lệ này, cũng khá. Nhưng so với nhân số của đối phương, liền xa xa không đủ. Giết! Thương binh giống to, theo đệ bình thường huấn luyện, đâm ra đợt thứ nhất trường thương. Trước hết xông lên quân địch, dồn dập chúng đạn ngã xuống đất, mặt sau sĩ tốt, lập tức bù đáp, gào thét đánh tới. Lại đâm. Thương binh doanh chính thét dài, lại là thương lâm đâm ra, quân địch binh sĩ, mang theo không dám tin tưởng sắc mặt, ngã trên mặt đất. Máu tươi tung tóe, nóng bỏng huyết tương, rơi tại thương binh trên người, nhưng lúc này, ai cũng chú ý không tới, trong mắt chỉ có quân địch. Cổ đại chiến trường tranh đấu, thể lực đều có hạn, thương binh đâm ra hai làn sóng, thể lực liền sắp không chống đỡ được nữa, động tác chậm chạp, toàn bộ quân trận chính là chậm lại. Quân địch tướng lĩnh nhìn thấy này cảnh, đại hỉ gào thét, các huynh đệ, theo ta giết địch. Nhân cơ hội lao lên, đợi đến lúc tới gần, thương binh vận chuyển mất linh, dồn dập bị chém giết, ngã trên mặt đất. Mặt sau sĩ tốt, theo chủ tướng, anh dũng về phía trước, hai quân chính thức đan xen vào nhau. Nhất thời, tiếng la giết, binh khí giao tiếp, tiếng gào thét, còn có binh khí phá tan huyết nhục xương cốt vang lên giòn giã, không ngừng lọt vào thai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 77, Đại Thắng. Theo hai phe quân trận triệt để hỗn tạp, hai bên quân khí cũng là chính thức giao giới, từng tia huyện hắc khí tức, lẫn nhau quấn quanh tiêu hao. Bạch Nhàn tuy là có chút không muốn, nhưng lúc này, cũng chỉ có thể triển khai hai cánh, phi thân nhào trên, long khí cự xà lẫm liệt không sợ, hai phe chém giết cùng nhau. Tống Ngọc vẻ mặt nghiêm túc, nhìn kỹ chiến trường. Thời cổ hậu, một khi hai quân chính thức giao phòng, chủ soái đối với quân đội nắm giữ, cũng là tùy theo yếu bất không ít, chỉ có thể phát sinh đi tới, lùi về sau các loại đại khái chỉ lệnh, cụ thể chỉ huy, chỉ có dựa vào mỗi cái doanh đang cùng đội trưởng hỏa trưởng một loại. Lúc này, hai bên quân đội đan xen đụng vào nhau, tiếng giết nổi lên bốn phía, số mệnh cùng võ nghệ vô cùng nhuần nhuyễn phát huy. Tống Ngọc nhìn chung chiến trường, chỉ thấy đại quân lấy doanh đội làm đơn vị, phân cách thành từng cái tiểu khối, cùng quân địch chém giết. Phần lớn thương binh, tuy rằng vừa bắt đầu mấy làn sóng thương đâm, đều có thể sát thương không ít kẻ địch, nhưng theo thể lực tiêu hao, quân địch phụ cận cũng sắp không chống đỡ được nữa, xuất hiện thương vong. Nhưng Tống Ngọc cho các thương binh doanh cũng phái mấy hỏa trưởng binh đao, lúc này cũng phát huy ra tác dụng chống đối địch binh, chiến cuộc xuất hiện rằng có tư thế. Ở này trong hỗn loạn cũng không phải là không có điểm chiếm thượng phong. Diệp Hồng Nhạn, Tống Hổ dẫn dắt nhiều là huyện binh có kinh nghiệm, hai người này đều là hữu dung hữu mưu, đại tướng chi khí, lại trải qua mấy tháng rèn luyện, quyền uy thâm nhập lòng người, lúc này mang binh như chỉ cánh tay sứ, đem quân địch phân cách đánh tan, đại chiếm thượng phong. Còn có Điển Lãng, Phan Hòa hai người làm gương cho binh sĩ, phá tan trận địa địch, lớn tiếng hô quát. Dưới đáy binh sĩ thấy doanh chính không tránh đao thường, dục huyết phấn chiến, cũng là sĩ khí đại thịnh, đi theo doanh chính bản thân sau, từng sợi phá tan quân trận, sát thương quân địch. Trên chiến trường, bởi vì có mấy người này đi đầu tác dụng, thắng lợi chính hướng về bên mình nghiêng. Tống Ngọc đại hỉ, chẳng trách cổ đại quân chủ đạt được dũng tướng đều thật cao hứng, ban thưởng phong phú. Nguyên lai ở trong quân chân chính có tác dụng lớn, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, khích lệ sĩ khí, toàn dựa vào bọn họ rồi. Đương nhiên, phe địch cũng có dũng tướng, Diệp Hồng Nhạn bọn họ, rất nhanh sẽ gặp phải đối thủ, từng người bị bán rừng tay chân. Tống Ngọc định thân vừa nhìn, hoàn toàn yên tâm, quân địch tuy có mấy người mới, nhưng nào có Tống Ngọc thần thông, có thể nhìn ra bản mệnh, trong bóng tối để bạn. Có những này, chính là không sai. Huống chi, Diệp Hồng Nhạn cùng La Bân, đều có kim hoàng bản mệnh, có thể làm được một phủ chi tướng. Này lại há lại là đối phương có thể tùy ý có. Coi như phe địch chúng tướng, dựa vào nhất thời khí nhào trên, cũng chống đối không được bao lâu. Lúc này, phía trên số mệnh, nhất thời nổi lên đại biến. Chỉ thấy Bạch Nhàn cùng cự xà tranh đấu, lại chi ra số mệnh, chống đỡ chúng tướng đối kháng địch phong, đã dần dần không chống đỡ nổi, hiện ra vẻ mệt mỏi. Cự xa đến cơ hội, thân thể co lại thành cong, đột nhiên tắt tới. Nay bổ một cái, mơ hồ mang theo rồng ngâm hổ gầm, khí thế khiếp người. Bạch Nhan né tránh không kịp, bị cắn trúng cổ, gào thét không ngừng. Cự xa gắt gao cắn vào không tha, một quyền thân, càng là quấn quanh trụ Bạch Nhan thân thể, dần dần siết chặt. Một lát sau, Bạch Nhan hí dài một tiếng, triệt để không còn dãy rủa, hóa thành hồng hoàng khí tứ tán. Phe địch hắc khí, không còn chấn áp, cũng bị Tống Ngọc quân khí thừa cơ tách ra, hầu như không được vân hình. Tống Ngọc đại hỉ, biết khí ở trước đó, quân địch số mệnh đại hạ, giờ khác này chính là phá địch cơ hội tốt. Lập tức thả người thở phào, ta tướng La Bân ở đâu? La Bân thân mang thiết giáp, thúc mã tiến lên, lớn tiếng trả lời, chúa công, thuộc hạ ở. Ngươi xuất đội kỵ binh, xuất kích trận địa địch. La Bân trầm giọng nói, vâng. Lại nhìn lại, đội kỵ binh, theo ta xông lên trận. Vừa kéo roi ngựa, vật cơi hí dài, nhanh chóng lao ra, mặt sau 50 kỵ, đều là đổi tới. Đây là Tống Ngọc đội kỵ binh, liền ngay cả cấp thấp nhất kỵ binh, đều trên người mặc giáp da, khóa trường đao, dũng hãn hơn người. Hiện ra là bỏ ra vô lớn. Lúc này, quân địch cũng phát hiện Tống Ngọc động tác. Chuyện này, có thể sao là thật? Tần Tông Quyền chỉ là cái văn nhân, đối với chiến trường này sát phạt, hơi có chút không thích ứng, lúc này sắc mặt, liền hơi trắng bệnh, không nghĩ tới quân địch như vậy ngoan cường, hiện tại lại ra kỵ binh. Một thân tín đi ra, nói, chúa công, ta quân cũng có kỵ binh. Vâng. Thần Tông Quyền leo vệt mồ hôi, khiến cho, ta quân kỵ binh xuất kích. Thuộc hạ lâm liệt truyền xuống hiệu lệnh, chỉ thấy một doanh kỵ binh phi ngựa nhảy ra, có tới bách kỵ. Thần Tông Quyền sở hữu phủ thành, tự nhiên ra đại nghiệp đại, giàu nứt đố đổ vách. Nay kỵ binh, so với Tống Ngọc đầy đủ thêm ra gấp đôi. La Bân nhìn kỵ binh vọt tới, lẫm liệt không sợ, trái lại tăng nhanh tốc độ. Chúa công như vậy tín nhiệm, đem gánh nặng giao cho, để cho mình đảm nhiệm đội trưởng, còn có chính cửu phẩm viên trước, ban thưởng phong phú, này đã đáng giá dùng tính mạng báo đắp rồi. Lại nói, trong lúc thời loạn lạc, chính là võ tướng dùng mệnh thời gian, chính mình một thân bản lĩnh, chiến trường chính là đất dụng võ. La Bân xông lên trước, uống, toàn đội tăng nhanh tốc độ, theo ta xông lên phong. Hai bên mã kỵ, càng ngày càng gần, lập tức tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Nhất thời, ai để thanh, xương cốt phá nát thanh không ngừng vang lên, máu thịt tung tóe. La Bân rút ra trường đao, vung tay lên, hai người đầu bay lên, máu tươi tiên một mặt, lại làm cho hắn trong lòng hứng hực, đỏ mặt, gào thét, giết. Lại là thúc mã mà lên, liên tục múa đao, hắn võ nghệ hơn người, thuật cưỡi ngựa thành thạo, lúc này càng là phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, kỵ binh dồn dập bị chém xuống mã dưới. Thủ hạ kỵ binh thấy rõ chủ tướng như vậy dũng mãnh, cũng là gào thét, đi theo chủ tướng mặt sau, đại khảm đại sát. Mấy lần xung phong hạ xuống, quân địch kỵ binh đã tử thương quá bán, chật vật mà chạy. Tình cảnh này, nhìn ra phe địch mọi người đều là như rơi vào hầm băng, sắc mặt trắng bệnh, Tần Tông Quyền có chút run cầm cập, hỏi, này chính là ai? Càng hung hãn như vậy. La Bân cũng biết binh pháp, làm theo sau giết một lúc, lao thẳng tới mỗi cái quân trận, Diệp Hồng Nhạn vốn đã đại chiếm thượng phong, lúc này đạt được kỵ binh giúp đỡ, càng lại như bẻ cánh khô. Quân địch binh sĩ vốn là lặn lội đường xa, lúc này mạo muội xuất kích, thể lực đã tiết. Lúc này hàng ngũ buôn hội xuất hiện đào binh, có còn quăng binh khí quỳ xuống đất đầu hàng. Diệp Hồng Nhạn giành tay liền phát ba đạo quân lệnh, xuất quân viện trợ Tống Hổ, Điển Lãng, Phan Hòa các loại chờ người. Mấy người này lúc này đều là chiếm ưu thế, lần này đạt được quân đầy đủ sức lực, hóa tiểu thắng vì là đại thắng, dồn dập giết bại quân địch, hợp binh một chỗ, thanh thế càng lúc càng lớn. Tống Ngọc đại hỉ, đây chính là quả cầu tuyết, trận chiến này đã không nghi ngờ. Phe địch tướng lĩnh cũng có người nhìn ra điểm ấy, một thân tín tướng lĩnh tiến lên, quỳ xuống nói, đại nhân, trận chiến này thất lợi, vẫn là tạm tránh mũi nhọn, lại cầu quay đầu trở lại đi. Chuyện này, Tần Tông Quyền có chút chần chờ, nay lùi lại, liền thực sự là binh bại như núi đổ, đến lúc đó công thủ chuyển đổi, không phải là dễ dàng như vậy hòa nhau đến, trong lòng thì có điểm do dự. Thân binh doanh, theo ta tiến lên. Tống Ngọc Trường quát một tiếng, xuất lĩnh cuối cùng thực lực giết tới. Làm chủ công hiệu tử. Thân binh rút đao hét lớn, theo Tống Ngọc, gia nhập chiến trường. Người thân binh này doanh, tuy rằng chỉ có 100 người, nhưng mỗi người tình tráng dũng mãnh, trước đây vừa không có giao chiến, bảo tồn thể lực. Nay một luồng hung hãn đầy đủ sức lực gia nhập, nhất thời thành đánh gãy kẻ địch sống lưng một đòn tối hậu. Quân địch quân khí đã hết, lúc này rốt cục toàn tuyến buôn hội, binh sĩ gào thét, gào khóc thoát ly chiến trường. Tống quân sĩ khí đại thịnh, bắt đầu phản công. Tần Tông Quyền ngực một nói, phun ra khẩu huyết đến, này một giật mình, trong đầu một thanh, nói, dìu ta lên ngựa. Tuân mệnh. thì có hai cái thân binh tiến lên, Phù Tần Tông quyền lên ngựa, chen chúc rời đi chiến trường. Muốn đi. Tống Ngọc phát hiện này mạc, cười lạnh một tiếng, khiến cho, La Bân, theo ta truy sát quân địch. Thúc ngựa tiến lên, La Bân xuất đội kỵ binh đi sát đằng sau. Đại nhân, người đi trước đi. Mặt tướng lưu lại ngăn trở địch. Một tướng hét lớn nói. Lập tức giục ngựa lưu lại, còn theo mấy kỵ binh thân vệ. Tần Tông quyền lòng như lao cắt, đây là hắn tâm phúc cái tướng, thân binh thống lĩnh. Mang theo, cũng nhiều là tần gia tộc người. Lúc này lưu lại, vì hắn tranh thủ thời gian, chắc chắn phải chết. Nhưng lúc này, không thể chần chờ, cắn răng, gia tăng giật mấy tiên, vật cưỡi được này một kích, chạy trốn càng sắp rồi. Quả là thật can đảm. Tống Ngọc giết tới, có chút than thở nói, nhưng mã dưới chút nào chưa đỉnh, trực xông tới. Các tướng sĩ, theo ta giết địch. Này tướng giống to, xuất quân nhào lên. Hai bên mạnh mẽ va chạm, theo một tiếng vang lớn, này tần tướng bay ra, hạ rơi xuống mặt đất, bụng mở ra thật lớn, cái vết thương, tiên máu chảy như suối. Lúc này giấy rua, tựa hồ còn nghĩ đứng dậy, nhưng cuối cùng, vẫn là không cam lòng ngã xuống, nhắm hai mắt lại. Đáng trách. Thu này, ta Tần Tông quyền ngày khác tất báo. Này 4.000 binh sĩ, là Tần Tông quyền căn cơ tâm huyết, sau trận chiến này, đều trôi theo nước. Tần Tông quyền ở trên ngựa, nghĩ đến đây, càng là trong lòng đại thống, giọng căm hận nói. Lúc này, trên trời bắt đầu mưa, từng tia từng sợi, chu vi hàn ý nổi lên, Tần Tông quyền không khỏi nắm thật chặt thân thể. Ha ha. Thu này, chỉ sợ ngươi là báo không được rồi. Phía trước đột nhiên truyền đến âm thanh, Tần Tông quyền ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước màn mưa bên trong, đột nhiên xuất hiện mấy kỵ bóng người, chặn lại rồi đường đi. Chính là Tống Ngọc các loại, chờ, người. Giết. Tần Tông quyền bị gây nên huyết tính, hô to nói. Chu vi cuối cùng mấy cái thân binh, cũng là rút đao ra đến, uống, thể sống chết bảo vệ đại nhân. Hai bên kỵ binh, giục ngựa trùng cùng nhau. Tống Ngọc phất tay, ánh đao liên thiểm. Chỉ thấy một cái đầu lâu bay ra, mang theo một chùm mưa máu, đầu người này rơi xuống đất, lăn mấy vòng, lộ ra một cái không cam lòng khuôn mặt, chính là Tần Tông Quyền. La Bân cũng giết còn lại thân binh, tiến lên chúc mừng đại soái, trận chiến này hoàn toàn thắng lợi. Tống Ngọc trên mặt mang theo ý cười, nói, trước tiên phong thả như vậy, việc cấp bách, vẫn là kiểm kê tổn thương, thu nạp hàng binh. Trải qua này chiến, Tống Ngọc bản mệnh khí đại biến, màu đỏ triệt để rút đi, hóa thành kim hoàng vẻ. Nay đã có thể vấn đỉnh một phủ đại vị, Tống Ngọc tâm lý đại khoái. Mưa thu mang theo hàn ý, còn đang chút xuống. Trên chiến trường, dòng máu hóa thành dòng suối nhỏ, chạy qua đại địa. Giết đỏ cả mắt rồi sĩ tốt, cũng dần ngừng lại hạ xuống, tiếp theo chính là thoát lực ngã xuống đất, chợt có nôn mửa tiếng. Tống Ngọc lúc này trở lại lều lớn, dặn dò nói, tính toán quân công, kiểm kê tù binh, thu trị thương viên, đều muốn tăng nhanh tiến độ, hôm nay phải hoàn thành. Dừng một chút, nhìn khí trời, còn nói, còn có. Dặn do quân ý ỉa, luộc lên canh gừng, cho sĩ tốt khu hàn. Lần này đại thắng, đã đặt vững Tống Ngọc ở Tân An phủ địa vị, thủ hạ trong lòng, đều là nhiều hơn mấy phần cung kính, túi đầu tuân mệnh. Đến mưa cạnh, sắc trời đêm tối thì, Tống Ngọc mới thu được cụ thể chiến báo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 78, Khao Thưởng. Khởi bẩm đại nhân, trận chiến này, bên ta trận vong 251 người, còn có hơn 500 người bị thương, chính đang cứu trị. Nói lời này, là mạnh trục, Tống Ngọc thiết chiêu hiền bảng, ứng giả rất ít, trong đó, có tài học, càng thiếu. Tống Ngọc vì thiên kim mua mã cốt, cũng xem mới nhận lệnh, đều sai biệt sự. Đương nhiên, vừa bắt đầu, đều sẽ không quá cao, nhưng này, đối với hàn môn tử đệ, cũng có sức hấp dẫn. Đến cuối cùng, cũng có mấy người mới xin vào, này mạnh trục, chính là trong đó Tống Ngọc coi trọng nhất một cái, hiện tại nhận lệnh vì là theo quan văn lại, đến chiến hậu, liền có thể để bạn. Tống Ngọc hơi nhướng mày, chậm rãi nói, đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800 a. Trong lòng nhưng là rõ ràng, ở này cổ đại trong chiến tranh, bởi vì đều là thiếp thân vật lộn, tự thân thương vong cực nhỏ tình huống rất khó phát sinh, chẳng phải người tướng quân bách chiến tử, huống chi binh sĩ đây. Trận chiến này hạ xuống, trực tiếp phế bỏ Tống Ngọc 1/10 thực lực, cái khác người bệnh, gần đây cũng không thể dùng, một thoáng giảm quân số gần nghìn. Cũng còn tốt là đại thắng, tận diệt quân địch, không phải vậy, trở lại mấy lần, phải cực kỳ hiếu chiến, triệt để phá sản. Bất quá, chính mình tử thương như vậy, quân địch đây. Tống Ngọc nghĩ như thế, liền hỏi, quân địch tình huống làm sao? Mạnh Trục mặt âm trầm trên, mới thấy chút sắc mặt vui mừng.